Tiểu Kỳ, Mạc Nhiễm hoàng hồn, kêu muội muội thanh âm đều có chút nghẹn ngào, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt như thế nào cũng nhịn không được làm hạ lưu chảy, dùng sức mà hút một chút cái mũi, mới hảo như vậy một chút. Ta biết ngươi là tốt với ta, chính là Tiểu Kỳ, ngươi muốn cho ta nén giận, buông tha đem ngươi hại thành người như vậy, ta thật sự làm không được. Lần này đến phiên Mạc Kỳ trầm mặt, nàng cũng hiểu biết nhà mình ca ca, càng minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, nhưng ở nàng xem ra, ức nghẹn khuất mà tồn tại tổng so mất mạng muốn hảo, nhưng kế tiếp Mạc Nhiễm nói lại làm nàng hoảng loạn không thôi, không có chủ ý. Tiểu Kỳ, ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Chờ mấy ngày nữa, thương thế của ngươi khỏi hẳn, thời tiết ấm áp một ít, chúng ta liền về quê. Mạc Nhiễm thanh âm trầm thấp mà làm Mạc Kỳ hoảng hốt, ngươi yên tâm, vô luận thế nào, ca ca đều sẽ không bỏ xuống ngươi. Kia sang năm kỳ thi mùa xuân đâu? Mạc Kỳ sốt ruột mà ở trên tay hắn viết nói. Tiểu Kỳ, ta liền vì nhà mình thân muội tử báo thù sự tình đều làm không được, còn tham gia cái gì kỳ thi mùa xuân? Mạc Nhiễm cười khổ mà nói, lại nói. Ta cũng không ngốc, nếu ngươi nói đối phương là chúng ta không thể trêu vào, ngươi cảm thấy ta chính là tham gia kỳ thi mùa xuân, lấy được hảo thành tích, đương quan, đối phương liền sẽ đã quên ta là ngươi ca. Sẽ không ý tưởng nghĩ cách mà đối phó ta, trơ mắt mà nhìn ta thăng quan. Mạc Kỳ ở trong lòng lắc đầu, khẳng định sẽ không, chỉ là, ca ca như vậy. Có tài hoa một người, liền như vậy từ bỏ công danh con đường này, nàng đều cảm thấy đáng tiếc, lại nói, về quê. Ca ca khẳng định liền sẽ phát hiện, cha mẹ bọn họ đều không thấy sự thật. Không thể trở về, không thể trở về. Mạc Kỳ vội vội vàng vàng mà ở Mạc Nhiễm lòng bàn tay khoa tay múa chân, lặp đi lặp lại mà đều là này bốn chữ, cả người đều hoảng loạn đến không được. Tiểu Kỳ, đừng nóng vội, từ từ tới, ca ca đều nghe ngươi, được không? Ngươi làm ta như thế nào làm, ta liền như thế nào làm. Mạc Nhiễm cho dù trong lòng không muốn. Nhưng cái gì cũng so không được mùi mùi quan trọng. Mạc Kỳ nhưng thật ra bị hắn trấn an xuống dưới, chỉ là, ngay sau đó nàng liền lâm vào mê mang bên trong, nàng cùng ca ca nên đi nơi nào. Nàng không nghĩ làm ca ca liền như vậy chặt đứt con đường làm quan chi lộ, không có hoàn thành người nọ giao cho nàng nhiệm vụ, cũng không biết cha mẹ hiện giờ hay không còn sống ở trên đời này, nghĩ đến đối phương đối chính mình hạ như vậy độc thủ, nàng càng thêm không thể khẳng định. Đối phương có thể hay không buông tha ca ca? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời hoảng sợ Mạc Kỳ không có chủ ý, ngón tay không tự chủ được mà ở Mạc Nhiễm bàn tay thượng đánh quyển quyển. Nhìn mùi mùi cái này động tác, Mạc Nhiễm khẳng định, Tiểu Kỳ gạt chuyện của nàng không chỉ là đầu sỏ gây tội này một kiện. Hắn cũng biết, mùi mùi ở do dự, bất quá, hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Nửa canh giờ đi qua, Mạc Kỳ đánh quyển quyển ngón tay rốt cuộc ngừng lại, nghĩ. Đến bản thân hiện tại đã như vậy, khẳng định bảo hộ không được cha mẹ cùng ca ca, cùng với chờ đến ca ca về quê, chính mình phát hiện chân tướng, không tiếp thu được, chi bằng hiện tại liền nói cho hắn, ca ca so nàng thông minh, nói không chừng sẽ có biện pháp. Ca ca, ngươi bình tĩnh chút, ta từ từ viết cho ngươi. Mạc Kỳ từng nét bút nghiêm túc mà viết. Việc này muốn từ ca ca ngươi chuẩn bị đến kinh thành nương nhờ họ hàng khích nói lên. Bởi vì Mạc Kỳ giãy dụa nửa canh giờ, hơn nửa nặng sở, đã chịu thương tổn, Mạc Nhiễm vẫn luôn liền có chuẩn bị, biết sự tình khẳng định không đơn giản, nhưng theo thật muốn một chút cởi bỏ, hắn trong lòng khiếp sợ vô pháp nói nên lời, ngập trời lửa giận tràn ngập thân hình hắn. Tiểu Kỳ nói, nàng căn bản là không thích Liễu Thanh Vân. Sự tình lần trước cũng là kia nữ nhân sở ra chủ ý, Mạc Nhiễm ngay từ đầu liền cảm thấy kỳ quái, hắn muội muội từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, tri thư đạt lý, lại sao có thể ở biết rõ Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh, đính hôn dưới tình huống, làm ra như vậy sự tình tới, nghĩ đến muội muội bị bức bách khi tâm tình, hắn tựa như giết kia nữ nhân, đồng thời, cũng tưởng cấp bản thân một cái tá, nếu là hắn nhiều chú ý một ít kỳ không thích hợp. Có lẽ Tiểu Kỳ hiện tại còn có thể xem có thể nói. Rốt cuộc đem sự tình đều nói cho cấp Mạc Nhiễm, bối như vậy trầm trọng bí mật Mạc Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại lo lắng mà viết xuống mặt khác một câu, ca ca, việc này không trách Thanh Thanh bọn họ cũng không cảm kích, bọn họ là người tốt. Ta biết, nhìn nhà mình muội muội đều đã như vậy, còn ở thế người khác suy nghĩ, miễn cưỡng mà bài trừ một nụ cười. Ngươi yên tâm, Tiểu Kỳ, việc này ta sẽ không nói cho bọn họ. Kia ca ngươi, sờ sờ nhà mình mùi mùi đầu, nhìn nàng giống như trước như vậy, ngẩng đầu nhìn chậm chậm hắn, chỉ là, cặp kia sáng ngời mắt to rốt cuộc ảnh ngược không ra hắn bộ dáng, như vậy tưởng tượng, trong lòng đau ý lại trọng vài phần, tận lực làm chính mình nói chuyện. Ngữ khí nhẹ nhàng chút, yên tâm đi, ta sẽ không xúc động. Mạc Kỳ có chút hoài nghi, nghe xong như vậy sự tình, ca ca biểu hiện bình tĩnh đến làm nàng tâm sinh bất an. Nha đầu ngốc, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá, ta là thật sự sẽ không xúc động, ngươi ngẫm lại, ta nếu là xảy ra chuyện gì, ai tới chiếu cố ngươi? Mạc Nhiễm mở miệng khuyên nhủ, đừng nghĩ nhiều, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện khác giao cho ta thì tốt rồi. Mạc Kỳ ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, ca ca yêu thương nàng chi tâm nàng là trước nay đều không nghi ngờ, chỉ là, nàng không biết, ở nàng nằm xuống sau, Mạc Nhiễm một khuôn mặt thượng, tràn đầy lệ khí. Ngày hôm sau, Liễu Thanh Hoa đám người không thể tưởng tượng mà nhìn Mạc Nhiễm, Liễu Thanh Thanh đồng dạng trường lớn hai mắt, bọn họ không nghe lầm đi, liền như vậy tính. Mạc Nhiễm, ngươi không phát sốt đi. Liễu Thanh cẩn mở miệng hỏi. Mạc Nhiễm vẻ mặt thống khổ mà nhìn bọn họ. Tiểu Kỳ không muốn nói, ta cũng không có cách nào, bức cho quá lợi hại ta sợ nàng sẽ làm ra cái gì việc ngốc tới, so với lấy lại công đạo, Tiểu Kỳ càng quan trọng một ít. Mọi người trầm mặc. Liễu Thanh Vân nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi cũng biết, ta cùng Thái tử Điện Hạ có điểm quan hệ, nếu không, ta đi tìm Thái tử Điện Hạ, làm hắn cấp Mạc Kỳ làm chủ. Mạc Nhiễm lắc đầu, không cần, việc này không nóng nảy nhất thời. Ta sẽ chậm rãi chờ, tin tưởng một ngày nào đó Tiểu Kỳ sẽ nói cho ta, lại nói, lưới trời tuy thư nhưng khó lọt. Những người đó khẳng định sẽ gặp báo ứng. Đối với nhân quả báo ứng điểm này, Liễu gia người là tin tưởng không nghi ngờ, lại nhìn vài lần Mạc Nhiễm, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng đối phương đều nói như vậy, bọn họ còn có thể như thế nào, có cái gì yêu cầu ngươi liền mở miệng, cùng chúng ta không cần khách khí. Mạc Nhiễm gật đầu. Thật là có một việc, trong khoảng thời gian này ta đều đến bồi Tiểu Kỳ, không thể đi ra ngoài kiếm tiền, Tiểu Kỳ xem bệnh uống thuốc ngân lượng, cũng chỉ có thể trước thiếu. Không có việc gì, đối với điểm này, Liễu Thanh Hoa bọn họ đến không thèm để ý. Còn có, các ngươi mấy ngày nữa liền phải hồi thôn, ta cùng Tiểu Kỳ có thể hay không tiếp tục ở nơi này. Lão không phải Mạc Nhiễm được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ là hắn thuê địa phương hoàn cảnh thật sự không tốt, ầm ĩ thật sự, bất lợi với Mạc Kỳ dưỡng bệnh. Có thể, đây cũng là việc nhỏ. Liễu Thanh Vân nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, tháng giêng sơ sáu, ta cùng Thanh Thanh, thành thân, khi đó Mạc Kỳ thương phẩm chừng cũng hảo đến không sai biệt lắm, các ngươi cũng đến đây đi, làm Mạc Kỳ giải sầu cũng tốt. Đến lúc đó rồi nói sau, Mạc Nhiễm trong lòng trang sự, nơi nào có tâm tình. Tuy không có trực tiếp mà cự tuyệt, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn Liễu Thanh Vân biết, bọn họ là hơn phân nửa sẽ không đi. Chỉ là, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, ở mấy ngày kế tiếp, Liễu gia cái này ở phú quý nhân gia xem ra keo kiệt sân, đại nhân vật là một cái tiếp theo một cái mà lên. Sân khấu, cái thứ nhất chính là Thái tử Điện Hạ, Đoan Mộc Hạo cùng tứ hoàng tử. Thật keo kiệt, Đoan Mộc Hạo từ cổng lớn đi đến nhà chính. Nghênh ngang mà ở chủ vị ngồi hạ, cười đến vẻ mặt sáng lạng mà nói. Tự nhiên là so ra kém Thái tử Điện Hạ phủ đệ. Liễu gia người vô ngữ, vị này thật đúng là không đương hắn là khách nhân, nhìn một cái lời này nói, bất quá, bọn họ cũng không phản cảm, bởi vì đối phương nói chuyện ngữ khí không có nửa điểm ác ý. Suy, Đoan Mộc Hạo cười ra tiếng tới, ngươi, thật đúng là chõng dạc. Liền ngươi này phá sơn, còn có thể cùng ta phủ đệ so sánh với, có rảnh ta cho các ngươi đều tới kiến thức, mở rộng tầm mắt. Đa tạ Thái tử Điện Hạ. Liễu Thanh Vân đám người như thế đáp lời, nhìn Đoan Mộc Hạo như vậy, bọn họ không tự chủ được mà nghĩ tới Đoan Mộc Chương vị kia thế tử, cũng là như vậy tác phong, khả nhân lại là không tồi. Hảo, ta vội thật sự, liền không cùng các ngươi vòng vo. Đoan Mộc Hạo nhìn Liễu Thanh Vân, tư cười lại sáng lạng vài phần. Liễu Thanh Vân, ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là cái trạng nguyên lang, như thế nào một chút nhãn lực giới đều không có, khó trách sau lưng có Thụy Hoàng thuốc chống lưng, đến bây giờ như cũ là cái hạt mè tiểu quan. Thái tử Điện Hạ giáo huấn đến là, Liễu Thanh Vân cung kính mà nói, cũng không đem đối phương trêu đùa để ở trong lòng, trong lòng càng thêm cảm thấy thái tử điện hạ cùng thế tử càng như là thân huynh đệ, đến nỗi ngồi ở hắn phía trên càng khối băng giống nhau tứ hoàng tử, nhưng thật ra rất khó tưởng tượng, khác biệt như vậy rõ ràng hai người thế nhưng sẽ như vậy thân mật. Vậy lấy đến đây đi. Đoan Mộc Hạo duỗi tay, một câu làm Liễu gia người là đầy đầu mờ mịt. Cái gì? Ta cái này thái tử đều tự mình tới muốn, ngươi thế nhưng còn không rõ, thiếp cưới a. Đoan Mộc Hạo cười nói, cũng liền ngươi có như vậy mặt mũi, những người khác ai thành thân không phải cái thứ nhất đem thiếp cưới cung cung kính kính, mà đưa đến ta trước mặt tới. Cái này không chỉ là Liễu Thanh. Vâng, chính là Liễu Thanh Hoa bọn họ đều có chút ngồi không yên, ấn thái tử điện hạ ý tứ này, hắn không phải là muốn đi tham gia Thanh Thanh bọn họ hôn lễ đi. Chính là các ngươi tưởng như vậy, như thế nào? Ta không thể đi. Đoan Mộc Hạo nhướng mày. Có thể, Liễu Thanh Vân gật đầu, này thiên hạ còn có chỗ nào là thái tử điện hạ đi không được, chỉ là, nhà của chúng ta đơn sơ thật sự, liền sợ chiêu đãi không chu toàn, quét thái tử điện hạ hứng thú. Không quan hệ, đi lấy đi. Thấy đối phương đều nói như vậy, Liễu Thanh Vân bọn họ liền minh bạch, thái tử điện hạ là hạ quyết tâm, vì thế, từ thư phòng lấy ra một trương thiếp cưới đưa qua. Ta vẫn luôn không nói chuyện tứ hoàng tử đột nhiên mở miệng, thanh âm cùng người khác giống nhau, lạnh như băng. Đoan Mộc Hạo cười đến rất là sung sướng, quả nhiên không có nhãn lực giới. Liễu Thanh Vân không thể không lại đi một chuyến. Hắn có dự cảm, từ này hai người bắt đầu, kế tiếp khả năng sẽ càng náo nhiệt. Quả nhiên, thái tử điện hạ rời đi khẩu, mặt khác hoàng tử cùng triều đình quan viên đều sôi nổi tới cửa, này trong đó còn có hảo chút cùng bọn họ từng có tiếp, bao gồm bác hoàng tử kia một đám người, bất quá, nhân gia đều nói rõ, bọn họ tổng không thể cự tuyệt. Chỉ có Âu Dương Phủ còn bưng, không động tĩnh, đảo không phải Âu Dương Thanh không nghĩ đi tham gia nhi tử hôn lễ. Mà là hắn cảm thấy, nói như thế nào hắn đều là Liễu Thanh Vân thân cha, thân nhi tử thành thân, tổng hội mời hắn tham gia đi, vì thế, hắn liền ở trong phủ chờ, chỉ là nhật tử từng ngày quá khứ, mắt thấy Liễu Thanh Vân bọn họ liền phải rời đi, gấp đến độ miệng đều bốc hỏa, lại kéo không dưới mặt tới, vì thế, bực bội hắn, làm tính tình khẳng định không tốt, làm cho toàn bộ Âu Dương phủ hạ nhân đều kinh hồn tán đảm. Không hảo, lão cha. Một cái gã sai vặt vội vàng mà chạy tới, chỉ là, vừa mới nói xong hạ, đã bị Âu Dương Thanh một chân sủy ở trên mặt đất, ngươi lão cha hảo hảo. Như thế nào sẽ có như vậy vụng về hạ nhân, trước kia ở Âu Dương Thanh trong mắt cơ linh gã sai vặt, hiện giờ lại là biến thành vụng về, nói đi, chuyện gì? Hồi lão cha nói, Liễu công tử ngày mai liền chuẩn bị rời đi kinh thành. Cái gì? Vừa nghe lời này, Âu Dương Thanh cả người đều nhảy dựng lên. Không phải nói còn có 3 ngày sao? Như thế nào liền trước tiên? Nô tài nghe được tin tức là, bởi vì nguyên bản Liễu công tử bọn họ, cũng không có tưởng thỉnh như vậy nhiều quý nhân tham gia, chuẩn bị đến không đầy đủ, hiện giờ vội vàng về nhà chuẩn bị đâu. Cả sai vặt chịu đựng đau nói, nghĩ thầm, nếu là Liễu công tử chịu hồi Âu Dương Phủ thì tốt rồi, như vậy, kế tiếp náo nhiệt chính là bọn họ Âu Dương Phủ, địa phương lại ở Kinh Thành. Nói không chừng hoàng thượng đều sẽ tham gia, đó là bao lớn vinh quang, bọn họ thân là nô tài đi ra ngoài đều rất có mặt mũi. Có gã sai vặt cách nghĩ như vậy nô tài cũng không ở số ít, trên thực tế Âu Dương Thanh bản thân cũng là như thế này tưởng, chỉ là, kia cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Không thể lại chờ. Đợi, nghĩ nghĩ, Âu Dương Thanh cắn răng một cái, mở miệng nói, đi đem đại thiếu gia mời đi theo. Gã sai vặt có chút phản ứng không kịp. Âu Dương Diệp, Âu Dương Thanh quá, hừ, muốn hắn cái này lão tử tự mình tới cửa muốn nhi tử thành thân thiết cưới, việc này nếu là bị truyền ra đi, hắn Âu Dương Thanh về sau nơi nào còn có mặt mũi ra cửa. Âu Dương Diệp vừa nghe Âu Dương Thanh tìm hắn, âm lãnh mà cười, nhìn xem, đây là ta nương coi trọng, hơn nữa hao hết tâm tư được đến nam nhân. Kia, thiếu gia ngươi, hầu hạ Âu Dương Diệp cả sai vặt cũng cảm thấy lão cha có chút quá mức. Hắn là ta lão tử, ta có thể cự tuyệt sao? Gã sai vặt lắc đầu, trầm mặt mà đẩy Âu Dương Diệp ra tiểu viện tử. Đối với Âu Dương Diệp đã đến, Liễu Thanh Vân cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là trở thành mặt khác quan viên giống nhau, đem thiếp cưới đưa qua, ngươi không hận ta sao? Âu Dương Diệp mở miệng hỏi. Hận ngươi? Vì cái gì? Liễu Thanh Vân hỏi ngược lại. Ngươi không biết lúc trước là bởi vì ta sinh bệnh, Âu Chương Thanh mới đem ngươi đưa vào hoàng cung. Ta biết. Liễu Thanh Vân gật đầu, nhìn trước mặt cái này cùng cha khác mẹ huynh trưởng, hắn tâm như cũ thực bình tĩnh. Vậy ngươi có biết hay không, lúc ấy, ta căn bản là không bệnh. Nhìn Liễu Thanh Vân cười đến một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, Âu Dương Diệp trong lòng rất là không thoải mái, mà đến bây giờ, hắn cuối cùng minh bạch, nàng nương lúc trước tâm tình. Liễu Thanh Vân như cũ gật đầu, thì tính sao, ta đối ta hiện tại. Sinh hoạt thực vừa lòng. Âu Dương Diệp cầm thiếp cưới tay nắm thật chặt, trong lòng không thoải mái càng thêm mà nồng hậu, làm hắn phía trước che giấu âm lãnh hơi thở cũng đi theo tiết ra tới, ngươi lại chê cười ta. Liễu Thanh Vân sửng sốt, có chút không rõ hắn vì cái gì sẽ nói như vậy. Đi thôi. Âu Dương Diệp cúi đầu, đối với hắn gã sai vặt nói, bình tĩnh hắn làm gã sai vặt đôi tay run nhẹ nhẹ, thiếu gia bộ dáng này thật sự là quá không bình thường, hắn có chút sợ hãi. Hôm nay buổi tối, Liễu Thanh Thanh bọn họ nên thu thập đồ vật đều thu thập hảo, dùng quá cơm chiều, liền đối với Mạc Nhiệm nói, trong phòng bếp ta đã để lại đồ ăn, đủ các ngươi huynh muội ăn đến chúng ta trở về, này 500 lượng bạc ngươi cầm, cũng đừng cự tuyệt, ngươi ngẫm lại lần trước Mạc Kỳ sinh bệnh lần đó, không tiền bạc bản thân là không thành. Mạc Nhiệm cự tuyệt nói, đang nghe đến Liễu Thanh Hoa cuối cùng một câu thời điểm, nuốt trở về. Chúng ta không ở, các ngươi nếu là có việc cấp, có thể đi Thụy Vương Phủ, tìm Thế Tử, Liễu Thanh Vân bổ sung nói, Thế Tử tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng hắn là người rất tốt, có thể giúp, cũng biết các ngươi huynh muội hai sự tình, có thể hỗ trợ nhất định sẽ ban. Mạc Nhiễm lại lần nữa gật đầu. Mấy ngày nay, hắn nói là càng ngày càng ít, Liễu Thanh Vân đám người xem ở trong mắt cũng chỉ có thở dài phân. Cái kia, Mạc Nhiễm nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy các ngươi nói được có đạo lý, là nên mang theo Tiểu Kỳ. Đi ra ngoài giải sầu, ta cũng hỏi qua Tiểu Kỳ, nàng cũng muốn đi tham gia các ngươi hôn lễ. Hảo A, Mạc Nhiễm xem như bọn họ bạn thân, Liễu Thanh Vân đám người nghe xong lời này tự nhiên là cao hứng, ngươi không biết chúng ta thôn ở nơi nào, không vào buổi tối liền thu thập đồ vật. Cùng chúng ta cùng nhau trở về, ta nói cho ngươi, nhà của chúng ta người nhiều, ăn Tết cũng náo nhiệt, nhà các ngươi người cũng không hề kinh thành, cùng chúng ta hết thảy cũng hảo, yên tâm, nhà của chúng ta người đều là thực hảo ở chung, trong thôn dân cũng là rất hòa thuận. Những người khác đi theo gật đầu, Mạc Nhiễm lắc đầu, Mạc Kỳ thân mình các ngươi là biết đến, thế nào cũng muốn lại dưỡng dưỡng, đến lúc đó chúng ta đi theo Thế Tử gia cùng đi liền thành. Như vậy cũng thành. Bọn họ biết Mạc Nhiễm là cái có chủ ý, lại nói, Mạc Kỳ tình huống xác thật cũng đến lại dưỡng dưỡng, cho nên, đảo cũng không miễn cưỡng, nếu ngươi đã nói, vậy nhất định đến tới, biết không? Liễu Thanh Dương cười nói, Mạc Nhiễm gật đầu. Buổi tối, Liễu Thanh Thanh bọn người tiến vào mộng đẹp, Mạc Nhiễm nhìn ngủ say muội muội, thấy nàng đem chăn cái hảo liền trở lại cách vách chính hắn phòng, mặt âm trầm ở mép giường ngồi một lát, nghiêng người. Xóc lên gối đầu, một phen sắc bén chủy thủ thình lình xuất hiện ở trước mắt, hắn đem kia chủy thủ cầm ở trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà chậm chậm mũi kiếm, nhìn đỏ tươi huyết hạt châu xông ra, trong mắt nhảy ra mãnh liệt hận ý, hắn biết cái kia ngoan độc nữ, nhưng cũng sẽ đi tham gia hôn lễ. Phía trước Liễu Mai Đình là muốn đi, nhưng ở biết sẽ có như vậy nhiều đài quan quý nhân đi chúc mừng lúc sau, nàng liền không muốn, hồi tưởng khởi nàng chính mình hôn lễ. Liền đối hủy hoại nàng tâm nguyện thượng quan phủ hận thấu xương. Nhưng không muốn đi, cũng không đại biểu nàng muốn nhìn Đoan Mộc Hiên mang theo Âu Dương phủ đi. Nếu thật là như vậy, không cần xem Liễu gia người, liền biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, có lẽ bọn họ còn sẽ cầm chuyện của nàng giáo dục trong thôn cô nương, nhìn đến không có. Đây là tâm tâm niệm niệm muốn gả cho bị người làm tiểu nhân người, chính là kết cục này, cái gì đều phải nghe đương gia chủ mẫu. Ngay cả ra cái môn đều không tự do. Ta đương nhiên muốn đi. Liễu Mai Đình trước nay liền không có đem Âu Dương Vũ cái này chính thức để vào mắt. Nhà bọn họ gia trừ bỏ mùng 1/15, mặt khác thời điểm đều ở nàng trong phòng. Liền tính nàng thân mình không có phương tiện, cũng là như thế, nàng còn có cái gì? Không hài lòng, chỉ cần gia trong lòng không có Âu Dương Vũ, nàng chính là chiếm cái chính thức tên tuổi, lại có thể như thế nào? Trên thực tế Liễu Mai Đình như vậy tưởng cũng không phải không có đạo lý, Đoan Mộc Hiên xác thật là không có đem Âu Dương Phủ để ở trong lòng, hơn nữa hắn cùng Liễu Mai Đình, chi gian cảm tình cho dù không có đến xá sinh quên tử nông nổi, nhưng đối Liễu Mai Đình, hắn cũng là thiệt tình thích, cho nên, đang nói khởi Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh hôn sự thời điểm. Mang ai đi, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Liễu Mai Đình. Nếu là trước một tháng, Âu Dương Phủ chỉ sợ còn ngồi ở mép giường một mình rơi lệ, nhưng đêm nay, nghe tới Đoan Mộc Hiên trở lại trong phủ liền trực tiếp đi trắc phi trong viện, trong mắt tuy rằng như cụ ảm đạm mất mát, nhưng chung quy không có lại khóc, mà là cúi đầu, trong mắt mang theo ôm nhu mà vuốt ve chính mình bình thẳng bụng nhỏ. Chương 97 ngày hôm sau, Liễu Thanh Vân đám người cùng trong thôn người trẻ tuổi cùng nhau, sớm mà đem đồ vật đặt ở trên xe ngựa. Ở cửa thành mở ra lúc sau, cái thứ nhất liền ra kinh thành, ở về nhà trên đường mọi người tâm tình đều thực hảo, tưởng tượng thấy trong nhà thân nhân nhìn bọn họ trước tiên trở về biểu tình, lại nghĩ trong thôn người biết có bao nhiêu quý nhân muốn tới tham gia Thanh Thanh hôn lễ, phỏng chừng tiếp được nhật tử sẽ có nói không nên lời náo nhiệt cùng bận rộn. Mang theo như vậy sung sướng tâm tình, thời gian đều quá đến bay nhanh, chờ tới rồi thôn khẩu, Liễu Thanh Hoa, như là nghĩ tới cái gì. Thập phần không khách khí mà đem Liễu Thanh Vân đuổi xuống xe ngựa, huynh đệ mấy cái đem thuộc về hắn đồ vật đặt ở trên mặt đất, Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Vân trừng lớn đôi mắt nhìn, hoàn toàn không biết bọn họ đây là sướng đến nào vừa ra. Liễu Thanh Vân, ngươi cùng Thanh Thanh còn có nửa cái tháng sau liền phải thành thân, phía trước ở kinh thành là không có biện pháp chú ý, hiện giờ trở lại trong thôn, cũng không thể còn như vậy, Liễu Thanh Hoa ngồi ở trên xe. Ngựa, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, chương giọng nói, ta nói cho ngươi, liền phải dựa theo trong thôn quy cụ tới, từ giờ trở đi, đến các ngươi thành thân ngày ấy, ngươi cùng Thanh Thanh đều không thể gặp lại, nếu không nói, cũng đừng tưởng tiếng chúng ta Liễu gia môn. Chính là, Liễu Thanh Dương cùng Liễu Thanh Cẩn đi theo gật đầu. Trong thôn mặt khác người trẻ tuổi cũng đi theo ồn ào, Thanh Thanh thân phận tuy rằng không tôn quý. Nhưng cũng là ở bọn họ che chở chiếu cố hạ lớn lên, hiện giờ bị Liễu Thanh Vân thực hiện được, không nhân cơ hội này, nhiều hơn khó xử nói, bọn họ như thế nào sẽ thư thái, lại nói, lấy Liễu Thanh Vân kia giảo hoạt tính tình, chỉ sợ cả đời cũng chỉ có lúc này đây cơ hội, bọn họ như thế nào có thể bỏ qua. Cũng bởi vì trở lại thôn, chẳng khác nào về tới gia, bọn họ dứt bỏ rồi ở kinh thành khi văn nhã có lễ bộ dáng. Lớn tiếng mà nói chuyện, tận tình mà cười to, đem trong lòng vui sướng dùng trực tiếp nhất phương thức biểu hiện ra ngoài. Nhìn đối diện, nháy mắt liền đồng tâm hiệp lực pháo oanh hắn mọi người, Liễu Thanh Vân chỉ phải cười khổ mà sờ sờ cái mũi, trong lòng lại nghĩ, những người này khẳng định là ghen ghét hắn có tốt như vậy mệnh, có thể cùng Thanh Thanh thành thân, nếu như hắn không phối hợp điểm, làm ra một bộ bị bọn họ khó xử đến bộ dáng, phỏng chừng bọn họ trong lòng càng khó chịu. Ở thành thân phía trước khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm mà lăn lộn chính mình. Mà sự thật cũng như Liễu Thanh Vân suy nghĩ như vậy, vô luận đối. Diện người có hay không nhìn thấu hắn tính toán, nhưng nhìn hắn vẻ mặt cười khổ, cao mày bộ dáng, kia quả thực là toàn thân thoải mái. Ngồi ở trong xe ngựa Liễu Thanh Thanh nghe thấy bên ngoài náo nhiệt thật sự, tưởng xốc lên vừa mới bị Liễu Thanh Cẩn kéo xuống mành nhìn xem, trực tiếp bị Liễu Thanh Hoa cấp chặn, Thanh Thanh, đi, chúng ta về nhà. Thập phần vui sướng mà nói xong, cười ha hả mà ném roi ngựa rời đi. Mặt khác mấy chiếc xe ngựa cũng đi theo đi rồi, uy, các ngươi liền như vậy đi. Rồi, ta mấy thứ này phải làm sao bây giờ? Liễu Thanh Vân tức muốn học máu mà quá, được đến chính là dần dần đi xa mọi người lớn tiếng mà vô tình cười nhạo. Đã sớm biết kết quả này Liễu Thanh Vân bất đắc chỉ mà lắc lắc đầu, cũng may bọn họ vừa rồi một phe ngầm ý đưa tới không ít thôn dân. Cười giúp hắn đem đồ vật đưa đến hắn gia môn khẩu. Liễu gia bên này, bởi vì nhà mình bảo bối cháu gái quá hai ngày liền phải về đến nhà, Liễu toàn quý là phát động Liễu gia từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé. Đem trong nhà thu thập đến sạch sẽ, Thanh Thanh thích chăn, áo gối muốn rửa sạch sẽ, cái chăn bông, gối đầu muốn phơi đến mềm xốp. Khuê phòng tuy rằng là từ Liễu Diệp thị cùng Dương thị tự mình đùa nghịch. Nhưng kia cũng muốn Liễu toàn quý nhất nhất xem qua, kém cái gì sạch sẽ thêm vào, có cái gì không dùng tốt trước tiên đổi tân. Bảo bối cháu gái thích ăn đồ ăn, trái cây, điểm tâm này đó, càng là không cần phải nói, cũng đến chuẩn bị thỏa đáng, hiện giờ đã đương thái gia gia Liễu toàn quý. Trên cơ bản đều không cần tự mình động thủ, trong nhà cái nào vãn bối dám không nghe theo hắn chỉ huy, đến nỗi Liễu Thanh Hoa huynh đệ mấy cái tôn tử, hắn cũng không phải hoàn toàn không quan tâm, bất quá, có bọn họ cha mẹ nhập lòng, hắn liền mặc kệ. Mà lúc này Liễu Toàn Quý, cũng là gần 60 tuổi người, tuy rằng thân thể hảo thật sự, có thể chạy có thể nhảy làm việc nhà nông cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn như cũ giống mô giống dạng mà sử vạn bối cho hắn chuẩn bị quải trượng, trừ bỏ dùng làm đồ trang sức ở ngoài, chính là ở nhà vạn bối nghịch ngợm không nghe lời thời điểm, dùng để đánh mặt đất lấy làm uy hiếp dùng. Toàn thân bọc đến kính mít hắn, nhìn nhà mình đại viện tử, hồi ức nhà mình bảo bối cháu gái từ nhỏ đến lớn điểm điểm tích tích, lại nghĩ qua cái này tân niên về sau, Thanh Thanh liền phải cả làm vợ người, cho dù là Liễu Thanh Vân tới cửa, lão già này ở vui mừng cháu gái lớn lên đồng thời, càng nhiều chính là chua xót cùng không tha. Ai? Càng nghĩ càng khổ sở Liễu Toàn Quý nặng nề mà thở dài một hơi, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Ta nói ngươi lão già này, lập tức đều phải ăn Tết, còn than cái gì khí, thật là, càng già càng không hiểu chuyện, không biết muốn kiên trì a. Liễu Diệp Thị ngồi ở một bên trêu đùa đáng yêu tiểu Tằng Tôn Tử, thường thường cầm khăn tay cấp Tằng Tôn Tử sát nước miếng, nghe được Liễu Toàn Quý thở dài thanh, nhìn thoáng qua, trách cứ nói. Liễu Toàn Quý có chút ủy khuất, ngửa đầu nhìn xám xịt thiên, lại gom lại trên cổ cổ áo, nhìn trong viện ai bận việc nấy người nhà, càng thêm cảm thấy không ai hiểu biết hắn u buồn tâm tình, nghĩ thầm, nếu là bảo bối của hắn Thanh Thanh ở, nhất định sẽ rút vào hắn bên người, an ủi hắn. Gia gia, chúng ta đã trở lại. Liền ở ngay lúc này, Thường Tiếu Thu cùng thanh âm cùng Liễu Thanh Hoa, đám người thanh âm hỗn hợp ở bên nhau truyền vào Liễu Toàn Quý lỗ tai, làm hắn tinh thần chấn động, trên mặt ưu thương trở thành hư không, một đôi lão chân phong tựa mà chạy đi ra ngoài, bị hắn ném xuống quải. Trường tại chỗ oai hai hạ lúc sau, thực chất khoát mà nằm ở trên mặt đất. Liễu gia những người khác nghe được động tĩnh, cũng dừng việc trong tay kế, bước nhanh chạy đi ra ngoài. Bên ngoài Liễu Thanh Thanh nhảy xuống xe ngựa, liền thấy nhà mình gia gia vọt ra, vội vội vàng vàng mà chạy qua đi, Thanh Thanh, chậm một chút, để ý quăng ngã. Liễu Toàn Quý cười ha hả mà kêu lên, gia gia. Liễu Thanh Thanh chạy đến Liễu Toàn Quý trước mặt, trong mắt mang theo nồng đậm ý cười. Ai? Tuy rằng Thường Tiếu thanh âm rất là không dễ nghe, bất quá, Liễu Toàn Quý thực tự động, mà đem nó tưởng tượng thành hắn bảo bối cháu gái kiều nộn thanh âm, dùng sức trở về một tiếng, nhìn Thanh Thanh, vóc dáng đã mau cùng hắn tề bình, trường cao không ít. Liễu Thanh Thanh vui mừng gật đầu, nhìn nhà mình gia gia, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần no đủ, gia gia thân thể cũng hảo. Hảo, hảo thật sự. Liễu Toàn Quý gật đầu, lúc này. Liễu Thanh Hoa huynh đệ mấy cái cũng nhích lại gần, chỉnh chỉnh tề tề mà kêu lên. Gia gia, ơn, tâm tình thực không tồi. Liễu Toàn Quý nhìn mấy cái tiền đồ đại tôn tử, trên mặt cũng mang theo từ ái tươi cười, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Mặt sau theo tới cả gia đình người, Liễu Thanh Thanh bọn họ nhất nhất chào hỏi qua, Liễu gia đại bá nhìn nói được náo nhiệt mà mọi người, cười nói, cha, nương, bên ngoài lạnh lẽo, đi vào chậm rãi nói đi. Đúng vậy, Thanh Thanh bọn họ sớm như vậy liền cấp trở về, phỏng chừng buổi sáng cũng thức dậy rất sớm, chúng ta đi chuẩn bị chút thức ăn, làm cho bọn họ sớm chút ăn, hảo nghỉ ngơi một hồi. Dương Thị đi theo nam nhân nhà mình nói, trong thanh âm cũng mang theo sung sướng. Liễu Toàn Quý hoàng hồn, bắt lấy Liễu Thanh Thanh tay, liền hướng bên trong đi, cũng không thể đông lạnh bảo bối của hắn cháu gái. Chỉ là, Liễu Thanh Thanh bọn họ lại không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ chốc lát, Liễu Đại Sơn còn có Liễu Toàn Phú toàn gia vui tươi hớn hở mà chạy tới, mọi người ngươi tới ta đi, một người hỏi một câu đều phải dùng đi. Thật dài thời gian, huống chi lâu như vậy không gặp mặt, cho dù lặp đi lặp lại đều là như vậy chút lời nói, hỏi đến người là vui vẻ vô cùng, trả lời người cũng là nghiêm túc cẩn thận. Mà ở bọn họ cả gia đình người lưu đến chính hoang khi, lão thôn trưởng Liễu Toàn Bình, đương nhiệm thôn trưởng Liễu Nguyên Sơ, còn có tú tài Liễu Thanh Tài biểu tình kích động, trong mắt hàm chứa hưng phấn nước mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mặt sau còn đi theo một đám người, là cùng Liễu Thanh Hoa bọn họ cùng nhau ở Kim Thành làm quan người trẻ tuổi cùng với bọn họ người nhà. Có phải hay không thật sự? Thanh Hoa, Thanh Thanh, các ngươi nói cho ta, có phải hay không thật sự? Liễu Toàn Bình thậm chí quên mất cấp ở đây duy nhất trưởng bối Liễu Đại Sơn hành lễ, trực tiếp đi đến Liễu Thanh Hoa bọn họ trước mặt, kích động đến nói chuyện đều ở run run. Này không đầu không đuôi nói làm Liễu Thanh Hoa, bọn họ trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Không chỉ là Liễu Toàn Bình kích động mà quên hết tất cả. Chính là Liễu Nguyên Sơ cùng Liễu Thanh Văn, đều ánh mắt trước nhiên mà nhìn bọn hắn chậm chậm huynh mùi mấy cái. Bọn họ phía sau những người đó so với bọn họ đó là chỉ có hơn chứ không kém. Ta nói, Toàn Bình a, ngươi là chuyện như thế nào? Dọa đến ta cháu cố gái. Liễu Đại Sơn bất mãn mà nói, ngươi nói một chút ngươi, đều tuổi một đống, còn như vậy hấp tấp bột chột, tưởng nói cái gì, tin hay không ta nói cho Liễu Đại ca, làm hắn tới thu thập ngươi. Liễu Đại Sơn trong miệng Liễu Đại ca chính, là Liễu Toàn Bình gia, Liễu Đại Hà, tứ thúc a. Liễu Toàn Bình lúc này mới thấy Liễu Đại Sơn, dùng sức mà kêu một giọng nói, dọa đối phương nhảy dựng, ngươi không biết, trời phù hộ ta Liễu gia a, tổ tông phù hộ a. Đối với Liễu Đại Sơn cảm động đất trời mà gào xong hai câu này, hai hàng đục nước mắt từ hắn hai mắt chảy ra. Không biết nguyên do Liễu Đại Sơn cả gia đình người lo lắng mà nhìn Liễu Toàn Bình, vị này chính là bị cái gì kích thích, không phải là điên rồi đi, mới vừa như vậy nghĩ. Đi theo Liễu Toàn Bình tới một đám người lại là minh bạch tâm tình của hắn, thật nhiều người cũng đi theo hắn cùng nhau rớt nước mắt, chính là có kia cảm tình nội liễm, cũng là đỏ hốc mắt, lần này đến không được. Kia gì, Toàn Bình a, Liễu Đại Sơn cũng không dám nói cái gì làm Liễu Đại Hà ra, tới giáo huấn Liễu Toàn Bình nói, có gì sự ngươi liền nói, tứ thuốc ở đâu, thiên sụp không xuống dưới, tứ thuốc cho ngươi làm chủ a. Tuy rằng hiện giờ hai người đều là lão nhân, nhưng hắn rốt cuộc là cái trưởng bối, lúc này vẫn là rất có bộ dáng, ăn nói nhỏ nhẹ lại thập phần từ ái mà an ủi đối phương. Liễu Nguyên Sơ xem như xem minh bạch. Cảm tình tứ gia gia toàn gia còn không biết việc này đâu, khó trách sẽ như vậy bình tĩnh, tứ gia gia, phú đại thúc, quý nhị thúc, đại hỷ sự a, thanh thanh thành thân ngày đó, thái tử điện hạ đều phải tới xem lễ, không chỉ có như thế, còn có hảo chúc hoàng tử, triều đình đại quan quý nhân, bọn họ đều sẽ tới. Nguyên bản đạm nhiên Liễu Đại Sơn toàn gia người, trợn tròn bọn họ vốn dĩ liền đại đại đôi mắt, đại 90 vài Liễu Đại Sơn lập tức liền nhảy lên. Đào đào lỗ tai, tiểu học sơ cấp tử, ngươi nói gì, ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Trên thực tế lão nhân này từ lần trước trúng gió sau, phá lệ ma tích mệnh, đem thân mình dựng đến lần bỏng, lỗ tai nhanh nhạy đâu, hắn sợ chỉ nói như vậy, không phải không nghe rõ, mà là không thể tin được sự thật này. Liễu Nguyên Sơ lại lặp lại một lần. Cái này không chỉ có Liễu Đại Sơn ngồi không yên, Liễu gia người. Tất cả mọi người kích động đến gương mặt đỏ bừng, sôi nổi nghiêng đầu, nhìn về phía Liễu Thanh Hoa đám người, chờ hỏi này có phải hay không thật sự. Bị nhiều như vậy xong lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm, Liễu Thanh Hoa huynh mùi mấy cái áp lực rất lớn, bất quá, vẫn là thực trịnh trọng gật đầu, là thật sự. Vì thế, vừa mới an tĩnh một chút nhà chính nháy mắt liền nổ tung nồi, Liễu Đại Sơn đám người bồ chán, cũng sao vừa rồi Liễu Toàn Quý bọn họ hảo không bao nhiêu. Trong miệng nhắc đi nhắc lại tổ tông phù hộ, còn có hai tay đối với phần mộ tổ tiên phương hướng chắp tay thi lễ, càng có thậm chí, trực tiếp chạy đến trong viện, bắt đầu dập đầu, xem đến Liễu Thanh Thanh bọn người có chút há hốc mồm. Làm đương nhiệm thôn trưởng Liễu Nguyên Sơ, trong mắt tràn đầy vinh quang, nghĩ ở hắn nhậm thôn trưởng trong lúc, thế nhưng hỷ sự một kiện tiếp theo một kiện, hiện giờ có phát sinh như vậy một kiện quan tông diệu tổ sự tình. Hắn cảm thấy hắn nhân sinh viên mãn, chờ về sau đã chết, cũng có bộ. Mặt đi gặp Liễu gia liệt tổ liệt tông. Thanh tài a có ý nghĩ như vậy, Lưu Nguyên Sơ liền nhịn không được đối bên người nhi tử khoe khoang, ngươi là Liễu gia thôn hạ nhậm thôn trưởng, chờ về sau ta đem cái này lá gan giao cho ngươi lúc sau, ngươi cần phải hảo hảo làm a. Liễu Thanh tài nơi nào không biết hắn cha ý tưởng, cười gật đầu. Cha, ngươi thật cao hứng đi, bất quá, đừng trách làm nhi tử quét ngươi hưng, hiện giờ cách tháng giêng sơ sáu đã có thể chỉ có nửa tháng thời gian, này thái. Tử điện hạ còn có những cái đó hoàng tử, các đại nhân tới chúng ta cái này nho nhỏ Liễu gia thôn, là thiên đại vinh quang, chỉ là, ngươi chuẩn bị tốt như thế nào chiêu đãi bọn họ sao? Nguyên bản Liễu Nguyên Sơn nghe nhi tử nói còn ở không được gật đầu, nhưng cuối cùng này một câu, làm trên mặt hắn tươi cười cứng lại rồi. Tuy rằng phía trước thanh thanh thành thân, hắn cũng chuẩn bị tốt, nhưng hôm nay có nhiều như vậy tôn quý khách nhân, chỉ sợ đến một lần nữa thương lượng, như thế nào tiếp đãi. Này đó quý nhân sự tình, nghĩ đến đây, Liễu Nguyên Sơ nhanh như chớp mà chạy đến trong phòng bếp, trở ra thời điểm, một tay cầm chạy cán bột, một tay cầm sữa rau thao đồng, loãng xoảng mà một trận mảnh gõ. Chính đắm chìm tại đây, thiên đại vui sướng trung Liễu gia thôn mọi người bất mãn mà nhìn về phía Liễu Nguyên Sơ. Bất quá, Liễu Nguyên Sơ chỉ đương không phát hiện, lập tức liền nhảy tới Liễu gia dùng để đốn củi đại cọc gỗ tử thượng, đỉnh đỉnh chiêu côn, ho khan hai. Tiếng thanh thanh giọng nói, mới lớn tiếng mà nói, các vị, Thái tử Điện Hạ muốn tới chúng ta Liễu gia thôn, tới tham gia thanh thanh cùng thanh vân hôn lễ, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Thái tử Điện Hạ coi trọng chúng ta thanh thanh cùng thanh vân. Mọi người cười gật đầu. Thế nhưng Thái tử Điện Hạ như vậy coi trọng bọn họ, hắn có thể hạ mình tới chúng ta cái này thôn nhỏ, ta cảm thấy chúng ta cũng nên thương lượng một chút, như thế nào đem thanh thanh cùng thanh vân hôn lễ làm được. Càng náo nhiệt, càng long trọng, này trong đó còn bao gồm, như thế nào chiêu đãi Thái tử Điện Hạ cùng mặt khác khách quý. Liễu Nguyên Sơ lời này rơi xuống hạ, mọi người đầu điểm đến lợi hại hơn. Tiểu học sơ cấp tử, việc này vãn chút lại thương lượng, ta cảm thấy chúng ta hiện tại nhất nên làm, chính là khai từ đường, đem việc này nói cho chúng ta biết Liễu gia liệt tổ liệt tông, lại nhiều chuẩn bị chút giấy tiền vàng mã nến thơm, còn có hiến tế tổ tông nhóm phải dùng đồ ăn, đi tổ tông nhóm, trước mộ tế bái. Liễu Đại Sơn tuy rằng đứng ở phía dưới, lại trung khí mười phần mà quá. Những người khác càng cảm thấy đến Liễu Đại Sơn nói được có lý, Liễu Toàn Bình dùng sức một phách trán, không xong, vừa mới quá mức kích động, trực tiếp liền chạy tới, việc này hắn cha còn có trong tộc mặt khác bốn cái thúc thúc nhóm còn không biết đâu, nghĩ nhà mình cha kia bạo tính tình, Liễu Toàn Bình nuốt nuốt nước miếng, sụt sụt cổ, Nguyên Sơ, đi trước khai từ đường, đem sự tình từng cái mà biết rõ, rằng, đừng hoảng hốt, cũng đừng loạn, chúng ta thôn nhiều người như vậy. Nhất định có thể làm tốt, ta đi trước nói cho ngươi gia gia. Nói xong lời này, Liễu Toàn Bình động tác nhanh chóng rời đi, kia thân thể, kia động tác, hoàn toàn nhìn không ra tới là mau 80 người. Liễu Nguyên Sơ bừng tỉnh, tình cảm mãnh liệt mênh mông động viên mọi người đều đừng thất thần a, chạy nhanh đi từ đường, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ đem tin tức tốt này nói cho toàn thôn người sao? Liền này một. Câu, sau đó, Liễu gia đại viện tử mọi người giống như thủy triều mà dũng đi ra ngoài, nhà chính nội, trừ bỏ Liễu Diệp thị cùng Tô thị, liền dư lại vừa mới trở về Liễu Thanh Thanh mấy người, mặt khác nữ nhân đều ôm hài tử đi theo xem náo nhiệt. Hảo a, nhìn các ngươi một đám đều có tiền đồ, ta liền cao hứng. Liễu Diệp thị một bên cười nói, một bên kia khăn tay sát nước mắt, hoàn toàn không có phát giác, trên tay nàng khăn tay. Chính là cho hắn tặng tôn tử sát nước miếng cái kia. Tô thì kích, động đồng thời, còn có chút lo lắng, nương, người nói, trải qua việc này, có thể, hay không có chút đại gia thiên kim coi trọng nhà của chúng ta mấy cái tiểu tử. Âu Dương Điệp sự tình nàng nghe Tam ca nói qua, ở trong lòng nàng, Âu Dương Điệp liền cùng đại gia thiên kim ngang nhau lên, nàng nhưng không nghĩ muốn như vậy con dâu. Nương, người nói cái gì đâu? Liễu Thanh Hoa bị Tô thì đột nhiên nói ra nói làm cho đỏ mặt. Nãi nãi, nương, là các ngươi nghĩ đến quá nhiều, Liễu Thanh Thanh thật. Sự là có chút không hiểu trong thôn người kích động như vậy nguyên nhân, các ngươi ngẫm lại, phía trước chúng ta huyện lệnh, chính là đương kim Thụy Vương gia, các ngươi đối mặt hắn thời điểm không cũng rất bình tĩnh sao? Kia như thế nào có thể giống nhau? Kia chính là Thái tử Điện Hạ, nhiều tôn quý a. Liễu Diệp thì nói lời này. Trong mắt đều mang theo kính ý. Như thế nào liền không giống nhau, kia Thụy Vương gia vẫn là Thái tử Điện Hạ thân thúc thúc đâu, dù sao ta biết, Thái tử Điện Hạ thấy hắn là muốn hành lễ. Hảo đi, Liễu Thanh Thanh thừa nhận nàng lúc này có chút ghen, vừa mới còn vây quanh bọn họ hỏi đông hỏi tây thân nhân, liền bởi vì Thái tử Điện Hạ muốn tới, một đám đều đi thương lượng việc này. Nhưng Thái tử Điện Hạ về sau chính là Hoàng thượng. Nghe xong lời này, Liễu Thanh Thanh nhìn Liễu Diệp Thị, thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác, giống như rất có đạo lý bộ dáng, nàng tổng không thể nói cho nàng nãi nãi, Thái tử Điện Hạ về sau có phải hay không? Hoàng đế còn nói không chuẩn đâu. Liễu Thanh Hoa huynh mùi mấy cái nguyên bản muốn dò hỏi bọn họ rời nhà mấy ngày nay, trong nhà tình huống, chỉ là, lúc này mới vừa nổi lên cái đầu, Liễu Nguyên Tiêu liền đầy mặt hồng quang mà chạy tiến vào. Thanh Thanh, Thanh Hoa, Thanh Dương, còn có Thanh Cẩn, các ngươi mấy cái như thế nào còn ngồi ở chỗ này, đại gia gia bọn họ đều đang đợi các ngươi, mau chút theo ta đi. Đại bá, chúng ta đi làm cái gì? Liễu Thanh Hoa lời này mới vừa hỏi ra tới, người đã bị Liễu Nguyên Tiêu cấp kéo lên. Thanh Thanh, các ngươi mau cùng thường, đi làm gì? Đương nhiên là đi tế tổ, như vậy đại sự như thế nào có thể thiếu các ngươi? Thuốc cháu mấy cái thanh âm càng ngày càng xa, Liễu Diệp thì sửng sốt một chút sau, lại bật cười. Ngươi nhìn một cái này lão đại, thật nhiều năm cũng chưa xem hắn như thế nóng nảy, đi, chúng ta cũng đi thấu xem náo nhiệt. Là, nương, Tô Thị tiến lên, đỡ Liễu Diệp thị, mẹ chồng nàng dâu hai cái hướng tới từ đường mà đi. Mà kế tiếp sự tình, làm nguyên bản cảm thấy trong thôn người đều có chút qua Liễu Thanh Thanh thay đổi ý tưởng, từ đường nội, nhìn sáu vị thái gia gia quỳ gối đằng trước, kế tiếp là toàn tự bối gia gia nhóm, lại mặt sau là nguyên tự bối thuốc bá nhóm, mà Liễu Thanh Thanh bọn họ liền đi theo này đó thuốc bá nhóm quỳ gối mặt sau, lại bởi vì bọn họ này đồng lứa bọn con cháu quá nhiều, nặc đại từ đường đã quỳ không dưới, chỉ phải quỳ gối bên ngoài đá xanh trên mặt đất. Liễu Thanh Thanh là này đó Liễu gia con cháu, trung duy nhất một vị cô nương, quy quy củ củ mà quỳ gối huynh trưởng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn liệt tổ liệt tông bài vị, nguyên bản cảm thấy khoa trương nàng cả người cũng túc mục, nghiêm túc lên, Liễu gia con cháu, thượng đến đã 109 tuổi đại thái gia gia Liễu Đại Hà, hà đến quỳ gối mặt sau cùng vừa mới vừa sẽ đi đường tiểu hài tử, một đám đều theo Liễu Nguyên Sơ tiếng la, khuôn mặt thành kính, nghiêm túc mà chập đầu. Tuy rằng chỉ chập đầu lại ba cái, nhưng Liễu Thanh Thanh lại càng thêm có thể lý giải, một cái gia tộc đối với cá nhân quan trọng, gia tộc vinh quang chính là cá nhân vinh quang, gia tộc sỉ nhục cũng là cá nhân sỉ nhục, mà lúc này, nàng cũng càng có thể thể hội, vì sao ở tộc quy, trừ tộc là nghiêm trọng nhất trừng phạt, bởi vì đã không có gia tộc, đã không có thân nhân, mênh mang nhân thế gian cũng chỉ có hắn cô độc một người. Thậm chí là đã chết về sau cũng chỉ có thể là cô hồn một cái, một lần nữa lý giải gia tộc ý nghĩa lúc sau, nàng mới hiểu được, như vậy trừng phạt cũng coi như là sống không bằng chết. Kế tiếp chính là đi bái tế tổ trước, Liễu Thanh Thanh xa xa, mà nhìn sáu cái thái gia gia quỳ gối Liễu gia vị kia lão tổ tông trước mộ, một đống tuổi, biên khóc biên nói hỷ sự, xem đến Liễu Thanh Thanh đều tưởng lưu nước mắt. Nguyên bản còn tính toán thương lượng sự tình. Kết quả, chờ một hồi tế bái xuống dưới, thiên đều mau đen, cảm xúc kích động Liễu gia thôn mọi người bụng đã thầm thì thẳng kêu, Liễu Nguyên Sơn nghĩ nghĩ, cũng biết lại cấp cũng không. Vội này một chốc một lát, khiến cho đại gia ai về nhà nấy, ăn cơm chiều, sớm nghỉ ngơi, chuyện khác ngày mai lại thương lượng. Liễu Đại Sơn cùng Liễu Toàn Phú người một nhà trực tiếp đi Liễu Toàn Quý gia, các nữ nhân tể ở trong phòng bếp, một bên chuẩn bị cơm chiều. Vừa nói lời nói, các nam nhân thì tại nhà chính ngồi, từ bọn họ trên mặt liền có thể nhìn ra tới, biểu tình còn hơi mang kích động. Chờ đến Liễu Thanh Hoa đem thái tử tự mình tới cửa muốn thiết cưới việc nói ra sau, Liễu gia người. Càng là một đám há to miệng, đã lâu mới khép lại. Lão nhị a, thái tử điện hạ cùng những cái đó quý nhân sự tình, trong thôn khẳng định sẽ an bài thỏa đáng, chỉ là, Thanh Thanh hôn sự sở chuẩn bị đồ vật. Có phải hay không còn muốn thêm vào một ít? Liễu Đại Sơn cười hỏi. Liễu Toàn Quý gật đầu, cái này là tự nhiên. Liễu Thanh Thanh nhìn này đó thân nhân một đám xoa tay hầm hè bộ dáng, nàng tưởng năm nay cái này tân nương chỉ sợ có lăn lộn. Quả nhiên, ngày hôm sau, Liễu Nguyên Sơ đang chuẩn bị. Triệu tập trong thôn nói được lời nói người mở họp, về Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Vân hôn sự. Còn có chiêu đãi xem lễ này đó tôn quý khách nhân, rốt cuộc muốn như thế nào lộng, hôm nay nhất định đến làm ra cái chương trình tới. Chỉ là, tinh thần phấn chấn Liễu Nguyên Sơ ăn cơm sáng, vừa mới chuẩn bị ra cửa, liền gặp phải trong thôn một cái tiểu bối, thôn trưởng Gia Gia, huyện Thái Gia, Lý Viên Ngoại, Tần Tiên Sinh, còn có hảo chút huyện thành quý nhân đều tới. Bọn họ tới làm gì? Liễu Nguyên Sơ sửng sốt, mở miệng hỏi. Bọn họ đi Thanh Thanh cô cô gia, làm ngươi mang theo mới thuốc chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Tiểu tử cười nói. Chờ đến Liễu Nguyên Sơ cùng Liễu Thanh Tài tới rồi Liễu Toàn Quý gia thời điểm, nhìn kia một đám ăn mặc cẩm y khách nhân, còn có trong viện bãi lễ vật, hoảng sợ, đây là làm sao vậy? Liễu Toàn Quý cười khổ mà nói, bọn họ đều là tới muốn thiết cưới, Nguyên sơ, ngươi cùng thanh tài cũng tới hỗ trợ đi, nhà của chúng ta thật sự là chiêu đãi bất quá tới. Nga, Liễu Nguyên sơ gật đầu, mang theo nhi tử lại vội lên, này thành thân nhật tử đều còn chưa tới, liền đưa hạ lễ tới, không hợp quy củ, cho nên, lễ vật là không thể thu, nhưng thiếp cưới vẫn là phải cho, trong thôn người đều coi trọng, hỷ sự càng náo nhiệt càng tốt, càng không có đem tượng chúc mừng khách nhân ra bên ngoài đẩy đạo lý. Cho nên, một bên phụ trách chối từ những cái đó trước nay hạ lễ, một bên chuẩn bị thiết cưới, chờ đến đêm này đó khách nhân đều đuổi đi về sau, Liễu Nguyên Sơ, ngẩng đầu vừa thấy sắc trời, đều mau giữa trưa. Ở Liễu toàn quý gia vội vàng mà ăn qua cơm trưa, liền bắt đầu thương lượng sự tình tới. Hiện giờ Liễu gia thôn giàu có, một lưu gạch xanh nhà ngói đại viện tử, nhà ai đều có hảo chút phòng trống, ở bọn họ trong lòng. Nhật tử hảo, nên hàng năm trong nhà đều thêm tài ăn nói đối, hiện tại là mùa đông, cây ăn quả lá cây đều rớt, nếu là mặt khác mùa, ở hoa xanh nhạt dịp thấp thoáng hạ, nói nơi này là thế ngoại đào nguyên đều là không quá. Trải qua một buổi trưa thương lượng, Liễu gia thôn người cuối cùng đem lúc sau muốn chuẩn bị sự tình trải, vuốt rõ ràng minh bạch, vô luận thái tử đám người muốn hay không ở chỗ này ngủ lại, bọn họ đều đến chuẩn bị sẵn sàng. Mà Liễu gia thôn chỉ chiêu đãi thái tử cùng hoàng tử này đó hoàng thân quốc thích, đến nỗi mặt khác quan viên, nghe được Liễu Thanh Vân bọn họ theo như lời phát ra đi thiết cưới số lượng, không phải bọn họ thất lễ không nghĩ chiêu đãi, thật sự là lòng có dư mà lực không đủ, người quá nhiều, thỉnh huyện lệnh đại nhân ở trong huyện an trí là nhất thỏa đáng. Thanh Vân, Thanh Hoa, các ngươi mấy cái cảm thấy như thế nào? Cuối cùng, Liễu Nguyên Sơ vẫn là hỏi Liễu Thanh Vân bọn họ mấy cái ý kiến, rốt cuộc so với bọn họ như vậy thôn dân, Liễu Thanh Vân bọn họ đối này đó quý nhân càng hiểu biết một ít. Liễu Thanh Vân gật đầu, như vậy liền rất hảo, thôn trưởng đại bá, các ngươi cũng không cần quá khẩn trương, thái tử điện hạ là người rất tốt, vì làm cho bọn họ thả lỏng một ít. Lại nhắc tới một người khác, thái tử tính tình cùng thế tử gia cùng thụy vương gia giống nhau. Nguyên nhân chính là vì như thế, chúng ta càng muốn nghiêm túc đối đãi. Có như vậy tốt thái tử, về sau tất nhiên là hiện tại hoàng thượng giống nhau, là cái minh quân, kia cũng là chúng ta phúc khí. Trải qua quá chiến loạn Liễu Đại Hà, mở miệng nói, những người khác gật đầu. Liễu Thanh Vân sẽ không nói thái tử còn có khả năng không phải là về sau hoàng thượng, càng sẽ không nói những cái đó các hoàng tử đều mơ ước ngôi vị hoàng đế. Bọn họ thôn dân đều cố chấp mà thủ vững phụ từ tự hiếu, huynh hữu đệ cung quan niệm, nếu là bọn họ biết sao, khó bảo toàn sẽ không ở chiêu đãi mặt khác hoàng tử thời điểm đem, trong lòng ý tưởng biểu lộ ra tới. Liễu Nguyên Sơ nhìn phòng trong ngồi mọi người, các ngươi còn có hay không nói cái gì muốn nói? Nếu là không đúng sự thật, chúng ta liền dựa theo vừa rồi theo như lời những cái đó, phân công nhau đi chuẩn bị đi. Liễu Nguyên thời nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng đem trong lòng nghi ngờ nói ra, tới khách nhân trung, trong đó một cái kêu Âu Dương Thanh chính là Thanh Vân thân sinh phụ thân, đến lúc đó bái đường. Ta chỉ có ngươi một cái cha. Liễu Thanh Vân chặn đứng hắn nói, mở miệng nói. Một bên Liễu Thanh Hoa đi theo nói, ta muội muội cũng chỉ có đại bá ngươi một cái công công. Liễu gia mọi người đều không có nghĩ đến Liễu Thanh Vân thân cha thế nhưng sẽ tới tràn, bọn họ đều là chú trọng huyết mạch thân tình người, cho nên, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút do dự. Đường Âu Dương gia người là bình thường khách nhân chiêu đãi là được. Liễu Thanh Vân nhìn bọn họ biểu tình liền biết bọn họ tưởng cái gì. Tuổi nhỏ thời điểm, bọn họ dùng ta thay đổi Âu Dương gia một cái hoàng hậu chi vị, cũng là ta mạng lớn, mới không có chết. Sao lại sở dĩ sẽ lạc đường, theo chân bọn họ gia cũng có quan hệ. Nếu không phải cha ta, ta đã sớm không hề nhân thế. Liễu Đại Hà đám người nhíu mày, đại gia gia, Âu Dương gia không tính địa đạo, nhân gia. Liễu Nguyên Cát mở miệng nói, còn có, ở lạc đường phía trước, ta liền vào hoàng gia gia phả. Liễu Thanh Vân những lời này định rồi bọn họ tâm. Một khi đã như vậy, liền ấn Thanh Vân theo như lời làm. Liễu Đại Hà mở miệng nói, bất quá, Thanh Vân, ngươi phải nhớ kỹ, liền tính ngươi thân cha có thực xin lỗi ngươi địa phương. Nhưng hắn rốt cuộc cho tánh mạng của ngươi, ngươi cũng không thể tâm sinh oán hận, có cái gì không nên có ý tưởng, biết không? Đại thái gia gia, ta biết đến. Liễu Thanh Vân cười nói, Âu Dương lão gia, cũng chính là ta kia thân gia, hiện tại quá phú quý nhật tử, nếu là nào một ngày hắn cô đơn, ta cũng là sẽ hiếu thuận hắn. hắn nói lời này, mọi người đều thật cao hứng, không phải vì Âu Chương Thanh cái này người xa lạ, mà là vì Liễu Thanh Vân. Chỉ có số ít vài người mới hiểu được, Liễu Thanh Vân theo như lời nói là có ý tứ gì. Đối với Âu Chương Thanh tới nói, Âu Chương gia mặt trời sắp lặn, nối nghiệp không người mới là hắn khó chịu nhất sự tình, cố. Tình Liễu Thanh Vân còn nói chờ hắn cô đơn, lại hiếu thuận hắn, phỏng chừng nếu thật sự tới rồi lúc ấy, Âu Chương Thanh chỉ sợ không có gì tâm tình hưởng thụ hắn hiếu thuận. Ngẫm lại cũng là, nặc đại gia nghiệp ở trong tay của hắn chặt đứt, là cá nhân trong lòng liền sẽ không dễ chịu, quan trọng nhất chính là, hắn sau khi chết đều không mặt mũi nào đi gặp Âu Chương gia liệt tổ liệt tông. Sự tình xem như vậy định ra tới, toàn bộ Liễu gia thôn đều vội lên, này tân niên còn chưa tới, khắp nơi. Liền giăng đèn kết hoa, trong thôn đại lộ tiểu đạo đều có người phụ trách quét tước, mà những cái đó bị điểm trúng muốn chiêu đãi quý nhân trong nhà, càng là một đám mang theo sáng lạng tươi cười, bắt đầu chuẩn bị lên. Trừ bỏ trụ, một cái khác đầu to, chính là ăn, cũng may Liễu Thanh Vân bọn họ trở về sớm, trong thôn phì heo còn không có bán, gà vịt gì đó trong thôn đều dưỡng, bất quá, cho dù là như thế, yêu cầu mua đồ vật vẫn là không ít. Trong thôn cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé đều vội đến vui, vẻ vô cùng, chỉ có Liễu Thanh Thanh cái này chuẩn tân nương ăn không ngồi rồi, buồn bực mà ngồi ở viện môn khẩu, hai tay chống cằm. Nhìn trong thôn người hướng ven đường nhánh cây thượng quải đỏ thẫm đèn lồng, nàng cũng hảo tưởng hỗ trợ. Đứng dậy, mới vừa đi tiến lên, đã bị một vị đại thúc cấp ngăn cản. Thanh Thanh, ngươi cũng không thể động thủ, an tâm đưa ngươi tân nương tử đi, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi làm được vô cùng náo nhiệt. Nhìn đại thúc nhiệt tình tươi cười, Liễu Thanh Thanh, diện thăng mặt gật đầu. Ai u, đại gia gia, ta tới là được, ngươi gác một bên nghỉ ngơi đi. Đang ở việc này. Đại bá Liễu Nguyên Tiêu thanh âm truyền đến, Liễu Thanh Thanh nghiêng đầu xem qua đi, liền thấy nhà bọn họ đại thái gia gia một tay sử quải trượng, một tay xách theo đèn lồng màu đỏ, thừa dịp đại gia không chú ý, liền tưởng hướng trên cây bò, Liễu Nguyên Tiêu chạy nhanh tiếp nhận đèn lồng, thật cẩn thận mà đem hắn đỡ xuống dưới. Ngươi làm gì, ta thân mình hảo thật sự. Liễu đại hà không? Vui mà nói. Liễu Nguyên Tiêu gật đầu, đối phương nói cái gì hắn đều nghe. Chỉ là Liễu Đại Hà vừa động thủ, hắn liền ngăn đón. Các ngươi đều lại vội, chúng ta này đó lão nhân liền không thể thấu xem náo nhiệt sao. Liễu Đại Hà mở miệng nói, nghe thấy lời này Liễu Thanh Thanh dùng sức gật đầu, nàng tuy rằng không phải lão thái bà, lại cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị a. Vì thế, Liễu Thanh Thanh cùng trong thôn sáu cái thái gia gia giống nhau, phiếm quật, bỗng các ngươi không cho chúng ta làm, chúng ta một hai phải làm nguyên tắc. Sáu cái lão nhân hơn nữa Liễu Thanh Thanh, khắp nơi quấy rối, nhìn những cái đó vốn chỉ liền bận rộn người sức đầu mẹ trắng bộ dáng, trong lòng khí mới thuận vui chút. Chỉ là, không hai ngày, bọn họ lại cảm thấy không kính, ăn không ngồi rồi bảy người dứt khoát ghé vào cùng nhau, kết thành không nhỏ đội ngũ, nơi nơi đi bộ, cũng không quấy rối, nơi nào nhìn không vừa mắt, đã kêu tới trong thôn người, một lần nữa tu chỉnh một phen. Các thôn dân vẫn luôn đều nhiệt tình tăng vọt, Liễu Nguyên Sơ nhìn tiến độ, rất là vừa lòng, ngẫm lại, vô luận như thế nào, tân niên vẫn là muốn quá, cho nên, đại niên 30 cùng đại niên mùng một ngày này, mọi người dừng chuẩn bị công tác, vô cùng náo nhiệt mà bắt đầu quá tân niên. Ở Liễu gia thôn thôn dân đồng tâm hiệp lực dưới, sở hữu chuẩn bị công tác ở sơ tứ ngày này đúng là hoàn thành, lúc này toàn bộ Liễu gia thôn đều là một mảnh màu đỏ hải dương. Dù sao Liễu Thanh Thanh hiện giờ vô luận đi đến nơi nào, đều có thể nhìn đến màu đỏ, cũng không biết dùng nhiều ít hỷ bố, treo nhiều ít đèn lồng. Bất quá, lúc này nàng đã không rảnh lo đôi mắt này đó, nhìn gương đồng trung ăn mặc hỷ phục người, nàng phía trước bị người trong thôn làm cho biến mất đãi cả chi tâm, cuối cùng lại xông ra, dùng sức mà chớp chớp mắt, thời gian quá đến thật mau, hậu thiên, nàng liền phải gả chồng. Chương 98 so sánh với Liễu Thanh Thanh mỗi ngày nhàn đến không có việc gì tìm việc, làm tân lang quan Liễu Thanh Vân mấy ngày nay mỗi ngày đều vội đến chân không chạm đất, cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, vô luận thành thân không thành thân, đều giống thương lượng hảo giống nhau, chỉ cần hắn vội xong một việc, mới vừa nghĩ khẩu khí liền có người tới tìm hắn hỗ trợ, cứ như vậy mãi cho đến sơ tứ, mọi người nhìn hắn mỏi mệt mặt, nồng đậm quần thâm mắt, mới lương tâm phát hiện. Làm hắn về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, miễn cho tới rồi thành thân ngày ấy, có ngại bộ mặt. Tiểu tử ngươi, Liễu Nguyên Thời cười nhìn một hồi về đến nhà, đem mặt một tẩy, liền tinh thần phấn chấn nhi tử, như cũ môi hồng răng trắng, sắc mặt hồng nhuận, lại nhìn trong tay hắn cầm khăn che mặt thượng hắc hắc một đoàn, liền biết hắn kia quần thâm mắt đi nơi nào, thật hoạt, hắc hắc. Liễu Thanh Vân ngây ngô cười, trong lòng tưởng lại là, cũng không biết Thanh Thanh thế nào. Thật dài thời gian cũng chưa nhìn thấy, may mắn chỉ còn lại có hai ngày. Sơ năm hôm nay, sáng sớm, Liễu gia thôn cửa thôn, Đoan Mộc Hạo một thân màu đỏ áo dài, mang theo một thân màu xanh lá tứ hoàng tử, cười đến vẻ mặt tùy ý, các ngươi liền ở chỗ này thủ, này hai ngày tiếng Liễu gia thôn xem lễ người, không thể mang thị vệ, cũng không thể mang hạ nhân. Là, phía sau hai bài đeo đao thị vệ cùng kêu lên nói, nhị ca, như vậy thỏa đáng sao? Người an nguy, tứ hoàng tử mày nhăn lại. Đoan Mộc Hạo lắc đầu, ngươi chẳng lẽ không muốn biết hoàng thúc cùng tiểu dương trong miệng có ý tứ Liễu gia thôn là, bồ dáng gì sao? Chúng ta như vậy lặng lẽ đi vào, mới có thể thấy được rõ ràng minh bạch, kia cái gọi là đường hẻm hoang nghênh cảnh tượng ta đều nhìn chán. Tứ hoàng tử minh bạch Đoan Mộc Hạo ý tứ, chỉ là, nhìn nhà mình nhị ca này một thân tươi đẹp bắt mắt hồng y, hắn thiệt tình muốn hỏi. Nhị ca, ngươi xác định như vậy bọn họ còn có thể lén lút đi vào. Bất quá, đối với thái tử tùy hứng hắn là hiểu biết, cho nên, hắn nói cái gì đều không có, trầm mặt mà đuổi kịp Đoan Mộc Hạo bước chân. Lúc này, thái dương vừa mới vừa dâng lên, nghiêng chiếu vào trên mảnh. Đất này có vẻ phá lệ yên tĩnh cùng an nhàn, chỉ là, Đoan Mộc Hạo cùng tứ, hoàng tử nhìn con đường hai bên quan hỷ thù còn có đỏ thẫm đèn lồng. Khóe miệng đều nhịn không được trừ, phóng nhãn nhìn lại, đỏ rực một mảnh, này tựa hồ quá vui mừng một ít. Đi rồi ước chừng 15 phút thời gian, bốn phía an tĩnh như là lập tức bị đánh vỡ giống nhau, bên tai trở nên náo nhiệt lên, cả cái cẩu kêu thanh âm không dứt bên tai, đại nhân tiểu hài tử, nam nữ già trẻ thanh âm đều truyền ra tới. Thực, náo nhiệt a. Đoan Mộc Hạo vừa đi một bên cảm thán, trải qua một nhà viện môn khẩu, nghiêng đầu. Liền thấy một cái phụ nhân, một tay xách theo một cái 4-5 tuổi nam hài, hùng hổ mà quá, ngươi cái nhãi ranh, ở quá mấy ngày ngươi liền phải đi đọc sách, còn sẽ không chùi đít, lão nương đã dạy ngươi bao nhiêu lần, đây là cuối cùng một lần a, lần sau ngươi muốn lại sát đến đầy tay đều là, hoặc là dùng tay áo đi lau, ta liền tấu ngươi. Chỉ thấy nàng nói như vậy, một bên trước nhà mình nhi tử, chùi đít, hảo lúc sau, còn không quên ở kia hài tử cởi truồng trứng thượng chụp hai bàn tay. Kia tiểu hài tử đau đến nhe răng, cũng không khóc, còn trộm mà đem mới vừa chảy ra nước mũi sát ở con mẹ nó quần thượng. Thấy như vậy một màn, tôn quý thái tử điện hạ cùng tứ hoàng tử đều sửng sốt, một cái tươi cười cương ở trên mặt, một cái lông mày nhăn chặt muốn chết, bất quá, bọn họ thực mau liền phản ứng lại đây, tiếp theo đi xuống dưới, tứ đệ, đây mới là tầm thường nông gia hài tử bộ dáng sao. Tứ hoàng tử lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Cho nên không biết như thế nào trả lời vấn đề này. Kế tiếp, bọn họ từ đi ngang qua viện môn khẩu thấy được đủ loại náo nhiệt, nghịch ngợm hài tử, bận rộn cha mẹ, từ ái gia gia nải nải, vô luận cảnh tượng như thế nào biến hóa, hoặc đánh hoặc nháo, đều lộ ra một cổ tử bọn họ chưa bao giờ thể hội qua ấm áp, liền tại đây nho nhỏ, bọn họ cho rằng cực kỳ keo kiệt tiểu viện tử. Chạm vào, chưa bao giờ gặp qua này đó huynh đệ hai cái xem đến mới lạ, cũng xem đến mê mẩn, vì thế, trạng huống đã xảy ra, ở hai người lại một lần trải qua một nhà sân khi, một cái tiểu hài tử đạn pháo tựa mà chạy ra tới, trực tiếp đụng vào Đoan Mộc Hạo trên người. Tiểu hài tử ngẩng đầu, trừng lớn đôi mắt nhìn Đoan Mộc Hạo, khuôn mặt thực sạch sẽ, chỉ là, bóng nhảy nói thẳng tiếp khắc ở Đoan Mộc Hạo áo choàng thượng. Đoan Mộc Hạo cũng trừng lớn đôi mắt, trên cao nhìn xuống mà nhìn này tiểu hài tử, đối phương trong mắt không có khiếp đảm, sợ hãi, làm sáng tỏ mà ảnh. Ngược ra hắn bộ dáng. Bao nhiêu năm sau, đương này tiểu hài tử, cũng chính là Liệu Ánh Văn đã con cháu mãn đường khi, hắn thường xuyên treo ở bên miệng, đối với bọn con cháu khoe khoang sự tình, chính là 6 tuổi năm ấy, hắn đã từng dùng thái tử điện hạ quần áo sát miệng. Ngươi thật xinh đẹp. Tiểu hài tử mở miệng ngơ ngác mà nói. Đoan Mộc Hạo nhìn liền như vậy bái hắn chân không bỏ tiểu hài tử, chính là cùng nhà mình nhi tử đều không có như vậy thân mật tiếp xúc quá hắn, thật đúng là không biết nên như thế nào ứng đối. Cậu tử a, tiểu tôm tôm a, may mắn, lúc này, một cái tuổi già thanh âm xuất hiện, dùng có chút quá dị cường điệu, lặp lại mà kêu. Lúc này Liệu Ánh Văn cái này đại danh còn không thường kêu, trong thôn người đều kêu hắn nhũ danh, cũng chính là Cẩu Tử, nghe được Thái Gia Gia tiếng kêu, Cẩu Tử vèo đến một chút, chuyển tới Đoan Mộc Hào phía sau, hơn nữa giơ lên đối phương áo choàng, đem hắn cả người che khuất. Đoan Mộc Hào thân thể có chút cứng đờ, một bên Tứ Hoàng Tử trong mắt khó được mà xuất hiện một tia ý cười. Tiểu tôn tôn a, Cẩu Tử a. Kéo đến thật dài thanh âm lại lần nữa vang lên, mà từ viện môn khẩu đi ra một vị đầy đầu đầu bạc lão nhân tới, chỉ thấy hắn một tay bưng một cái không lớn cũng không tính tiểu nhân chén, một cái tay khác cầm cái muỗng, động tác nhanh nhẹn mà vượt qua cao cao ngặt cửa, khắp nơi nhìn xung quanh, kêu gọi, thanh âm đang xem đến Đoan Mộc Hào cùng Tứ Hoàng Tử thời điểm ngừng lại. Lão trưởng có lễ, nhìn trước mặt tuổi, này phỏng chừng có 80 tới tuổi lão nhân. Đoan Mộc Hào cùng Tứ Hoàng Tử đồng thời hành lễ. Lão nhân hai tay đều cầm đồ vật, thấy bọn họ, cười ha hả mà nói, các ngươi là trong kinh tới quý nhân đi. Chúng ta là Liễu Thanh Vân bằng hữu. Đoan Mộc Hào cười nói. Lão nhân gật đầu, nghĩ nghĩ hướng về phía trong viện kêu lên, lão đại, lão đại. Không kêu hai tiếng, lại từ bên trong chạy ra một lão nhân tới, nhìn muốn so lúc ban đầu lão nhân tuổi trẻ một ít. Bất quá cũng là đầy đầu đầu bạc, cha, chị, sự. Đoan Mộc Hạo hai huynh đệ sửng sốt, này hai người là phụ tử, thoạt nhìn như thế nào giống huynh đệ. Ban đầu lão nhân đem trong tay đồ vật đưa cho hắn đại nhi tử, hai vị này quý nhân muốn đi Vân tiểu tử gia, ta dẫn bọn hắn đi, đúng rồi, Cẩu Tử cũng không biết chạy chạy đi đâu, cơm sáng mới ăn hai khẩu, người nhớ rõ cho hắn uy. A, lão đại kêu một tiếng. Nhìn nhìn Đoan Mộc Hạo hai người, theo sau phản ứng lại đây, cha, từ từ, ta bồi ngươi cùng đi. Đoan Mộc Hạo vừa định nói bọn họ trong, miệng Cẩu Tử liền ở hắn phía sau, kia lão đại liền cùng hắn cha động tác giống nhau như đúc, hướng về phía viện môn khẩu hô, lão đại, lão đại. Lần này chạy ra chính là trung niên người, phụ tử hai đối thoại liền cùng vừa rồi giống nhau, chờ đến trung niên nhân nghe xong sự tình sau, như cụ nói. Gia gia, cha, các ngươi từ từ, ta bồi các ngươi cùng đi. Sau đó lại hướng về phía viện môn khẩu kêu lên, lão đại, lão đại. Đoan Mộc Hạo cùng Tứ Hoàng Tử rốt cuộc thấy một người tuổi trẻ người chạy. Ra tới, cha, đại ca, nhị ca, tam ca đi thôn trưởng nơi đó, ngươi cùng gia gia, thái gia gia có gì sự. Vừa nghe này người trẻ tuổi nói, hai người hiện giờ không chỉ có là khóe miệng ở trừ trừ, cả người đều có chút không hảo. Lão Tứ, ngươi tới vừa lúc, trung niên nhân đem trong tay đồ vật nhét vào người trẻ tuổi trong tay, đem sự tình nói một lần, cũng may người trẻ tuổi cấp hai người chẳng ra cái gì cả mà hành lễ lúc sau, không có ở hướng trong viện hô, mà là tùy tiện vọt cái phương hướng. Quát, Cẩu Tử, ngươi mau cấp lão tử ra tới, nếu không, lão tử tấu ngươi a. Vẫn luôn tránh ở Đoan Mộc Hào phía sau Cẩu Tử thân mình run lên, ngoan ngoãn mà đứng dậy, nhỏ giọng mà kêu một câu, cha. Chập theo đường đi đi theo ba người đi Liễu Thanh Vân gia Đoan Mộc Hạo, cùng Tứ Hoàng Tử trong lòng có chút khiếp sợ, năm đời cùng đường, không, còn có khả năng là sáu đại, rốt cuộc vừa rồi cái kia người trẻ tuổi là Lão Tứ, ai biết, Lão Đại Nhi Tử bao lớn rồi, lại nhìn phía trước động tác nhanh nhẹn, Lão Nhân, hẳn là có thể sống đến Lão Đại Nhi Tử tái sinh Nhi Tử. Có ba người dẫn đường, hai người thực mau liền tới đến Liễu Thanh Vân cửa nhà. Như cũ là cùng trong thôn tương tự sân, chẳng qua, nhà hắn vui mừng không khí càng đậm một ít, nói được lại trắng ra một chút, đó chính là hồng địa phương càng nhiều, đèn lồng màu đỏ lớn hơn nữa, hỷ tự dán được đến chỗ đều là. Nguyên thời, có khách tới, nhìn mở ra viện môn, ba người trực tiếp đi vào, đứng ở trong viện kêu lên, mau ra đây, Đoan Mộc. Hạo cùng Tứ Hoàng Tử cũng đi theo đi vào đi, liền thấy Liễu Thanh Vân từ trong phòng bếp toát ra tới, trên người vây quanh màu xanh lá tạp dề, trên tạp dề còn theo mấy đóa tiểu hoa cúc, trong tay cầm đào chùy, này hình tượng, tấm tắc, thật đúng là hiếm thấy. Đang ở làm phụ tử hai cơm sáng Liễu Thanh Vân, nhìn trong viện ỷ vào Đoan Mộc Hạo hai người, lại nhìn đỉnh đặt đứng ở bọn họ phía trước Lục Thái Gia Gia, Lộc Gia Gia còn có Xương Đại Bá. Chạy nhanh đem đào chùy ném, gom lại tay áo, hành lễ, nói, tham kiến Thái tử Điện Hạ, Tứ Hoàng Tử. Được rồi, đừng đa lễ, đứng dậy đi. Đoan Mộc Hạo cười nói. Sáu lão thái gia, Liễu Toàn Lộc còn có Liễu Nguyên Xương cả người một cái run run, bọn họ nghĩ đến đối phương là quý nhân, nhưng cảm thấy bên người một cái hạ nhân đều không có, thái độ lại như vậy bình dị gần gũi, phỏng chừng quan cũng không quá lớn, khả năng cùng Thanh Vân không sai biệt lắm, nào từng tưởng, đối phương thế nhưng là lớn nhất một cái. Phản ứng lại đây bọn họ, tự nhiên là, trước tiên hành lễ. Bất quá, bị Đoan Mộc Hạo cùng tứ hoàng tử một người một cái lão nhân đỡ, bọn họ tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng đối với như vậy đại niên kỷ lão nhân, trong lòng vẫn là tôn kính. Lão trượng, không cần đa lễ. Chờ đến sáu lão thái gia ba người rời đi Liễu Thanh Vân gia thời điểm, ba người thần sắc đều có chút bừng tỉnh, bọn họ thật là thái tử điện hạ cùng tứ hoàng tử. Mặt khác hai người gật đầu. Thanh Vân quả nhiên không có gạt chúng ta, bọn họ liền cùng Thụy Vương gia, cùng thế tử giống nhau tính tình, không cái giá, hảo ở chung, chúng ta phía trước không hành lễ, bọn họ cũng không có trách tội. Liễu Toàn Lộc mở miệng nói, ba người tưởng tượng đến vừa rồi biểu hiện, có chút hổ thẹn, sẽ không ném Liễu gia thôn người đi. Gia gia, gia, ta vừa mới rời đi thời điểm, Liễu Nguyên Xương nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy muốn nói cho hai người chuyện này. Không cẩn thận nhìn đến thái tử điện hạ trên quần áo có váy mở, như là miệng in lại đi. Hai người trừng lớn đôi mắt, theo sau phản ứng lại đây, đồng thời kêu lên, cậu tử. Liễu Nguyên Xương gật đầu, gia gia, gia, người nói chúng ta có phải hay không không thể lại sủng cậu tử. Sáu lão thái gia trầm trọng gật đầu, người đem chuyện này nói cho lão tứ, làm hắn hảo hảo quản quản cậu tử, đúng rồi. Nói cho nhà ngươi lão tứ, muốn sấn ta không hề thời điểm lại quản, còn có, xong việc cũng không cần nói cho ta. Hắn thực hiếm là cổ tử cơ linh. Một bên Liễu Toàn Lộc cũng đồng dạng như thế phân phó nói. Bên kia, thái tử điện hạ, tứ hoàng tử, như thế nào liền các ngươi hai cái? Liễu Thanh Vân ý tứ thực rõ ràng. Người đều lưu tại thôn khẩu, Đoan Mộc Hạo tiếp nhận hắn đưa qua nước trà, không thế nào để ý mà mở miệng nói. Như thế nào, ở các ngươi trong thôn còn có nguy hiểm sao? Liễu Thanh Vân lắc đầu, bất quá, lời nói cũng không có nói được quá vẹn toàn. Trong thôn người ta là dám bảo đảm, chỉ là, ngươi cũng biết, ngày mai tới người không ít, những người đó ta liền lấy không chuẩn. Không có việc gì, ta nếu dám đến, là có thể chắc chắn những người đó không dám động thủ. Đoan Mộc Hạo luôn luôn thực tự tin, nhưng thật ra ngươi, nhìn xem này xám xịt thiên, ngươi xác định ngày mai là ngày tốt sao? Đương nhiên là, thái tử điện hạ tẩn nhưng yên tâm, Liễu Thanh Vân cười nói, ngày mai thời tiết nhất định sẽ thực tốt. Hắn đối Liễu Thanh Thanh vận khí cũng là từ trước đến nay thực tự tin. Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Đoan Mộc Hạo cười nói, thôn trưởng gia, Liễu Nguyên Sơn nghĩ tới. Thái tử điện hạ khả năng sẽ trước tiên một ngày đến, cho nên, từ hôm nay sáng sớm rời giường, liền chờ, chuẩn bị cấp thái tử điện hạ cùng các hoàng tử tới cái đường hẻm hoan nghênh, chỉ là, đã đi Thanh Vân gia. Liễu Nguyên Sơ có chút há hốc mồm, tại sao lại như vậy, cùng hắn dự đoán không giống nhau a? Liễu Nguyên Xương gật đầu, thôn trưởng, ngươi muốn hay không qua đi? Ta muốn hay không qua đi? Liễu Nguyên Sơ hỏi lại đối phương. Có chút suy suốt nghĩ, này đó đại nhân vật trong lòng ý, tưởng hắn thật sự nắm lấy không ra, thái tử điện hạ, ngươi nghi thức đâu? Cha, nếu thái tử điện hạ đi Thanh Vân gia, nói vậy Thanh Vân sẽ chiêu đãi tốt, Liễu Thanh Tài cười khuyên giải nói, ngươi đến đánh lên tinh thần tới, này hai ngày luôn có ngươi bận rộn, tổng sẽ không tất cả mọi người giống thái tử điện hạ như vậy xuất kỳ bất ý đi. Liễu Nguyên Sơn ngẫm lại cũng là, chấn tác tinh thần, một khi đã như vậy. Ta mang theo một ít người đi cửa thôn thủ, cơm trưa làm ngươi nương cho ta đưa. Tới, chức lời, người đã ra sân. Đoan Mộc Hạo cùng tứ hoàng tử cũng không có ở Liễu Thanh Vân gia đãi bao lâu, mà là lưu lại buổi tối ở hắn nơi này ngủ lại nói, liền hướng Liễu Thanh Thanh gia đi. Trước khi đi, nhìn mắt trong mong Liễu Thanh Vân, còn hỏi một câu, ngươi không cùng chúng ta cùng đi. Liễu Thanh Vân lắc đầu, bọn họ sẽ không làm ta vào cửa. Liễu Toàn Quý trong nhà, bởi vì ngày mai chính là Thanh Thanh đại hỷ chi nhật, cho nên, Liễu Đại Sơn, Liễu Toàn Phú cả gia đình cũng sớm mà, lại đây hỗ trợ. Lúc này đây, Đoan Mộc Hạo mới chân chính cảm nhận được năm đời cùng đường sở mang đến chấn động, đồng thời cũng nhịn không được hâm mộ lên, bọn họ hoàng gia người cũng không ít, cũng đừng nói năm đời, chính là bốn đời đều rất ít, lại nói, liền tính là tề tự, cũng không có khả năng giống bọn họ như vậy hòa thuận vui vẻ. Thái tử Điện Hạ cùng tứ hoàng tử ở trong thôn chuyển động, Liễu Nguyên Sơ đám người ở chiêu đại trước tiên tới khách nhân, quả nhiên, giống Liễu Thanh Tài theo. Như lời như vậy, kế tiếp Liễu Nguyên Sơ mang theo Liễu Nguyên Tiêu cùng Liễu Nguyên Thần, nhìn các hoàng tử một đám vào thôn, ăn cơm dừng chân chờ nhất nhất an bài. Thế tử gia, nhìn đến Đoan Mộc Chương thời điểm, nghênh đón người tươi cười càng là nhiệt tình vài phân. Chúc mừng, chúc mừng. Đoan Mộc Chương cười nói, hàn huyên vài câu, lại giới thiệu Mạc Nhiễm hai huynh muội. Cái này chúng ta biết, Thanh Vân bọn họ cố ý công đạo. Mạc Nhiễm huynh đệ còn có Mạc Kỳ cô nương, các ngươi theo ta đi. Buổi tối liền trụ nhà ta, Liễu Nguyên Tiêu cười nói, nhìn thoáng qua bị Mạc Nhiễm đỡ Mạc Kỳ, trong lòng cũng cảm thán, như vậy xinh đẹp một cái cô nương, ai có thể hạ đến đi tàn nhẫn tay, thật là tạo nghiệt a. Đa tạ Liễu đại thúc. Mạc Nhiễm có lễ mà cảm kích nói. Không khách khí, ngươi là Thanh Hoa bọn họ bằng hữu, tới nơi này, coi như trở về chính mình gia giống nhau. Mạc Kỳ cô nương cũng là, có cái gì yêu cầu, liền cùng trong nhà thiếm nhóm nói. Mạc Kỳ hướng về phía Liễu Nguyên Tiêu. Phương hướng gật đầu, tỏ vẻ nàng nghe được. Liễu Nguyên Sơ bên kia, Liễu Nguyên Tiêu vừa ly khai không bao lâu, bác hoàng tử liền mang theo hai cái đệ đệ cùng Liễu Mai Đình, xuất hiện ở trước mặt hắn, thấy người tới, tiếp đãi người tươi cười đều là cứng đờ, theo sau liền tính là khôi phục vài phần cười, đều mang theo một chút mất tự nhiên. Đặc biệt là lại nhìn về phía Liễu Mai Đình thời điểm, trong mắt không có nửa điểm nhiệt tình. Tham kiến bác hoàng tử, cửu hoàng tử, thập hoàng tử, trác phi, nương nương. Bất quá, Liễu Nguyên Sơ đám người vẫn là cung cung kính kính mà hành lễ. Đoan Mộc Hiên huynh đệ ba người nhưng thật ra không có gì cảm giác, cười làm đối phương đứng dậy. Nhưng thật ra Liễu Mai Đình, nhìn này một trương trương quen thuộc gương mặt, đối với nàng làm ra xa cách khách khí biểu tình. Phản phất nàng thật là người xa lạ giống nhau, trong lòng không khỏi khó chịu lên. Vì cái gì lại là như vậy, đời trước cũng là, ba ba qua đời lúc sau, sở hữu thân nhân thấy nàng đều là. Này phó biểu tình, hiện tại lại là như vậy, nàng theo đuổi nàng chính mình hạnh phúc có sai sao? Vì cái gì một đám đều phải như vậy đối nàng? Thôn trưởng đại bá, Liễu Mai Đình khô cằn mà kêu một câu. Không dám nhận, trác phi nương nương, thỉnh. Liễu Nguyên Sơ trực tiếp mở miệng nói, trong thôn những người khác cũng lãnh đạm thật sự. Ngươi, thập hoàng tử là cái tính tình nóng nảy, đang muốn nói cái gì, lại bị cửu hoàng tử kéo lại. Liễu Mai Đình cùng Liễu Gia Thôn cút mắt bọn họ này đó. Người ngoài vẫn là không cần nhúng tay đến hảo. Đoan Mộc Hiên nắm Liễu Mai Đình, ôn hòa mà nói, đi thôi, ta tin tưởng thời gian một lâu, bọn họ sẽ lý giải ngươi. Ân. Nhìn lạnh nhạt người trong thôn, lại nghiêng đầu nhìn chính mình sở lựa chọn nam nhân, Liễu Mai Đình càng thêm cảm thấy nàng không có làm sai, mân mân miệng, biểu tình kiên định mà đi theo Đoan Mộc Hiên đi rồi. Đều thất thần làm cái gì, đánh lên tinh thần tới. Liễu Nguyên Sơ nhìn nhìn rời đi Liễu Mai Đình, ở trong lòng thở. Dài một hơi, chính là hắn cũng tưởng không rõ, như vậy thành thật Liễu Nguyên Hòa như thế nào sẽ sinh ra như vậy, một cái nữ nhi tới, hiện tại nhìn nhưng thật ra phong cảnh vô hạn, nhưng chung quy chỉ là cái thiếp mà thôi. Liễu Mai Đình muốn đẹp cả đôi đàn, Đoan Mộc Hiên cũng không phản đối, vì thế, đoàn người trước hết đi cũng không phải trong thôn người an bài bọn họ trụ địa phương, mà là trước kia nàng gia. Liễu Thanh Tụng huynh đệ mấy cái khiên từ trong nhà người khác mượn tới bàn ghế, từ bên kia lại đây, vừa lúc cùng bọn họ đoàn người ở viện môn khẩu đối thượng, bọn họ buông trong tay đồ vật, cấp người tới hành lễ, cùng thôn trưởng giống nhau, đối Liễu Mai Đình xưng hô, chính là bốn chữ, trác phi nương nương. Đại ca, nhị ca các ngươi, lúc này, Liễu Mai Đình là thật sự có chút thương tâm, mặt khác đường huynh đệ còn chưa tính, nàng thân đại ca. Thân nhị ca cũng là như vậy, chẳng lẽ, bọn họ đều quên mất, phía trước nàng đối bọn họ có bao nhiêu hảo. Liễu Thanh Vách nhìn Liễu Mai, Đình, mày nhăn chặt muốn chết, hồi lâu mới mở miệng nói, chúng ta chỉ có một mùi mùi, kêu Liễu Hoa Sen, đã xuất giá, trác phi nương nương nếu là muốn gặp nói, khả năng phải chờ tới buổi chiều. Đại ca, đi thôi, trong nhà còn vội vàng đâu. Liễu Thanh Sam muộn thanh nói, nghĩ Hoa Mai theo như lời những cái đó sự tình. Lại đối lập trước mặt vị này trang điểm đến cùng thiên tiên giống nhau Liễu Mai Đình, nói cái gì cũng không nghĩ nói. hai huynh đệ rời đi khẩu sau, làm trong nhà trưởng tôn. Liễu Thanh Tùng chiêu đãi một hàng bốn người, nhìn Liễu gia người như vậy thái độ, Đoan Mộc Hiên nguyên bản không nghĩ đi vào, chỉ là nghe được đối phương nói, Thái tử Điện Hạ cùng tứ hoàng tử cũng ở, liền không thể không đi vào chào hỏi. Bận bận rộn rộn người trong thôn, nhàn nhã hoàng gia người, ai cũng không có thấy, ở Đoan Mộc Hiên đám người vào cửa trong nháy mắt, ở trong sân cùng tiểu hài tử chơi mạt nhiễm, trong mắt bộc phát ra tới mãnh liệt hận ý, cùng với dùng nhanh nhất tốc độ xoay. Người, đưa lưng về phía bọn họ hành vi này. Liễu Thanh Thanh phòng nội, ngoài cả khuê nữ muốn buổi chiều mới trở về, bởi vậy, chỉ có Hoa Đào cùng Hoa Nhài còn có Mạc Kỳ ba người bồi nàng, mà trên thực tế, là các nàng tỷ muội ba người bồi Mạc Kỳ. Hoa Đào bị người trong nhà quản gia, tính tình tuy rằng như cũ đanh đá, bất quá rốt cuộc là hiểu chuyện, cũng hiểu lý lẽ, nói chuyện lưu loát dứt khoát, cười rộ lên thanh âm tuy rằng đại, lại rất là sang sảng cực có sức cuốn hút. Hoa Nhài xem như bọn họ. Này đồng lứa nhỏ nhất cô nương, vẫn luôn bị chiếu cố, thiên chân hoạt bát, tỉ muội hai người một tả một hữu mà đối Mạc Kỳ nói trong thôn xu thế, Liễu Thanh Thanh ở một bên nhìn, nhưng thật ra tưởng xen mồm, chỉ tiếc vì tránh cho làm Mạc Kỳ nhớ tới phía trước nan kham sự tình tới, cho nên làm thường tiếu đi ra ngoài chơi. So sánh với bên trong hài hòa không khí, bên ngoài Liễu Mai Đình tình cảnh thật sự là xấu hổ thật sự. Đoan Mộc Hiên ba người cùng Đoan Mộc Chương huynh đệ hai cái hành lễ nói chuyện, liền nàng một nữ nhân, đặc biệt là nàng chỉ là cái trắc phi, không coi là thái tử chính thức đệ muội. Bởi vậy, Đoan Mộc Hiên khiến cho nàng lưu tại bên ngoài, miễn cho xấu hổ. Điểm này Liễu Mai Đình chính mình cũng rõ ràng, chỉ tiếc, lưu tại bên ngoài nàng đồng dạng hảo không đến chạy đi đâu, quen thuộc gia, chí thân người, lại không một cái phản ứng nàng. Vừa mới có cái ba tuổi tiểu hài tử tò mò mà nhìn nàng, đang chuẩn bị giống nàng tới gần thời điểm, đã bị một cái tiểu cô nương lưu loát mà ôm, mà kia tiểu cô nương rời đi khi phòng bị ánh mắt, càng làm cho nàng khó chịu đến thiếu chút nữa nước mắt liền hạ xuống. Nàng nhận thức kia tiểu cô nương là đại gia gia gia, phía trước nàng còn cho nàng mua quá đường ăn đâu. Nhìn trong viện tất cả mọi người có chính mình sự tình lại bận rộn, duy độc nàng một người khô cằn mà đứng. Mỗi người phản ứng, phòng bếp nội có phải hay không truyền ra nữ nhân cười vang thanh, Liễu Mai Đình không nghĩ đa tâm, nhưng nàng như cũ nhịn không được. Suy nghĩ, các nàng có phải hay không ở cười nhạo nàng. Cứ như vậy, rõ ràng Đoan Mộc Hiên bọn họ mới đi vào không bao lâu, Liễu Mai Đình lại cảm thấy qua thật dài thời gian, nàng thương tâm, nan kham, hận không thể lập tức thoát đi nơi này. Lúc này, thời gian một phút một giây đối nàng tới nói đều là dày vò. Trong viện chi gian chơi đùa hoặc bát thanh âm, trong phòng bếp nữ nhân cười to thanh âm, thậm chí không truyền ra bất luận cái gì thanh âm nhà chính, này hết thảy, nàng xem ở trong mắt, nghe vào nhĩ lực, đều như vậy chói mắt chói tai. Còn hảo, liền ở Liễu Mai Đình chính mình đều mau chịu đựng không được thời điểm, Đoan Mộc Hiên đám người đi ra, thấy đối phương quan tâm lo lắng ánh mắt, ôn nhu mà dò hỏi, nàng cảm thấy sở hữu hết thảy đều là đáng giá. Không có việc gì. Liễu Mai Đình cười trả lời, đương nhiên, nếu nàng tươi cười không có như vậy miễn cưỡng cùng cậy mạnh liền càng có thuyết phục lực. Hôm nay buổi tối, trong thôn đỏ thẫm đèn lồng nhất nhất bị điểm thượng. Rực rỡ bộ dáng, xem đến Liễu gia thôn người cười đến đôi mắt đều mị lên. Một mình ở tại một cái sân Đoan Mộc Hiên huynh đệ ba cái, cộng thêm Liễu Mai Đình, không hề có cảm thấy nhà này, chủ nhân dọn đến mặt khác trong nhà trụ có cái gì không ổn. Liễu Mai Đình vào phòng lúc sau, Đoan Mộc Hiên ba cái ngồi ở trong viện, đối với những cái đó đỏ thẫm đèn hoàn toàn không xem ở trong mắt. Bác ca, người nói thái tử cùng lão tứ đều ở chỗ này, chúng ta nếu là thập hoàng tử đối với chính mình cổ khoa, tay múa chân một chút. Lão mười, cửu hoàng tử vô ngữ mà nhìn cái này đệ đệ. Thập hoàng tử biểu môi nói, vốn dĩ chính là, cái này là ngàn năm một thở cơ hội, chỉ cần không có thái tử. Ai còn là bác ca đối thủ, chính là phụ hoàng biết là có thể như thế nào, hắn còn có thể vì thái tử, không màng đại hạ giang sơn, dù sao ta cảm thấy phụ hoàng khẳng định sẽ không vì giận dỗi, mà loạn tuyển người thừa kế. Cửu hoàng tử vừa nghe lời này, nghĩ tuy rằng đơn giản trắng ra, lại cũng không phải một chút. Đạo lý đều không có, bọn họ phía trước không phải không nghĩ tới phái sát thủ trực tiếp đem thái tử trừ bỏ. Chỉ là hắn bên người cao thủ quá nhiều, mỗi một lần thực hiện được, là chưa từng có suy xét quá chính mình động thủ khả năng tính. Bác ca, người nói đi. Đối phương chỉ có lão tứ cùng thái tử, lão 11 cá nhân là có thể thu phục, hơn nữa chúng ta huynh đệ hai, thành công khả năng tính rất cao. Cửu hoàng tử có chút động tâm mà nói. Đoan Mộc Hiên nhìn hai cái huynh đệ, lắc đầu, cát. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới việc này sao? Không thể thực hiện được. Vì cái gì, bác ca không tin ta? Thập hoàng tử không phục mà nói. Các ngươi đừng quên, nơi này còn có Đoan Mộc Dương, lão 10, ngươi nhiều nhất có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, lại nói, thái tử cùng tứ hoàng tử, ngươi hôm nay có hay không thấy trong thôn những người đó, bọn họ đối thái tử cùng các hoàng tử thái độ, nhìn thái tử bộ dáng tôn kính đến giống như là xem tương lai hoàng thượng giống nhau. Đoan Mộc Hiên, cười nói, lão 10 ngươi liền tính là lại lợi hại. Có thể lại không kinh động trong thôn nhân tình huống hạ đem thái tử, cùng lão tứ giải quyết rớt sao? Thập hoàng tử lắc đầu, trừ phi dùng dược. Đáng tiếc, bọn họ phía trước một chút chuẩn bị đều không có. Cửu hoàng tử đôi mắt nhíu lại, thái tử không được nói, Liễu Thanh Vân đâu? Thập hoàng tử lập tức hưng phấn lên, kích động mà nhìn bác hoàng tử. Đoan Mộc Hiên như cũ lắc đầu, các ngươi cảm thấy thái tử điện hạ đêm nay ở tại Liễu Thanh Vân. Nơi đó là vì cái gì? Còn có, lão 10, công phu của ngươi tuy rằng ở chúng ta huynh đệ thấy là tốt nhất, cũng đừng quên, nơi này còn có các cao thủ. Ai, thật tốt cơ hội a. Thập hoàng tử rất là đáng tiếc mà nói. Đoan Mộc Hiên lại chưa từng như vậy cảm thấy quá, thái tử nếu dám đem hắn thị vệ lưu tại cửa thôn, vậy thuyết minh hắn các loại khả năng tính đều nghĩ tới, bất quá, các ngươi cũng đừng cảm thấy khổ sở. Ngày mai tới người rất nhiều, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy không phải. Chúng ta có thể khống chế, không phải sao? Tuy rằng cảm thấy khả năng tính rất nhỏ, cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử vẫn là vô cùng mà chờ mong. Liễu Thanh Vân bên này, nhị ca, hôm nay ta xem lão 10 ánh mắt có chút không thích hợp. Tứ hoàng tử nghĩ nghĩ, vì cẩn thận khởi kiến, vẫn là đem trong lòng nói ra. Lão bác không như vậy bổn, Đoan Mộc Hạo như cũ không để ở trong lòng, tứ đệ, ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ làm ra điểm sự tình gì tới. Nhị ca, tứ hoàng tử thanh âm có chút, nghiêm túc, ngươi hôm nay cũng thấy, Liễu gia thôn là như thế nào phong thủy bảo địa, bọn họ nếu là trên mảnh đất này động thủ, ta tưởng, không cần chúng ta làm cái gì, ông trời đều sẽ thu bọn họ, đừng quên, Liễu Thanh Thanh là lựa chọn ở chỗ này sinh ra. Liền điểm này minh bất luận vấn đề gì. Thanh Thanh, ngươi sớm chút ngủ a. Tô Thị Hồng hốc mắt nói, đêm nay, Liễu gia mọi người đều không hề bận rộn, bồi Liễu Thanh Thanh, nói nàng khi còn nhỏ sự tình, lời nói còn chưa nói hai câu, các nữ. Nhưng một đám liền bắt đầu rớt nước mắt, chính là trong nhà các nam nhân, một đám cũng dùng không tha ánh mắt nhìn nàng. Ta ngày mai lại không ra khỏi cửa, ta là chiêu tế được không? Bọn họ như vậy, làm Liễu Thanh Thanh muốn oán giận, các ngươi rốt cuộc nhớ tới ta cái này chính chủ nói không có nói ra, mà là như thế an ngụy nói. Đứa nhỏ ngốc, kia như thế nào có thể giống nhau, qua ngày mai, ngươi chính là có tướng công người. Tô Thị nguyên bản còn tưởng giáo nữ nhi một ít làm nhân thê tử hẳn, là chú ý sự tình, chỉ là, nàng lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị Liễu Nguyên các cấp ngăn chặn xuống dưới. Thanh Thanh nói đúng. Có cái gì không giống nhau, chỉ là về sau thêm một cái người đau thôi. Liễu Nguyên Các cười nói, hắn ngoài miệng tuy rằng chưa nói, trong lòng đối Liễu Thanh Vân cái này con rể vẫn là vừa lòng. Chương 99 tháng Giêng sơ sáu ngày này, ở tại Liễu gia thôn người mở ra viện môn, nhìn đem mà mặt bằng nhiễm đến đỏ bừng ánh bình minh, hết sâu một hơi, không khí rõ ràng. So hôm qua ấm áp rất nhiều. Các thôn dân trên mặt mang theo vài phần thành kính cùng chắc chắn, chỉ vãng mỗi năm Thanh Thanh sinh nhật đều là ánh nắng tươi sáng, huống chi hôm nay là Thanh Thanh đại hỷ chi nhật, kia khẳng định đến là trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây mới tính bình thường. Cho dù không cần xuất giá, Liễu Thanh Thanh vẫn là sáng sớm đã bị kêu lên, Liễu Diệp thì nhìn nhà mình cháu gái mắt buồn ngủ mông lung bồ dáng, nghĩ đứa nhỏ này tối hôm qua khả năng không có ngủ hảo, có. Chút đau lòng mà nói, Thanh Thanh, rửa mặt lúc sau, ăn trước điểm đồ vật, ta làm ngươi Liễu đại nương một hồi cho ngươi thượng trang mau một ít, chờ thu thập hảo lúc sau, ngồi ở mép giường, chừa vào hoa đào mị một hồi a. Liễu Thanh Thanh gật đầu, tối hôm qua nàng ở trên giường phiên hồi lâu mới ngủ, tổng cảm giác còn chưa thế nào ngủ đã bị đánh thức giống nhau, thật sự là vây được thực, hết mắt tùy ý nàng nương cho nàng rửa mặt chải đầu, đầu theo nóng hầm hập khăn che mặt ngoan ngoãn mà di động. Nhìn nàng lười đến cùng tiểu miêu tựa mà bộ dáng, Tô Thị Hồng mắt cười ra tiếng, đối với tứ đệ muội Vân Thị nói, ngươi nhìn một cái nàng, này đều phải gả chồng, còn cùng tiểu hài tử tựa mà. Tẩu tử, kia có cái gì quan hệ, nhà của chúng ta Thanh Thanh là có đại phúc khí người, chính là cả đời đều cùng tiểu hài tử tựa mà, ta coi Thanh Vân kia hài tử cũng là vui thật sự. Vân Thị đồng dạng cười nói xong, tiếp theo lại cảm thán nói, ngươi nói một chút, nhật tử quá đến thật đúng là mau. Thanh Thanh mới sinh ra kia sẽ tình cảnh ta còn nhớ rõ rành mạch, hiện giờ nàng liền trưởng thành. Cũng không phải là, lại quá 2 năm nàng cũng muốn đương nương, Tô Thị gật đầu, nước mắt nhịn rồi lại nhịn, chung quy không nhịn xuống, rớt xuống dưới, rơi xuống Liễu Thanh Thanh giơ lên trên mặt. Liễu Thanh Thanh mở to mắt, liền thấy Tô Thị liếc quá mức sát nước mắt, vươn hai tay, bắt lấy nàng một cái tay khác. Nhẹ nhàng mà làm nụng giống nhau mà lắc lắc. Thanh Thanh, nương không có việc gì. Nương đây là cao hứng, Tô Thị một bên gạt lệ, một bên cười, đứng ở một bên Vân Thị cũng có chút nhịn không được, vội đem thân mình chuyển qua. Liễu Thanh Vân bên này, Liễu Nguyên Thời nhìn có vài phần gấp không chờ nổi, sớm mà liền đem hỷ phục mặc vào, đối với cương đồng xuống Mỹ Nhi Tử, cười nói, đều nói nữ đại bất trung lưu, tới rồi ta nơi này. Nhưng thật ra Nhi đánh bất trung lưu, ngươi nhìn nhìn ngươi như vậy, mau đừng cười. Liễu Thanh Vân gật đầu, nhưng trên mặt sáng lạng tươi cười như thế. Nào cũng banh không được, tối hôm qua cả một đêm hắn cũng chưa như thế nào ngủ, trời còn chưa sáng liền bò dậy, đến trong phòng bếp đi làm cơm sáng, tinh lực tràn đầy mà đem trong phòng ngoài phòng đều cẩn thận xem xét một lần. Tuy rằng nơi này không phải sân nhà, nhưng hắn cũng không hy vọng xuất hiện một chút bại lộ. Chờ đến này một phen lăn lộn xuống dưới, Liễu Nguyên Thời cái này phụ thân rời giường, Đoan Mộc Hạo cùng tứ hoàng tử cũng ưu nhã mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Liễu Thanh Vân, trường lớn đôi mắt nhìn Đoan Mộc Hạo, lớn lên yêu nghiệt còn chưa tính, cố tình còn như vậy có khí chất, hảo đi, này đó hắn đã sớm biết, chỉ là, thái tử điện hạ, liền này một thân hồng y, ngươi muốn làm rõ ràng, hôm nay ta mới là tân lang quan được không? Vì thế, Liễu Thanh Vân thực uyển chuyển biểu đạt hắn ý tứ, cũng tin tưởng cái này anh minh thần võ thái tử, điện hạ nhất định có thể nghe hiểu được, chỉ tiếc, đối phương không phối hợp không nói, ngược lại khiêu khích mà nói, chính ngươi lớn, lên tỏa còn không biết xấu hổ trách ta. Hắn lớn lên tỏa. Liễu Thanh Vân nhìn gương đồng trung chính mình, thực anh tuấn được không, cho rằng ai đều cùng thái tử điện hạ lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp a, không tức giận. Hôm nay là hắn đại hỷ nhật tử, hắn không so đo nhiều như vậy, nghe xong Liễu Nguyên Thời nói sau, sửa sửa tóc, cười đến càng thêm sáng lạng, cha, ngươi không cho ta cười, chẳng lẽ còn làm ta khóc? Vừa nghe lời này, Liễu Nguyên Thời liền muốn đánh Liễu Thanh Vân, xem ở hôm nay, là hắn ngày lành phân thượng nhịn, bất quá, vẫn là mang theo vài phần vui sướng khi người gặp hòa mà nhắc nhở nói, ngươi phải sát đi ngươi. Nhìn xem hôm nay những cái đó người trẻ tuổi có thể hay không róc ngươi. Liễu Thanh Vân sửng sốt, sửa sửa quần áo, ngưỡng đầu, đối với cương làm một cái rất là soái khí động tác, tươi cười thậm chí so bên ngoài chương quan đều phải sáng lạng, hoàn toàn không thèm để ý mà nói, đến lúc đó lại nói. Thực mau, trong viện cùng Liễu Nguyên Thời này một phòng, thân thích liền ăn mặc vui mừng mà lại đây, thấy đứng ở một bên Đoan Mộc Hạo hai người. Có chút câu thúc mà hành lễ, các ngươi đi vội của các ngươi, ta cùng tứ đệ một hồi cũng sẽ đi theo tân lang quan đi Liễu gia. Đoan Mộc Hạo cười nói, những người khác cật đầu, chờ đến đi vào nhà chính sau, mới một lần nữa sinh động lên, dùng tự nhận là rất nhỏ thanh âm nói, phía trước nghe Nguyên Xương kia tiểu tử nói, thái tử điện hạ lớn lên rất đẹp, ta đánh giá cùng Thanh Vân kia tiểu tử không sai biệt lắm, không nghĩ tới, vừa rồi ta trộm mà nhìn thoáng qua. Ta má ơi, cùng thiên tiên tựa mà, Nguyên Xương kia tiểu tử không khoác lác. Chính là, lão nhân này nói dẫn tới một bên người sôi nổi gật đầu. Bọn họ nào biết đâu rằng, cho dù cách đến có chút khoảng cách, bọn họ cũng đè thấp thanh âm, nhưng Đoan Mộc Hạo cùng tứ hoàng tử vẫn là nghe đến rành mạch. Thiên tiên nhị ca, tứ hoàng tử khó được nói giỡn mà kêu lên. Khối băng tứ đệ, Đoan Mộc Hạo cũng không thèm để ý, ngửa đầu nhìn. Có chút chói mắt Thái Dương, nheo lại đôi mắt, nhớ rõ đi, ngày hôm qua Khâm Thiên dám tới người ta nói cái gì. Tứ hoàng tử hồi tưởng khởi Khâm Thiên giám người lời thề son sắt mà nói, hôm nay liền tính không mưa, cũng sẽ không ra Thái Dương. Lúc ấy, hắn là tin tưởng, rốt cuộc ngày hôm qua thời tiết bãi tại nơi đó, ai có thể nghĩ đến, mặt trời lên cao không nói, còn ấm áp thật sự, liền thời tiết này, nói là mùa xuân 3 tháng cũng không ai không tin. Lúc này, bên ngoài tới khách nhân cũng lục tục mà vào thôn, Liễu Nguyên Sơ muốn ở trong thôn chủ trì đại cục, nhiều như vậy khách khứa, đi vào bọn họ nho nhỏ Liễu gia thôn, này tiệc cưới, tiệc rượu đều phải làm thỏa đáng. Đối với trong thôn người tới nói, cũng không dễ dàng. Mà Liễu Thanh Tài, còn lại là mang theo trong thôn 10 vài cái cùng thế hệ thanh tráng niên, ở vào thôn con đường kia thượng đẳng, một là chiêu đãi khách nhân, nhị cũng muốn đối tới khách nhân cấp bậc, hạ lễ gì đó ở chỗ này liền nhận lấy, tự nhiên có trong thôn. Người nâng đến nơi khác đi, đến nỗi kia trên người mang theo nguy hiểm vật phẩm khách nhân, ngượng ngùng, những cái đó vũ khí gì đó bọn họ đều đến tạm thời bảo quản. Rốt cuộc Thái tử Điện Hạ nếu là ở trong thôn xảy ra chuyện gì, hỷ sự rất có khả năng sẽ biến thành tai họa. Cho nên, cho dù là đắc tội với người, bọn họ cũng nghiêm khắc mà chấp hành, cũng may làm chuyện này phía trước. Liễu Thanh Tài hôm qua liền cùng Đoan Mộc Hạo hội báo quá, được đến đối phương cho phép không nói, còn nói cho hắn, nếu là có người càng quấy, trực tiếp làm cửa thôn hắn những cái đó thì về cấp bắt lại. Âu Dương Thanh mang theo Âu Dương Diệp đi vào Liễu gia thôn, nhìn bên trong náo nhiệt cảnh tượng, thật nghèo, thật tục. Trên xe lăn Âu Dương Diệp mân miệng, phản phất không có nghe thấy nhà mình phụ thân khinh bỉ lời nói, lo chính mình chuyển động xe lăn đi phía trước. Chỉ là, trong thôn lộ tuy rằng bởi vì mấy năm nay giàu có, dùng phiến đá xanh phô địa, nhưng rốt cuộc so ra kém trong thành bình thản, có chút thượng sườn núi hạ sườn núi đều thực bình thường. Âu Dương thiếu gia, ta đến đây đi. Lãnh phụ tử hai người đi Liễu Thanh Vân gia trung niên nam nhân, nghe được Âu Dương Thanh nói, cũng không có đi phản bác, chỉ là, lại nhìn Âu Dương Diệp cố hết sức mà chuyển động trên xe lăn sườn núi thời điểm, thân là phụ thân Âu Dương Thanh lại một chút không có muốn giúp một chút bộ dáng, thật sự là nhìn không được hắn, tiến lên, cười nói. Đa tạ, Âu Dương Diệp ngoài miệng là nói như vậy, nhưng từ hắn biểu tình lại là nhìn không ra nửa điểm lòng biết ơn tới. Trung niên nam nhân ha hả cười, cũng không để ý, bởi vì hắn biết, cũng không phải sở hữu quý nhân đều tưởng Thụy Vương gia cùng thế tử như vậy, hảo ở chung. Nguyên bản Âu Dương Thanh liền nghẹn khí, chờ nhìn đến Liễu Thanh Vân gia khi, càng là ghét bỏ đến không được, như vậy tiểu nhân địa phương, nhà của chúng ta chuồng ngựa đều so nơi này đại. Thanh âm rất lớn. Cho dù là ở náo nhiệt trong viện, những người khác đều có thể nghe được. Rõ ràng, Liễu gia thôn người sửng sốt, vị này quý nhân là có ý tứ gì? Đem viện này cùng chuồng ngựa so sánh với, kia đãi tại đây trong viện bọn họ là cái gì? Hảo đi, bọn họ bị quý nhân mắng là xuất sinh không quan trọng, dù sao bọn họ đắc tội không nổi, cũng sẽ không thiếu khối thịt, chỉ là rộng rãi Liễu gia thôn các thôn dân. Rất có ăn ý mà nhìn về phía cách bọn họ 2 mét xa địa phương, nơi đó đợi nhưng tất cả đều là hoàng thượng mấy đứa con trai. Âu Dương Thanh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Quả nhiên, thập hoàng tử trước tiên chọn ra tới, dám mắng gia, ngươi lá gan không nhỏ a. Ở Âu Dương Thanh mở miệng thời điểm, liền biết không hảo, chỉ là, hắn chân cẳng không tốt, tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi, quả nhiên không ngoài sở liệu, kia vài vị đều ở chỗ này. Hiện tại chỉ hy vọng hắn không cần bị cái này ngu xuẩn phụ thân liên lụy. Thập hoàng tử bộ dáng không chỉ có dọa tới rồi Âu Dương Thanh, chính là Liễu gia thôn thôn dân một đám cũng rút cổ không dám nói lời nào. Lão, 10, muốn ra vẻ ta đây đi bên ngoài. Tứ hoàng tử lạnh như băng thanh âm vang lên. Hai người vốn dĩ liền không thuộc về một cái trận doanh, ngày thường quan hệ liền không tốt, hiện giờ khen ngược, thập hoàng tử bỏ qua một bên đầu sỏ gây tội. Trường lớn đôi mắt nhìn tứ hoàng tử, tứ ca, ngươi cũng thật có ý tứ, đều bị mắng thành xuất sinh, còn có thể nhẫn, sẽ không sợ nhẫn ra bệnh tới. Lão 10, Đoan Mộc Hiên cùng cửu hoàng tử đồng thời quát lớn nói, bọn họ là huynh đệ, lời này nói được, đem. Hắn bản thân đều tha đi vào. Lúc này, đầu sỏ gây tội Âu Dương Thanh nào dám hé răng, hắn là ước gì này đó các hoàng tử xảo hung chút. Nếu có thể đã quên hắn này một vụ liền càng tốt. Đoan Mộc Hạo cười nhìn thập hoàng tử, thái độ thực thân thiết, thanh âm thực nhu hòa, thập đệ, hôm nay là Liễu Thanh Vân đại hỷ nhật tử, thu liễm một chút tính tình của ngươi, có chuyện gì, chờ đến hồi kinh về sau lại nói. Nói xong lời này, nghiêng đầu nhìn về phía Đoan Mộc Hiên, bác đệ, Âu Chương Thanh là ngươi, cha vợ, liền đem hắn giao cho ngươi xử lý, yên tâm, phụ hoàng nơi đó ta sẽ thay ngươi bọc, bớt quá, chuyện như vậy, không thể có lần sau. Đoan Mộc Hiên ba người đều có chút không rõ, thái tử nói như thế nào nhiều như vậy lời nói. Thái độ còn tốt như vậy, nguyên bản còn có chút nghi hoặc bọn họ, trong lúc lơ đãng thấy Liễu Gia Thôn đám kia người đối thái tử đầu đi tôn kính, tán thưởng ánh mắt, mà nhìn về phía bọn họ, tuy rằng thực mịt mờ, nhưng bọn họ lại thấy thế nào không ra. Ở này đó người, trong mắt, thái tử chính là vì hữu ái huynh đệ, thấy đệ đệ suy nghĩ hảo huynh trưởng, mà bọn họ tất cả đều thành không nghe lời đệ đệ. Tuy rằng bọn họ cũng không như thế nào để ý như vậy một chút thanh danh, nhưng nhìn Đoan Mộc Hạo một bộ hảo huynh trưởng bộ dáng, bọn họ trong lòng vẫn là có chút nghẹn khuất. Đến nỗi Âu Dương Thanh, bọn họ đương nhiên minh bạch, đối phương như vậy âm dương quái khí mà là vì nào. Thời gian một chút mà qua đi, bởi vì Âu Dương Thanh kia vừa ra, vui mừng náo. Nhiệt không khí nhiều điểm cố tình, thẳng đến bên ngoài pháo vang lên. Diễn tấu sáo và trống hỉ nhạc tăng lên, hỗn hợp thôn dân tiếng cười to, bên trong Liễu Gia Thôn thôn dân mới chân chính buông ra, đem chuyện vừa rồi vứt chi sau đầu, phụ trách điểm pháo người sạch sẽ một mặt tay, đem treo ở trên cổ pháo nhất xuyến xuyến địa điểm châm, ném đi ra ngoài, bùm bùm hảo một trận vang. Chờ đến pháo thanh rơi xuống thời điểm, Liễu Gia trưởng tôn, Liễu Thanh Tùng mang theo một chuỗi dài huynh đề xuất, hiện ở viện môn khẩu, trên đầu mang theo đỏ thẫm hoa. Trong tay cầm đỏ thẩm hỉ khăn hỉ nương động tác lưu loát mà chạy tiến vào, hồng hồng miệng rộng một chuỗi tiếp theo một chuỗi nói các tường nói. Chờ đến nói đến không sai biệt lắm thời điểm, Liễu Thanh Tùng hét lớn một tiếng, Liễu Thanh Vân. Tân lang quan tới. So với Liễu Thanh Tùng dứt khoát thua cuồng thanh âm, hỉ nương thanh âm đồng dạng vang dội, lại như là dùng sướng ra tới, mang theo vui mừng, suy diễn sung sướng uyển chuyển ngừng. Ngắt. Mà Liễu Thanh Vân ăn mặc hỷ phục, trước ngực mang theo một đóa đỏ thẫm hoa, lúc này thu liễm tươi cười, nhìn ngồi ở ghế trên Liễu Nguyên Thời, trịnh trọng mà quỳ trên mặt đất, nghiêm túc mà chập đầu ba cái, xem đến Liễu Gia Thôn thôn dân trong mắt tất cả đều là vui mừng cùng cảm động, chỉ có bởi vì là khách quý mà đứng ở phía trước Âu Dương Thanh, trong lòng thật sự là khó chịu vô cùng, hắn rất muốn hướng về phía những người này rít gào. Đây là ta nhi tử, hắn nên quỳ người là ta, còn có, hắn không tới cửa. Chỉ là, những lời này hắn không dám nói ra, thái tử điện hạ cười như không cười ánh mắt thường thường mà quét lại đây, nhà mình con rể tươi cười tao nhã, nhưng nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo cảnh cáo, tại đây một khắc, nhìn thân nhi tử cho người khác chập đầu, Âu Dương Thanh không thể không thừa nhận hắn phía trước nhất không muốn thừa nhận sự tình, hắn chính là cái kẻ bất lực. Ở Liễu Thanh Vân thật đánh thật mà khái xong ba cái đầu sau, Liễu Nguyên Thời đem hắn nâng dậy. Thân tới, cười nói, ngươi là ta nhi tử, không phải khuê nữ, ta gia hai cũng không cần phải nói những cái đó thương cảm nói. Chỉ một chút, từ hôm nay trở đi, ngươi liền tính chân chính trưởng thành, có chính mình gia, muốn gánh khởi một người nam nhân trách nhiệm, hảo hảo chiếu cố Thanh Thanh, biết không? Liễu Thanh Vân gật đầu, yên tâm đi, cha. Đi thôi, ta bên này thu thập một chút. Liền đi theo qua đi. Liễu Thanh Vân lại lần nữa gật đầu, đi theo Liễu Thanh Tùng bước chân đi ra ngoài, hỉ. Nương miệng như cũ không ngừng, nhìn này đó cùng thế hệ người trẻ tuổi một đám mặt mang ý cười mặt, hắn tổng cảm thấy có chút không thích hợp, chú rể mới, thỉnh đi. Phóc, ha ha ha ha. Chuẩn bị đi theo rời đi các hoàng tử nhìn viện môn khẩu đỏ thẫm cổ kiệu, những người khác còn có thể nhìn xuống, thập hoàng tử trực tiếp cười to ra tiếng. Chú rể mới, thỉnh lên kiệu. Hỷ nương cười nói. Liễu Thanh Vân nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Thanh Tùng một hàng đón dâu người, cuối cùng tầm mắt dừng ở. Liễu Thanh cẩn trên người, chỉ thấy hắn đang đắc ý mà đối với chính mình nhướng mày, hiển nhiên này vừa ra, là hắn kiệt tác. Chú rể mới, thỉnh đi, chúng ta nâng ngươi. Đứng ở kiệu biên bốn người đồng thời cười nói. Liễu Thanh Vân cho mọi người một cái sáng lạng tươi cười. Không có nửa điểm trước mặt tiến lên, xót kiệu mạnh, nghênh ngang mà ngồi xuống, dương giọng nói, đi thôi, khởi kiệu. Hỷ nương cao giọng nói, theo sau, kia cổ kiệu bị nâng lên, từ trên dưới tả hữu phập phòng độ cung cùng. tần suất tới xem, ngồi này cổ kiệu hẳn là không tính là hưởng thụ. Theo ở phía sau Liễu Thanh Cẩn có chút tiếc nuối mà nói, đây cũng là cuối cùng nhất chiêu, nếu là gia gia bọn họ đồng ý làm tỷ tỷ xuyên tân lang phục, làm Liễu Thanh Vân xuyên tân nương phục, ta cũng không tin, Liễu Thanh Vân còn có thể cười được. Sau đó, hơi hơi có chút không cam lòng Liễu Thanh Cẩn cái trán bị Đường Ca gõ một chút, gia gia nói, Liễu Thanh Vân tiếng nhà của chúng ta môn, chính là nhà của chúng ta người, ngươi, cũng không thể khi dễ hắn. Lại nói, ngươi cho rằng gia gia không đồng ý, là bởi vì Liễu Thanh Vân, ngươi cũng không nghĩ, Thanh Thanh cả đời liền làm một lần tân nương tử, ngươi còn không cho nàng xuyên áo cưới, gia gia có thể đồng ý mới là lạ. Cái này ta cũng biết, thật là tiện nghi Liễu Thanh Vân. Liễu Thanh Cẩn cúi đầu nói, bất quá, trong mắt giảo hoạt chợt lóe mà qua. Mà lúc này ngồi ở bên trong kiệu Liễu Thanh Vân, như thế nào cũng không nghĩ tới, này bên trong kiệu mặt còn có càng. Khôn, đó là cái gì ghế, hắn lúc ban đầu ngồi xuống đi lên liền cảm giác được không thích hợp, quá mức yếu ớt, ở khởi kiệu sau, hắn cong hạ thân tử đi xem, quả nhiên, dày rộng băng ghế mặt, chống đỡ bọn họ lại là, bị tước đến so ngón tay cái thô không bao nhiêu bốn cái ghế chân, không cần tưởng, này khẳng định là, Liễu Thanh Cẩn cái kia thiếu đạo đức hoàng ý nghĩ ra được tổn hại chiêu, hắn có phải hay không nên may mắn. Như vậy ghế thế nhưng không có bị hắn vừa rồi đặt mông cấp ngồi lạng đâu. Lau một phen mồ hôi lạnh Liễu Thanh Vân, lập tức ở bên trong kiệu ngồi xổm nổi lên má bộ, còn không có tới kịp vì chính mình cơ trí đắc ý, cổ kiệu bắt đầu đại độ cung mà lay động lên. Vì thế, muốn bảo đảm quần áo không loạn, lại không đến mức bị vứt ra đi, Liễu Thanh Vân không thể không đem đôi tay cấp dùng tới, này cũng liền làm cho, nguyên bản không xa lộ trình. Mệt nhất không phải cân bốc người, mà là ngồi cổ kiệu này một vị. Chờ đến cổ kiệu rơi xuống, Liễu Thanh Vân trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi ra lúc sau, cho dù hắn ổn định chính mình hai chân, đầu sỏ gây tội Liễu Thanh Cẩn còn có trò hay nhãn lực tương đối tốt, đều nhìn ra tới hắn hơi hơi run rẩy hai chân. Liễu Thanh Vân, này còn không có động phòng, ngươi chân run cái gì à? Những người khác khả năng sẽ cố kỵ, nhưng cùng Liễu Thanh Vân, có thù oán thập hoàng tử đã có thể quản không được như vậy nhiều. Lúc này, Liễu Thanh Vân đã vào Liễu gia sơn môn, Liễu Thanh Cẩn cười thế đối phương trả lời nói, còn có thể có cái gì, có thể cưới được tỷ tỷ của ta, hắn kích động bái. Lời này mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Liễu gia thôn thôn dân một đám đều tin, sôi nổi phụ họa Liễu Thanh Cẩn nói. Thập hoàng tử còn tưởng nói điểm cái gì, bị cửu hoàng tử cấp kéo lại, sau đó ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, Liễu Thanh Thanh kia nữ nhân quỷ dị thật sự, ngươi nhưng đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Liễu Thanh Thanh phòng nội, nguyên bản đã sớm chuẩn bị tốt một phòng người, đang nghe đến tân lang quan đến tin tức sau, lập tức, vội lên, Thanh Thanh, giờ lành mau tới rồi, ta cõng ngươi đi ra ngoài. Liễu Thanh Hoa thanh âm ở Liễu Thanh Thanh bên tai vang lên. Khăn quan đỏ hạ Liễu Thanh Thanh khẽ gật đầu, bò thượng Liễu Thanh Hoa rộng lớn bối, từ nàng phòng đến hỉ đường cũng không xa, nghe bên tai truyền đến khóc thúc thích thanh âm, nàng có thể rõ ràng phân biệt ra là ai vọng lại, hồi tưởng khởi vừa mới đi vào thế giới này khi, là này đó thân nhân bảo hộ làm nàng quên mất kiếp trước thống khổ cùng cô độc, hiện giờ nàng liền phải gả chồng, đi hướng một chỗ khác tân nhân sinh, cũng may, này đó thân nhân như cũ tại bên người. Nếu không, nàng khẳng định sẽ có chút sợ hãi. Liễu Thanh Thanh xuất hiện làm Liễu Thanh Vân ánh mắt sáng lên, cũng làm Liễu gia trong viện không khí đạt tới đỉnh điểm, mà lúc này, cách chờ lành cũng không bao nhiêu thời gian, Đoan Mộc Hạo lại mang theo sáng lạng tươi cười đột nhiên tiến lên, đứng ở Liễu Thanh Vân bên người, đồng dạng màu đỏ mặc ở trên người hắn, vô luận là khí tràng vẫn là mị. Lực đều ổn áp Liễu Thanh Vân một đầu, vô luận thấy thế nào. Ở hắn bên người Liễu Thanh Vân rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ chút, trải qua thiếu chút. Liễu Thanh Vân không chút khách khí mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đoan Mộc Hạo, hắn thật sâu mà cảm thấy đối phương muốn tới thiếp cưới, tham gia hắn hôn sự, khẳng định là chuyên môn tới cấp hắn ngột ngạt. Mọi người cũng không biết Thái tử Điện Hạ muốn làm gì, đều trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Đừng như vậy nhìn ta, Đoan Mộc Hạo cười nói, tứ đệ. Chuỗi tay, tứ hoàng tử đem một quyển tốt nhất hồng giấy đưa tới Đoan Mộc Hạo trong tay, đây là phụ hoàng đưa hạ lễ, hắn làm ta ở ngay lúc này đưa lên. Thái tử lời này, làm Đoan Mộc Hiên đám người sửng sốt, tới xem lễ khách nhân nhìn Liễu gia ánh mắt có bao nhiêu vài phần tự hỏi, chỉ có Liễu gia thôn thôn dân, một đám kích động mà nhìn Liễu Thanh Vân tiếp nhận kia cuốn hồng giấy. Liễu Thanh Vân vừa định tạ ơn, bị Đoan Mộc Hạo ngăn trở, phụ hoàng nói, không cần chập đầu. Tạ hoàng thượng, Liễu Thanh Vân ở Đoan Mộc Hạo ý bảo hạ, đem hồng giấy chậm rãi triển khai, chuyên trời tác hợp, bốn cái chữ to dẫn vào mi mắt, mà ở này phó tự phía dưới bên phải. Thế nhưng cái ngọc tỷ, Liễu Thanh Vân thực thông minh, tự nhiên minh bạch hoàng thượng ban cho này phúc tự dụng ý, có nó, về sau ai dám phá hư hắn cùng Thanh Thanh chi gian quan hệ, chẳng khác nào là cãi lời thánh chỉ. Đoan Mộc Hiên ngơ ngác mà nhìn một màn này, trong lòng ghen tuông, oán khí không ngừng mà cuồn cuộn, ở hắn cực lực áp chế. Hạ, thậm chí chuyên sinh trừ bỏ hận ý, hắn thật sự không cam lòng, thái tử có cái gì hảo, phụ hoàng muốn như vậy bất công hắn. Tứ hoàng tử mắt lạnh đảo qua Đoan Mộc Hiên. Bác ca, ngươi không sao chứ? Cửu hoàng tử lo lắng hỏi. Đối phương lộ ra chua xót tươi cười, không có việc gì, lão cửu, ngươi nói phụ hoàng, hắn vì cái gì liền một chút cơ hội cũng không cho ta, liền như vậy toàn bộ mà đem ta phủ định. Ta, vấn đề này, cửu hoàng tử cũng trả lời không lên. Bọn họ khổ sở nhất định phải bị hôn. Nay không khí vui mừng bao phủ, đương Liễu gia thôn người biết này phúc tự là hoàng thượng tự tay viết sở thư, hơn nữa mặt trên cái có ngọc tỷ thời điểm. Một đám kích động gương mặt đỏ bừng, Liễu Đại Sơn cái thứ nhất nhảy ra, Thanh Vân a, giờ lành tới rồi, này tự trước làm người bảo quản hảo. Ta đến đây đi. Liễu Thanh Tùng làm trưởng tôn, đứng dậy, run rẩy xuống tay đem kia phó tự tiếp qua đi, xác định phóng hảo lúc sau, mới nhanh chóng đuổi lại đây. Đã xảy ra một màn này, hỷ nương thanh âm, đều mang theo vài phần run rẩy, giờ lành đã đến, tân nhân bái thiên địa. Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Vân hai người vào hỷ đường, bên trong chen đầy, chỉ không hạ cao đường ba cái vị trí, còn có hai bên để lại cho thái tử cùng các hoàng tử ghế dựa, đến nỗi những người khác, tể không chứ chỉ phải ở bên ngoài đứng. Cha, ngươi xem, nguyên bản cho rằng muốn bái thiên địa, an tĩnh lại mọi người, đột nhiên một cái non nớt thanh thúy thanh âm vang lên, đó là một cái cưỡi ở phụ thân trên vai. Tiểu Nam Hài, chỉ vào không trung, cao hứng mà nói. Có cầu vòng, hảo hảo xem a. Liễu gia thôn người ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ thấy kia mỹ lệ cầu vòng ở không trung bên trong, hình thành hình cung như là vừa mới hoành khung toàn bộ Liễu gia thôn, nguyên bản cho rằng hoàng thượng ban tự đã là thiên đại kinh hỷ, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, còn sẽ xuất hiện cầu vòng. Kia phụ thân vội vàng đem nhi tử thả xuống dưới, lôi kéo nhi tử, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất mà đứng ở. Bên ngoài Liễu gia thôn thôn dân đều là cái này động tác, quỳ trên mặt đất, thành kính mà chập đầu. Kẹo mừng bên trong, trong thôn đức cao vọng trọng người cũng kích động đến cả người run run, nếu không phải hôn lễ còn ở tiếp tục, bọn họ đều tưởng lao ra đi. Thái tử cũng không có làm Liễu gia người cho hắn dự bị ghế dựa, nhìn một phòng lão nhân lão thái, lại lần nữa khẳng định nơi này là phong thủy bảo địa, có câu nói rất đúng. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, nhưng ở Liễu gia thôn, những lời này cũng không áp dụng, tuy rằng ngày hôm qua liền nghe thôn trưởng nói lên quá, trong thôn có bao nhiêu trăm tuổi lão nhân, 90 tuổi, 80 tuổi, 70 tuổi, các tuổi số lượng có bao nhiêu, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, kia chấn động cũng không phải là một chút. Liễu Đại Hà cùng Thái tử Điện Hà hai người chối tự hảo một phen, ở Đoan Mộc Hạo một câu giờ lành tới rồi lúc sau, Liễu Đại Hà ngồi xuống. Bất quá, hắn cũng bị Liễu Đại Hà ngạnh lôi kéo ngồi ở hắn bên cạnh. Cảm giác được này 109 tuổi lão, nhưng trên tay không nhỏ lực đạo, Đoan Mộc Hạo nguyên bản trong lòng tính toán biến thành quyết định, trở về nhất định phải cùng phụ hoàng thương lượng, liền tính Liễu gia thôn không tiếp thu ngoại lai dân cư, bọn họ cũng có thể đem cách thôn không xa địa phương khai phá ra tới, kiến một tòa hoàng gia trang viên, phỏng chừng cũng có thể dính vào nơi này không ít bảo khí. Bọn họ cũng tranh thủ có thể sống lâu trăm tuổi. Đoan Mộc Hạo thái độ, làm kế tiếp các hoàng tử cũng không dám đỉnh đạt mà. Ngồi xuống, mà là chờ đến trong thôn sáu cái tộc lão đều ngồi xuống sau, bọn họ mới ngồi xuống. Bái thiên địa theo hỷ nương tiếng la bắt đầu, một bước tiếp theo một bước mà tới. Bên ngoài Liễu gia thôn thôn dân như cũ quỳ, trong đám người, Liễu Mai Đình cùng Âu Chương Thanh đều không cam lòng mà nhìn này một đôi tân nhân. Như vậy náo nhiệt long trọng cảnh tượng làm Liễu Mai Đình, không khỏi hồi tưởng khởi nàng lần đó hôn lễ, đồng dạng long trọng, lại cố tình ra ngoài ý muốn, đương nhiên, nàng cũng không phải chỉ xem mặt ngoài người, mỗi một cái tân nương đều hy vọng ở xuất giá kia một khắc, được đến thân nhân chúc phúc. Liễu Thanh Thanh là Liễu gia nhân tâm trong mắt công chúa, nhìn xem nàng này đó đã từng các thân nhân, một đám đều chứa đầy nhiệt lệ, mà nàng lại là bị trục xuất gia môn cái kia. Này đó còn chưa tính, rốt cuộc đều là nàng chính mình lựa chọn, chẳng trách người khác, ngẩng đầu nhìn bầu trời như cũ treo mỹ lệ cầu vòng, ở nàng trong mắt chói mắt thật sự, nàng nhất. Không cam lòng chính là cái này, dựa vào cái gì Liễu Thanh Thanh cái gì đều không làm là có thể được đến nàng muốn, hiện giờ ngay cả ông trời đều như vậy không công bằng, làm nàng như thế nào chịu phục. Không cam lòng Liễu Mai Đình không có nhìn đến, một bóng hình nhỏ giọng vô tức mà đi vào nàng sau lưng. Nguyên bản sắc bén chủy thủ đều đã lén lút sáng ra tới, theo sau, kia thân ảnh nhìn hỉ đường bái đường hai người, đem chủy thủ tàn tiến cổ tay áo, xoay người rời đi, mà Liễu Mai Đình hoàn toàn không biết, nàng ở sinh tử bên cạnh đi rồi một chuyến, càng thêm không thể tưởng được, nàng kiếp nạn liền ở trước mắt. Từ Thái tử điện hạ lấy ra khi phó hoàng thượng ban cho tự sau, Âu Chương Thanh đỏ mắt đến cùng con thỏ tựa mà, nếu là Liễu Thanh Vân vẫn là hắn thân sinh nhi tự nói. Như vậy trận này việc hôn nhân liền sẽ ở hắn Âu Chương phủ cử hành, hắn có thể tưởng tượng, khẳng định sẽ có cùng nhiều quan to hiển quý tham gia, nói không chừng hoàng thượng đều sẽ đích thân tới, hơn nữa thái tử điện hạ cùng Liễu Thanh Vân quan hệ, liền tính Liễu Thanh Vân tư chất bình thường, cũng có thể ở trong quan trường từng bước thăng chức, mà hắn Âu Chương phủ tự nhiên mà vậy mà liền nước lên thì thuyền lên. Nghĩ vậy hết thảy, đều hóa thành bọt nước. Âu Chương Thanh một lòng giống như là bị đặt ở hỏa thượng nướng giống nhau, đau đến khó chịu, đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là hắn sai, hắn cũng là bị trong phụ nữ nhân kia mê hoặc, khuyến khích, lúc này Âu Chương Thanh là hoàn toàn quên mất hắn đối Liễu Thanh Thanh ghét bỏ, càng không nhớ rõ lúc trước muốn Liễu Thanh Vân sẽ Âu Chương phủ khi, sở đưa ra điều kiện chính là làm hắn lui như vậy việc hôn nhân, đưa vào động phòng, theo hỷ nương dương giọng hỷ kêu. Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Vân bị trong nhà huynh đệ tỉ muội đưa vào tân phòng. Bố trí tinh xảo tân phòng lập tức liền náo nhiệt lên, bất quá, ở Liễu Thanh Thanh ngồi xuống sau, Liễu Thanh Vân lại là một câu đều còn không có tới cập đối nàng nói, đã bị một đám người trẻ tuổi mang theo đi ra ngoài, lưu lại Liễu Thanh Thanh đường tỉ muội nhóm ở trong phòng bồi. Ở thành thân nghi thức kỹ thuật sau, đột nhiên xuất hiện cầu phòng, ở mọi người ngốc lăng trung lại đột nhiên biến mất. Quỳ Liễu gia thôn thôn dân, cũng mới đứng dậy. Khai tịch sau, nhìn vòng thứ nhất khách khứa thuận lợi mà ngồi xuống, bắt đầu ăn uống sau, chân chạy trốn có chút đau nhức Liễu Nguyên Thời mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này yến hội chia làm hai đợt, vòng thứ nhất trừ. Bỏ ngoại la xem lễ khách quý, chính là trong thôn sáu cái tộc lão, cộng thêm gia hắn, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Toàn Phú ba người, còn lại Liễu gia thôn người đều đến chờ đến đợt thứ hai. Đối mặt này một phòng khách khứa, Liễu Thanh Vân mang theo Liễu Thanh Hoa huynh để mấy cái, một bàn mà kính rượu, bởi vì Đoan Mộc Hạo cũng không có khó xử hắn, người khác, cho dù là thập hoàng tử, ở Đoan Mộc Hạo một ánh mắt sau khi đi qua, đều trở nên thành thật lên. Liễu Thanh Vân lại rất rõ ràng, chân, chính sẽ rót hắn tất cả đều ở đợt thứ hai. Đoan Mộc Hạo cùng hắn các huynh đệ ngồi một bàn, thường thường mà nhìn các vách Liễu Đại Hà bọn họ kia một bàn. Thấy bọn họ trong đó hảo chút hàm răng đều rớt hết, lại như cũ cười tủm tỉm mà uống rượu ăn thịt, trong lòng càng là hạ quyết tâm, này hoàng gia trang viên nhất định phải nhanh chóng tu sửa lên. Chương 100 quả nhiên không ra Liễu Thanh Thanh sở liệu, hỷ yến đợt thứ hai thời điểm, trong thôn người trẻ tuổi đều hướng tới hắn chút sự, cho dù có Liễu Thanh Hoa bọn họ một chúng huynh đệ lương tâm phát hiện, giúp hắn chắn không ít, chờ đến kết thúc thời điểm, hắn cả người đều choáng váng. Một đôi chân như là đập ở bông thượng. Liễu Nguyên Cát nhìn gương mặt đỏ bừng, lúc này chỉ biết ngây ngô cười, đi đường siêu siêu vẹo vẹo con rể, sạch sẽ làm chất nhi tức phụ chuẩn bị canh giải rượu, lại làm Liễu Thanh Hoa bọn họ đem hắn đưa đến tân phòng đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Hắc hắc, ngồi ở mép giường Liễu Thanh Vân nhìn bên người Liễu Thanh. Thanh khăn quan đỏ, cười ngây ngô hai tiếng, duỗi tay đem này tiếp xuống dưới. Liễu Thanh Thanh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Sau đó liền thấy Liễu Thanh Vân mang theo mùi rượu đại mặt thấu lại đây, đầu về phía sau ngưỡng, hai tay cũng dùng sức mà đẩy hắn, trong lòng nói thầm, này Thanh Vân ca ca rốt cuộc uống lên nhiều ít, như thế nào lớn như vậy hương vị. Liễu Thanh Vân nhìn nàng như vậy, ngồi thẳng thân mình, cũng không hề đậu nàng. Thanh Thanh, ngươi yên tâm, ta không có say. Liễu, Thanh Thanh dương mắt nhìn hắn, lúc này hắn nơi nào còn có nửa điểm tiến vào khi vẽ say rượu, ánh mắt thanh minh, nói chuyện rõ ràng, chỉ là này mùi rượu. Sau đó, nàng mở to hai mắt nhìn, liền thấy đối phương từ hắn to rộng cổ tay áo lấy ra hai cái hình chữ nhật túi, xem hắn cầm ở trong tay bộ dáng, hẳn là không nhẹ. Đây là ta trước đó chuẩn bị tốt. Liễu Thanh Vân nhìn trong mắt mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc Liễu Thanh Thanh, tư cười trung mang theo một chút đắc ý, ta đã sớm biết đám kia tiểu tử sẽ không bỏ qua ta. Thanh Thanh, ngươi xem. Liễu Thanh Vân xúm lại một ít, đem hai cái túi cũng đưa tới đối phương trước mắt, đây là ta dùng không thấm nước bố làm, ở hai chỉ cổ tay áo địa phương lưu trữ khe hở, bên trong tắc bông, bị chút sự thời điểm, ta chỉ uống lên một bộ phận nhỏ, tuyệt đại bộ phận đều ở bên trong này đâu. Thật giảo hòa, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng nói thầm, nhìn hắn ánh mắt cũng mang theo khinh bỉ. Này cũng không nên trách ta, ngươi cũng biết, trong thôn những người đó, là quyết định chủ ý muốn đem ta chút say. Liễu Thanh Vân cười giải thích nói, kỳ thật, như vậy giết, cũng liền cố tình trong thôn người, nếu là vòng thứ nhất đã bị chút rượu nói, ta là không dám xử như vậy hoa chiêu, thái tử điện hạ cùng những cái đó các hoàng tử. Cái nào đôi mắt không phải tin quá mức cái gì dường như, lừa không được bọn họ. Là ngươi không dám đi. Liễu Thanh Thanh trong mắt biểu đạt ý tứ quá rõ ràng, Liễu Thanh Vân cười lắc đầu, như thế nào sẽ không? Dám, trước không nói ta cùng thái tử quan hệ, theo ta hôm nay là tân lang quan điểm này, bọn họ cũng sẽ không đem ta thế nào, nhiều nhất chính là nháo điểm không thoải mái. Ngươi còn biết a? Ta lại không ngốc. Liễu Thanh Vân cười trả lời. Thanh Thanh, ngươi đói bụng đi, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Liễu Thanh Thanh gật đầu, tuy rằng buổi sáng thời điểm, ăn một chén mì, nhưng hiện tại Thái Dương đều mau xuống núi, nàng không đói bụng mới là lạ. Ta cũng đói bụng, ngươi nói ta hiện tại. Đi lấy đồ vật ăn, có thể được không? Liễu Thanh Vân hỏi. Liễu Thanh Thanh gật đầu, đi đến một bên trên bàn sách, nơi đó đã sớm chủ bị hảo giấy và bút mực, ngươi từ phía sau đi. Vòng đến phòng bếp, ta nương, đại bá nương các nàng sẽ không nói gì đó. Ân, Liễu Thanh Vân đứng dậy, vậy ngươi chờ, ta thực mau trở về tới. Nói xong, liền cùng làm tặc dường như, mở ra cửa phòng, tả hữu nhìn xem không ai, nhanh như chớp mà chạy đi ra ngoài. Mặt khác một bên, Liễu Thanh Hoa bưng giải rượu canh lại. Đây, nhìn tân phòng môn hờ khép, tiến lên, Thanh Thanh, ở sao, ta đưa giải rượu canh tới. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng phiên cái đại đại xem thường sau, đi lên trước, trực tiếp đem cửa phòng mở ra, Liễu Thanh Hoa có chút kinh ngạc, Liễu Thanh Vân đâu? Đem vừa rồi kia tờ giấy đưa cho Liễu Thanh Hoa, hắn không có say. Có chút ngạc nhiên, hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, Liễu Thanh Vân nhưng uống lên không ít. Liễu Thanh Thanh chỉ bị Liễu Thanh Vân ném tới một bên tác phẩm đắc ý, Liễu Thanh Hoa nhìn, mở miệng nói, thật giảo hoạt. Liễu Thanh Thanh dùng sức gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Phòng bếp bên này, trong nhà nữ nhân cùng trong thôn tới hỗ trợ phụ nhân đều vội vàng thu thập chén đũa. Tuy rằng chính tịch đã qua, rất nhiều khách nhân buổi chiều liền sẽ rời đi. Bất quá, buổi tối, toàn bộ trong thôn người vẫn là muốn ở chỗ này ăn. Lại có, thôn trưởng vừa mới nói, thái tử cùng những cái đó các hoàng tử còn sẽ lại lưu một đêm, ngày mai mới rời đi, cho nên, các nàng nếu là tay. Chân không nhanh lên nói, cơm chiều liền sẽ bị trì hoãn. Nhìn đến Liễu Thanh Vân đi vào tới, Thanh Vân, ngươi tới nơi này làm gì? Nương, ta cùng Thanh Thanh đều đói bụng, còn có hay không dư lại ăn? Liễu Thanh Vân cười nói, đối với Tô Thị kêu nương làm một chút việc nữ đều không có, vốn dĩ chính là một cái thôn, đính hôn lúc sau, hai nhà người liền cùng người một nhà tựa mà, đã sớm quen thuộc. Tô Thị cười gật đầu, có, ngươi chờ hả? Chờ đến Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh ăn cơm xong. Sau, hai người đều nghỉ ngơi sẽ, nhắm mắt trước, Liễu Thanh Thanh nghĩ, này thành thân trước cùng thành thân sau cũng không có bao lớn khác biệt, chỉ là bên người ngủ nhiều một người, nàng trong lòng hơi hơi có chút không được tự nhiên. Hôm nay buổi tối, trong thôn đỏ thẫm đèn lồng như cũ điểm, hơn nửa sáng ngời ánh trăng cùng lộng lẫy đầy sao, phóng nhãn nhìn lại, nhưng thật ra mê người thật sự. Rút đi náo nhiệt. Liễu gia thôn khôi phục đêm yên lặng, bận rộn một ngày Liễu gia thôn mọi người, đánh ngáp thỏa mãn nhắm mắt lại, tiến vào khờ ngọt mộng đẹp, Đoan Mộc Hiên đám người trở lại bọn họ tối hôm qua cư trú sân, thập hoàng tử cảm xúc rất suy sút, Từ sáng sớm hắn liền chờ mong này hôm nay sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sau đó hắn đục nước béo cò, đem thái tử cấp xử lý, chỉ tiếc, mãi cho đến hiện tại, kia ngoài ý muốn đều không có xuất hiện. Cửu đệ, ngươi cũng cảm thấy không thích hợp sao? Đoan Mộc Hiên nhìn cau mày, vẫn luôn ở trầm tư cửu hoàng tử, cười hỏi. Cửu hoàng tử cật đầu, thập hoàng tử là không hiểu ra sao, tâm tình so với hắn hảo không bao nhiêu. Liễu Mai Đình cũng không chú ý tới, nghe được hắn như vậy vừa nói, nhìn về phía Đoan Mộc Hiên. Cầu vòng, Đoan Mộc Hiên cười nói ra này hai chữ. Liễu Thanh Thanh vận khí, vẫn luôn đều thực nghịch thiên, cái này cha là biết đến a. Liễu Mai Đình có chút khó hiểu hỏi, nàng cũng không cho rằng đối phương là thực dễ quên người. Đoan Mộc Hiên lắc đầu. Cầu vòng xuất hiện, ta biết cùng Liễu Thanh Thanh có quan hệ, chỉ là, ngươi không cảm thấy, trong thôn người bởi vậy mà quỳ trên mặt đất có chút khoa trương sao? Cửu hoàng tử gật đầu, bác ca nói được không sai, người bình thường thấy cầu vòng, không phải nên thưởng thức, cao hứng sao? Quan trọng nhất chính là, buổi chiều thời điểm, ta hướng trong thôn thôn dân hỏi thăm, bọn họ một đám đều tránh mà không nói. Kia biểu tình nói cho ta, này trung gian khẳng định có cái gì bí mật, nhưng bọn họ chính là không muốn nói cho ta. Một đám tiện dân mà thôi, bác ca. Cửu ca, có cái gì hảo phiền não, ta hiện tại liền đi bắt một cái tới, đánh tới bọn họ nói mới thôi. Thập hoàng tử trong lòng nghẹn một cổ khí, nói xong lời này, liền đi ra ngoài. Cũng may Đoan Mộc Hiên cùng cửu hoàng tử phản ứng mau, đem hắn giữ chặt, thập đệ, ngươi đừng hồ nháo. Thập hoàng tử nhìn hai cái ca ca thái độ kiên quyết, cũng không lại kiên trì, chỉ là bực mình mà ngồi ở một bên, nhìn bọn họ thương lượng, hắn đầu óc không tốt, lúc này giống nhau đều không thể giúp cấp cái gì. Ở chỗ này không thể động võ, nghĩ đến Liễu Thanh Thanh thân phận, Đoan Mộc Hiên cố kỵ hoàng thượng cùng thái tử đồng thời, trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi, bất quá, cửu đệ cũng đừng có gấp, Liễu gia thôn nhiều người như vậy. Ta cũng không tin bọn họ một cái cũng không chịu nói, tổng hội có biện pháp. Bác ca ý tứ là, lời dụ. Cửu hoàng tử cười hỏi, đối phương gật đầu. Một bên Liễu Mai Đình lại không bọn họ như vậy lạc quan, Liễu gia thôn những người này nàng thực hiểu biết. Tuy rằng này trong đó có chống gia nói cái loại này người, nhưng nếu là sự tình quan Liễu Thanh Thanh, lại đại lợi dụ phẩm chừng cũng không có, nếu là thật sự có bí mật nói. Như vậy, bán đứng bí mật người, tập quy là nhất định sẽ không bỏ qua hắn, tin tưởng điểm này Liễu gia thôn tất cả mọi người minh bạch thật sự. Bất quá, nhìn hai người đều như vậy tự tin, nàng cũng không có mở miệng đã kích bọn họ, thảo người ngại sự tình nàng nhưng không làm. Bên kia, Đoan Mộc Hạo cùng tứ hoàng tử đêm nay, sẽ nghỉ ngơi ở Liễu toàn quý trong nhà, nhị ca, thật sự không cần đi hỏi thăm sao. Tứ đệ, mau đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta liền trở lại kinh thành, Đoan Mộc Hạo nói xong, vỗ vỗ tứ hoàng tử bả vai, việc này không cần chúng ta nhọc lòng, lão bác bọn họ so với chúng ta càng sốt ruột, đương nhiên, nếu là lão bác bọn họ đều đại nghe không hiểu, kia cũng không sao, dù sao ta nhìn Liễu gia thôn những người này cũng không giống muốn tạo phản, có bí mật liền có bí mật. Tứ hoàng tử nhìn nhà hắn nhị, ca nói xong lời này, xoay người vào hắn phòng. Lạnh băng môi mân thành một cái thẳng nhảy, theo sau đem nhăn mày buông ra, cũng vào chính mình phòng, nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm sau, vừa mới rảo bước tiến lên phụ nhân hàng ngủ Liễu Thanh Thanh ở nhà người chú mục hạ, trong mắt toàn là ngượng ngùng, Liễu Nguyên thời sớm mà liền tới đây, tuy rằng hắn chú định ăn không đến con dâu làm cơm sáng, nhưng con dâu trà hắn vẫn là muốn uống. Đương nhiên, tuy rằng nói Liễu Thanh Vân là ở rể, trong nhà nhiều. Như vậy nữ nhân ở, cũng không có khả năng làm hắn đi làm cơm sáng. Cấp trong nhà trưởng bối nhất nhất kính trà sau, Liễu Thanh Thanh rốt cuộc không cần giống phía trước như vậy thanh nhàn, mang theo thường tiếu giúp đỡ người trong nhà thu thập, Liễu Diệp thì các nàng cũng không hề ngăn đón, nhưng thật ra dùng một bộ nhà của chúng ta Thanh Thanh trưởng thành, hiểu chuyện ánh mắt thường thường vui mừng mà nhìn nàng, làm nàng càng thêm không được tự nhiên. Đến nỗi trong thôn những cái đó tôn quý. Khách nhân phải rời khỏi, có Liễu Thanh Vân đưa tiễn là được, nàng cùng những người đó cũng không thuộc. Thanh Thanh, ngươi có thể giúp ta chiếu cố Tiểu Kỳ sao? Ở Liễu Thanh Thanh, mang theo hoa đào cùng hoa nhài thu thập hỷ yến dư lại tới kẹo điểm tâm kia, Mạc Nhiễm mang theo Mạc Kỳ tiến lên, cười nói, ta muốn đi huyện thành một chuyến, mua vài thứ. Liễu Thanh Thanh gật đầu, ngươi nhận thức lộ sao? Làm nàng phiên dịch, Thường Tiếu lúc này trong miệng còn hàm chứa đường, lại cũng có thể đem. Nói thật sự rõ ràng minh bạch. Mạc Nhiễm gật đầu, ta cùng trong thôn người cùng đi. Kia Thành, ngươi đi sớm về sớm a. Liễu Thanh Thanh trả lời. Mạc Nhiễm đem Mạc Kỳ tay giao cho Liễu Thanh Thanh trong tay, xoay người phải rời khỏi thời điểm, lại bị Mạc Kỳ cấp nắm chặt. Tiểu Kỳ quay đầu lại, nhìn Mạc Kỳ vẻ mặt hoảng loạn, bởi vì nôn nóng, không ngừng mà lắc đầu, trong cổ họng phát ra ồ ô thanh âm, trong lòng không được mà hô, không cần đi. Tiểu Kỳ, nghe lời, ca ca thực mau trở về tới. Mạc Nhiễm tiến lên, ôm Mạc Kỳ, ở nàng bên tai nhẹ giọng hống nói, một tay không ngừng mà vỗ nàng bối, chỉ là hắn trấn an cũng không có khởi đến tác dụng, ở trong lòng ngực hắn Mạc Kỳ giãy dụa đến càng thêm lợi hại. Liễu Thanh Thanh nhìn Mạc Kỳ cái dạng này, do dự một chút, nếu không, ngươi cũng đừng đi, muốn mua cái gì đồ vật, làm trong thôn người hỗ trợ mua trở về liền thành. Hoa Đào cùng Hoa Nhài ở một bên không được gật đầu. Nhưng ta tổng không thể tùy thời tùy chỗ mà đi theo bên người. Nàng chiếu cố nàng, rất nhiều sự tình, Tiểu Kỳ vẫn là muốn chính mình học chậm rãi thích ứng. Mạc Nhiễm ngoan hạ tâm tới, buông ra Mạc Kỳ. Cúi đầu, dùng sức mà bẻ ra tay nàng, cũng không quay đầu lại mà chạy ra. Mạc Kỳ đôi mắt nhìn không thấy, không ngừng mà múa may đôi tay, lại cái gì cũng bắt không được, nghĩ đến ca ca muốn đi làm cái gì, liền hoảng đến cái gì cũng không rảnh lo, dựa vào nàng trực giác phương hướng, chạy đi ra ngoài, chỉ là bị cao cao ngạch cửa cấp vướng, nếu không phải. Thường Tiếu động tác mau, nàng này một ngã rơi khẳng định không nhẹ. Chỉ là Mạc Kỳ hiển nhiên không rảnh lo này đó. Như cũ không ngừng mà giãy giụa, trong cổ họng phát ra thanh âm lại cấp lại mau. Mạc Kỳ, đừng sợ, ca ca ngươi thực mau trở về tới. Liễu Thanh Thanh nhìn nhỏ xinh Mạc Kỳ ở Thường Tiếu trong lòng ngực không ngừng mà giãy giụa, sợ nàng lộng thương chính mình, chạy nhanh khuyên nhủ. Hoa Nhài cũng đi theo tròn xinh địa mở miệng, đúng vậy, Mạc Kỳ tỷ tỷ, chúng ta đều ở chỗ này bồi. Ngươi đâu? Đường tỷ muội ba khét thay phiên mà khuyên Mạc Kỳ. Chỉ là, nàng tựa hồ một câu cũng không nghe đi vào, vừa mới bắt đầu còn chỉ là giãy giụa, hiện tại đều biến thành tay đấm chân đá, mắt thấy nàng liền phải dùng hàm răng cắn Thường Tiếu cánh tay. Mạc Kỳ, ngươi ca nói cho ta, ngươi là biết chữ, cũng sẽ viết, ngươi muốn nói cái gì, nếu không ngươi viết cho chúng ta. Nghe xong lời này, Mạc Kỳ đột nhiên đình chỉ giãy giụa, làm ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, Mạc Kỳ trên. Mặt nôn nóng cũng không có chậm bớt, ngược lại càng nùng liệt vài phần, nàng trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, sờ sờ trên mặt đất đá phiến, ở Liễu Thanh Thanh bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp đem ngón trỏ bỏ vào trong miệng, hung hăng mà cắn một ngụm, máu tươi tức khắc liền xông ra, sợ tới mức Liễu Thanh Thanh ba người sắc mặt đều có chút trắng bệch, vừa muốn ngăn cản, liền thấy nàng trên mặt đất nhanh chóng mà viết nói, Thanh Thanh, ngươi mau đi cứu ca ca ta, hắn có. Nguy hiểm. Liễu Thanh Thanh sửng sốt, đang muốn mở miệng dò hỏi. Bất quá, Mạc Kỳ cũng là cái thông minh, tới rồi hiện tại tình trạng này, không có gì so nàng ca ca an nguy càng quan trọng. Bác hoàng tử cái kia rắc phi, nàng chính là hại ta người, ca ca đi tìm nàng báo thù đi. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt một câu, làm tỉ muội ba người đều ngây ngẩn cả người. Đối với Mạc Kỳ sự tình, Hoa Nhài cùng Hoa Đào tuy rằng chỉ biết cái đại khái. Nhưng hung thủ ngoan độc là các nàng vô pháp tưởng tượng. Chỉ là, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này hung thủ thế nhưng là Liễu Hoa Mai, các nàng có chút không thể tin được, nhưng trên mặt đất kia hai hàng chữ, bằng máu không thể nghi ngờ biểu lộ đây là sự thật. Hoa Đào, Hoa Nhài, các ngươi nhìn nàng, ta cùng Thường Tiếu đi tìm Liễu Hoa Mai. Liễu Thanh Thanh biết hiện tại không phải dò hỏi thời điểm, lại nói. Nàng mơ hồ cũng đoán được, chuyện này chỉ sợ cùng nàng thoát không được quan hệ. Mạc Kỳ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ca ca. Ngươi bình an mang về tới. Mạc Kỳ gật đầu, so với báo thù, nàng nhất muốn nghe chính là Liễu Thanh Thanh những lời này. Chính là, tứ tỷ tỷ, ngươi có thể hay không có nguy hiểm a? Liễu Hoa Nhài trước tiên bắt lấy Liễu Thanh Thanh, lo lắng hỏi, Liễu Hoa Mai nếu có thể làm ra như vậy sự tình, như vậy, ngươi. Ta không có việc gì, có Thường Tiếu đâu, lại nói, ta cũng sẽ không một người đi, huyện thành tuy rằng không lớn, nhưng muốn tìm một người cũng hoàn toàn không dễ dàng, Liễu Thanh Thanh, tính toán làm trong nhà người hỗ trợ cùng đi tìm, người nhiều muốn mau một ít. Cũng may trong thôn xe ngựa mấy ngày này đều là vẫn luôn bộ tốt, Liễu Thanh Thanh tìm được Liễu Thanh Vân, mang theo trong nhà đường huynh đệ nhóm, thẳng đến huyện thành mà đi. Mà nguyên bản đi ra ngoài còn bàn ghế Liễu Nguyên Tiêu đám người về đến nhà, nhìn sắc mặt phát trắng bệch Hoa Nhài cùng Hoa Đào, Thanh Thanh đâu? Cha, nhị thúc, Liễu Đào Hoa Hồng con mắt kêu xong, dùng ngón tay trên mặt đất chữ bằng máu. Liễu Hoa Mai nàng như thế nào trở nên như vậy đáng sợ? Liễu Nguyên Tiêu huynh đệ bốn cái cúi đầu vừa thấy, một đám đều ngây ngẩn cả người, Liễu Nguyên Hòa đôi mắt trừng đến lão đại, gắt cao mà nhìn chậm chậm trên mặt đất tự. Thực không thể tin được mà xoa xoa đôi mắt, chỉ là, kia tự còn chói mắt mà đại ở nơi đó, vì thế, hắn dùng run rẩy thanh âm hỏi, đại ca, là ta đôi mắt hoa, đúng hay không? Hắn nhưng thật ra hy vọng là bọn họ mọi người đôi mắt đều hoa, đây là mặt khác tam huynh đệ. Tiếng lòng, Liễu Nguyên Tiêu gian nan mà quay đầu lại, nhìn Liễu Nguyên Hòa, thấy hắn trong mắt lóe hy vọng, một lòng cũng phá lệ trầm trọng. Nhị đệ, Liễu Hoa Mai đã không phải chúng ta Liễu gia thôn người, kia xuất sinh cũng không phải ngươi nữ nhi. Đây là thật sự, này thế nhưng là thật sự. Liễu Nguyên Hòa lẩm bẩm mà lặp lại, trên mặt huyết sắc tại đây một khắc cởi đến không còn một mảnh, như là không tiếp thu được sự thật này giống nhau, cả người ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Nàng như thế nào có thể làm chuyện như vậy, nàng làm sao dám làm như vậy, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống nàng sao? Nhị ca, Liễu Nguyên Cát trong lòng cũng không chịu nổi, chính là chính hắn, hiện tại cũng không dám đi xem một bên bị Hoa Nhài cùng Hoa Đào đỡ mạc kỳ. Nếu là sớm biết rằng nàng sẽ làm ra chuyện như vậy, lúc trước ta liền không nên làm nàng sinh hạ tới cũng nên trực tiếp đem nàng bóp chết, như vậy thương thiên hại lý sự tình nàng cũng dám làm, đại ca nói được. Không sai, nàng chính là cái xuất sinh. Liễu Nguyên Hòa thanh âm cơ hồ là từ hàm răng phùng bài trừ tới, có thể tưởng tượng, hắn hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ. Nhị đệ, ngươi trước lên, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Liễu Nguyên Tiêu thực minh bạch Liễu Nguyên Hòa ý tưởng, bọn họ Liễu gia người cả đời quang minh lỗi lạc, chưa làm qua nửa điểm thực xin lỗi người khác sự tình tới. Hiện giờ, liền tính Liễu Hoa Mai bị chỗ ở thôn, cũng không phải bọn họ Liễu gia người, cũng mặc kệ nói như thế. Nào, nàng trong thân thể lưu chính là bọn họ Liễu gia huyết, bọn họ làm không được thờ ơ, càng thêm làm không được dùng một câu Liễu Hoa Mai, theo chân bọn họ đã không có bất luận cái gì quan hệ tới trốn tránh trách nhiệm, tới nói mặt cô nương sự tình cùng bọn họ không ánh sáng, càng đừng nói cái gì không thẹn với lương tâm nói. Mấy năm nay Liễu Nguyên Hòa mềm yếu tính tình nhưng thật ra sửa lại không ít, nghe được Liễu Nguyên Tiêu nói như vậy, một lau mặt, đứng dậy, nhìn Mạc Kỳ, kiên định mà. Nói, Mạc cô nương, chuyện khác chờ ngươi ca trở về lại nói, ngươi yên tâm, chúng ta Liễu gia nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Mạc Kỳ lắc đầu, dính nước trà, ở trên bàn trà viết nói, ta chỉ cần ca ca ta không có việc gì. Nhị đệ, đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút, Liễu Hoa Mai tâm hiện tại rốt cuộc hắc thành cái dạng gì. Liễu Nguyên Tiêu vững vàng thanh mở miệng nói, Hoa Đào, Hoa Nhài, các ngươi chiếu cố hảo Mạc cô nương. Trong nhà những người khác sau khi trở về, làm cho bọn họ không cần lo lắng, chúng ta thực mau trở về tới. Ân, Hoa Đào gật đầu, kia cha, các ngươi phải cẩn thận một chút a. Liễu Nguyên Tiêu gật đầu, huynh đệ bốn cái xoay người rời đi, trên mặt sớm đã không có vừa mới khi trở về tươi cười. Đi huyện thành trên xe ngựa, Liễu Thanh Tùng mấy cái đều bị Liễu Thanh Thanh theo như lời sự tình dọa tới rồi, cho nên, sự tình lần trước kỳ thật là nhầm vào ta. Liễu Thanh Vân hồi ức phía trước, Mạc Kỳ thét chói tai dẫn phát sự tình, hắn có thể tưởng tượng, nếu là hắn cái thứ nhất tiến vào kia phòng, phỏng chừng hôm qua hôn lễ liền không có. Liễu Hoa Mai muốn phá hư các ngươi chuyện xấu, phỏng chừng là vì bác hoàng tử, tỷ tỷ vận khí Liễu Hoa Mai là tràn đầy thể hội, hơn nữa Liễu Thanh Vân ngươi cùng thái tử quan hệ, liền tính các ngươi cái gì cũng không làm, chỉ cần ngươi thành thân, chẳng khác nào là đứng ở thái tử bên này. Liễu Thanh Cẩn mở miệng nói, chỉ là không nghĩ tới Liễu Hoa Mai sẽ dùng như vậy biện pháp, còn hảo không bị nàng thực hiện được, nếu không nói, hậu quả thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Liễu Thanh Hoa mấy cái gật đầu, bọn họ hiện tại có thể như vậy lý trí mà phân tích, cũng bất quá là bởi vì việc này không có lan đến gần Thanh Thanh, nếu là thật sự bị Liễu Hoa Mai thực hiện được, cho dù bọn họ lý giải Liễu Thanh Vân sẽ không cùng hắn biến thành kẻ thù. Nhưng tuyệt không sẽ giống hiện tại như vậy thân mật. Chỉ là, nàng muốn làm cái gì có thể hướng về phía ta tới, đem Mạc Kỳ liên lụy tiến vào tính. chuyện gì? Liễu Thanh Thanh tưởng tượng đến Mạc Kỳ Sở đã chịu thương tổn, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Liễu Thanh Hoa bọn họ cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, chỉ phải đổi đề tài, hiện tại quan trọng nhất chính là Mạc Nhiễm an toàn. Nếu là Mạc Nhiễm lại xảy ra chuyện gì, bọn họ thật đúng là không mặt mũi đi gặp Mạc Kỳ. Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam hai huynh đệ ngơ ngác mà nhìn, nghe, nhưng đầu óc tựa hồ phản ứng không kịp giống nhau, làm ra như vậy sự tình người, thật là Liễu Hoa Mai sao? Huyện thành nội, bởi vì kinh thành rất nhiều khách quý đã đến, nguyên bản liền náo nhiệt phồn hoa về huyện, lúc này càng là tiếng người ồn ào, đối mặt này đó vung tiền như rác quý nhân, tiểu thương nhóm một đám đều cười ra một hàm răng trắng, trong lòng mừng rỡ thẳng run rẩy. Liền đã nhiều ngày lợi nhuận, tốt đuổi kịp bọn họ một năm kinh doanh, chính là không tốt, cũng ít nhất có nửa năm thu vào. Đoan Mộc Hiên huynh đệ ba cái ở Liễu Gia Thôn quả nhiên một chút tin tức cũng không nghe được, nhìn thái tử cùng tứ hoàng tử hoàn toàn không thèm để ý mà hồi kinh, bọn họ chỉ phải đem việc này áp sau, đi theo trở về, chỉ là, trải qua huyện thành thời điểm, gia, ta muốn đi xem ta nương. Nàng hiện giờ bị Liễu gia đuổi ra tới, cũng không biết hiện tại quá đến thế nào. Cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử không nói chuyện, bọn họ cho rằng bọn họ lý trí bác ca là sẽ không đáp ứng, lại chưa từng tưởng, Đoan Mộc Hiên chỉ là hơi tưởng tượng, liền gật đầu đáp ứng, cũng hảo, một hồi. Tiến huyện thành mua chút lễ vật, ta cùng ngươi cùng đi bái phỏng. Thập hoàng tử muốn nói cái gì, cửu hoàng tử cau mày ngầm kháp hắn một chút. Hắn thấy được bác ca ngầm cho hắn động tác, nghĩ thầm, bác ca nhất định có mặt khác tính toán. Vì thế, đoàn người vào huyện thành, Đoan Mộc Hiên rất là kiên nhẫn mà bồi Liễu Mai Đình chọn lễ vật, hơn nữa không chút nào để ý bà. Một câu chỉ cần nhạc mẫu thích, ngươi chỉ lo mua là được. Mừng đến Liễu Mai Đình trên mặt tươi cười mang theo mật ý cùng hạnh phúc, hoàn toàn quên mất, đối phương bạc còn không có nặng bản thân trong tay nhiều. Mà Đoan Mộc Hiên rất nhiều sự tình đều còn không thể thiếu hắn bạc duy trì. Chương 101 bác ca, nhìn thoáng qua ở một bên chuyên chú mà chọn lựa trang sức Liễu Mai Đình, cửu hoàng tử nhân cơ hội này đem Đoan Mộc Hiên kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không có tính toán gì không? Đoan Mộc Hiên cũng không có gạt cửu hoàng tử, hơi hơi gật đầu, đôi mắt như cụ ôn như mà nhìn Liễu Mai Đình, thấy đối phương quay đầu lại xem nàng. Hồi một ôm như mà tươi cười, chỉ nói một câu nói, miêu thị cũng từng là Liễu gia thôn người. Cửu hoàng tử nháy mắt liền đã hiểu, không có nói thêm nữa, kia nàng đâu, ngươi tính toán nói cho nàng sao? Đoan Mộc Hiên sửng sốt, vấn đề này hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới, nếu là có thể, hắn cũng không muốn thương tổn Liễu Mai Đình, ngươi cảm thấy đâu? Nếu là hỏi ta, bác ca, ta cảm thấy ngươi nên nói cho nàng. Cửu hoàng tử cười nói, hơn nữa muốn ở dò hỏi. Miêu thị phía trước nói cho nàng, dù sao ta là không tin Liễu Mai Đình có bao nhiêu để ý nàng cái kia mẹ ruột, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy không đi xem nàng. Ngươi cùng Miêu thị ở trong lòng nàng địa vị ai cao ai thấp, là vừa xem hiểu ngay. Đối với điểm này, Đoan Mộc Hiên cũng là thực tự tin, hắn biết rõ Liễu Mai Đình vì hy sinh nhiều ít. Đúng là bởi vì như thế, ngươi đem ngươi tính toán nói cho nàng. Nàng trong lòng chỉ biết càng thêm cao hứng, sẽ cảm thấy ngươi cũng đem nàng xem. Đến đồng dạng quan trọng, cửu hoàng tử cười nói, đương nhiên, cho dù ngươi biết nàng sẽ trợ giúp ngươi, ngươi tốt nhất cũng hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không. Nàng nếu không muốn, ngươi liền nghĩ biện pháp khác. Đoan Mộc Hiên quay đầu lại nhìn về phía cửu hoàng tử, mày một chọn, cửu đệ, khó trách ngươi hậu viện này đó nữ nhân, một đám đều đối với ngươi khăng khăng một mực. Ở điểm này, ta thật đúng là không bằng ngươi. Hắn tự nhiên minh bạch cửu hoàng tử lời này là có ý tứ gì? Cửu hoàng tử cười nói, nữ nhân sao, còn không phải là như vậy hồi sự, chỉ cần ngươi đi vào nàng trong lòng, làm nàng cho rằng ngươi đồng dạng cũng thiệt tình đãi nàng, như vậy, nàng tuyệt đối có thể vì ngươi hy sinh hết thảy, vượt lửa quá xong. Một bên thập hoàng tử nghe xong lời này. Nhỏ giọng mà nói thầm nói, nơi nào có cửu ca ngươi nói như vậy phiền toái, ta này đó nữ nhân, các nàng nếu là dám không nghe lời, một quyền đi xuống, ai còn dám hé răng. Cửu hoàng tử liếc đối phương liếc mắt một cái, đó là bởi vì ngươi một quyền đi xuống, nhân gia liền hôn mê, còn như thế nào hé răng. Nguyên bản nói giỡn cửu hoàng tử mày đột nhiên nhíu lại, ánh mắt cắt cao, mà nhìn chầm chầm vừa mới đi vào tới một người lam sam người trẻ tuổi. Đoan Mộc Hiên phát hiện không thích hợp, cũng theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, bác ca, người này ta như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt, nhất định ở nơi nào gặp qua. Nghe xong hắn nói, Đoan Mộc Hiên trên mặt tươi cười chậm rãi đạm đi, hắn cũng có như vậy cảm giác. Bởi vì Đoan Mộc Hiên đoàn người quá mức dẫn nhân chú mục, Mạc Nhiễm vào huyện thành, cũng không có phí bao lớn sức lực liền đưa bọn họ tìm được, âm thầm mà đi theo bọn họ phía sau, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội. Mà ở nhà này xin ý thịnh vượng trang sức trong tiệm bên ngoài, nhìn hồi lâu, Chung Giác quyết định động thủ. Hắn nỗ lực làm bộ tầm thường khách nhân, đi vào trong tiệm, ở ly Liễu Mai Đình chỉ có 2 mét khoảng cách khi, nguyên bản xem trang sức ánh mắt trực tiếp đem nàng tỏa định, bên. Trong cừu hận, hung ác còn có sát ý, một chút đều không có che giấu, không có nửa điểm do dự mà rút ra trong tay áo chủy thủ. Trực tiếp đối với Liễu Mai Đình kia một đôi mang theo ý cười cùng hạnh phúc hai mắt, mà đi. Ở Mạc Nhiễm trong mắt, lúc này Liễu Mai Đình cười đến càng là hạnh phúc, hắn trong lòng liền càng hận, Tiểu Kỳ đôi mắt cười rộ lên có thể so nàng đẹp đến nhiều, nguyên bản Tiểu Kỳ cũng có thể như vậy hạnh phúc mà cười, lại bị nữ nhân này làm hỏng, hắn cũng muốn hủy hoại nàng này một đôi mắt, làm nàng nếm thử Tiểu Kỳ thống khổ. Mạc Nhiễm xoay chuyển ánh mắt, cảm xúc biến hóa trước tiên. Đoan Mộc Hiên bọn họ liền phát giác, đang xem đến Mạc Nhiễm trong tay chủy thủ khi, một lòng liền đi theo nhắc lên, một sữa hắn ngày xưa tao nhã, nôn nóng mà quá, cẩn thận. Thân thể đi theo chạy như bay qua đi. Nhưng mà, liền tính là công phu tối cao thập hoàng tử ở như vậy khoảng cách, cũng căn bản là không kịp, huống chi bọn họ chi gian còn cách mua sắm khách nhân, phản ứng nhanh chóng. Thập hoàng tử trực tiếp đem trong tay ngọc bội đối với Mạc Nhiễm thủ đoạn ném đi. Liễu Mai Đình đang nghe đến quen thuộc thanh âm khi, quay đầu lại liền thấy Đoan Mộc Hiên lo lắng khủng hoảng hướng tới nàng chạy tới, còn không có phản ứng lại đây, trên mặt bị lạnh băng chủy thủ xẹt qua, đau đớn truyền đến, sau đó, nàng liền thấy một trương tràn ngập hận ý, muốn đẩy nàng vào chỗ chết một khuôn mặt, một kích không thành, chuẩn bị lại lần nữa đối nàng hạ sát thủ. Mạc Nhiễm thủ đoạn bị thập hoàng, tử ngọc bội đánh tới. Chủy thủ cũng không có chống hắn tưởng tượng như vậy, hoa hạt Liễu Mai Đình đôi mắt, mà là ở dưới một chút lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương, chỉ là, cứ như vậy hắn như thế nào có thể cam tâm, lại lần nữa nhắm ngay đối phương hoảng sợ hai mắt, hiện tại biết sợ hãi, nàng như thế nào liền không nghĩ, Tiểu Kỳ lúc ấy trong lòng có bao nhiêu bất lực, có bao nhiêu sợ hãi. A, Liễu Mai Đình đau đến mụn mặt, bởi vì sợ hãi theo bản năng mà ngồi xổm xuống thân mình, dương. Giọng thét chói tai, đương chủy thủ lại một lần tới gần Liễu Mai Đình thời điểm, Đoan Mộc Hiên đã đuổi tới, dùng sức mà một chân, đem Mạc Nhiễm liền người mang môn mà đá ra trong tiệm, hắn đảo không sợ Mạc Nhiễm chạy trốn, bên ngoài còn có bọn họ thị vệ. Bởi vì phát sinh chuyện như vậy, trong tiệm người một đám đều luống cuống, tiếng thét chói tai không ngừng. Câm miệng, ai dám lại gọi bậy, gia liền giết chết hắn. Thập hoàng tử lớn tiếng mà quá, mà lúc này, bọn họ ba người thị vệ vọt tiếng vào, nhanh chóng đem trường hợp cấp khống chế được. Mạc Nhiễm lấy một chút, làm một chút cũng chưa lưu tình, cho dù là bởi vì thập hoàng tử ngọc bội tá không ít lực đạo, nhưng miệng vết thương như cũ thâm có thể thấy được cốt, như vậy đau đớn hơn nữa vừa rồi kề bên tử vong sợ hãi, ở Đoan Mộc Hiên tay vừa mới đụng tới nàng thời điểm, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Thất thần làm cái gì, còn không mau đi thỉnh đại phu tới. Đoan Mộc Hiên lạnh băng một khuôn mặt, đối với tiếng đến hắn bên người thị. Vệ mệnh lệnh nói, lúc này hoàn toàn đã không có tươi cười hắn, thoạt nhìn đều là cùng tứ hoàng tử có vài phần tương tự. Bác ca, cửu hoàng tử tiến lên, sắc mặt cũng rất là không tốt, lại nhìn đối phương trong lòng ngực Liễu Mai Đình, một khuôn mặt bị máu tươi bao trùm, miệng vết thương hoành mũi xẹt qua. Huyết nhục quay cuồng, hắn tưởng, nguyên bản Liễu Mai Đình cũng chỉ coi như thanh tú, hiện giờ lớn như vậy miệng vết thương, lưu lại vết sẹo là khẳng định. Mà lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc nhớ, tới Mạc Nhiễm là ai, chỉ là, hai người liếc nhau, như thế nào sẽ lưu lại người sống? Dám can đảm ám sát hoàng thất, xử trí. Đoan Mộc Hiên bình tĩnh lại, rất là quyết đoán mà mệnh lệnh thị vệ. Đi theo hắn phía sau thị vệ tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, lĩnh mệnh đi ra ngoài. Phát sinh hỗn loạn thời điểm, Liễu Thanh Thanh đoàn người liền ở ly trang sức cửa hàng không xa địa phương, được đến tin tức, trong lòng thẳng kêu không tốt, vội vội vàng vàng mà hướng bên này đuổi, chờ bọn họ đuổi tới. thời điểm, liền thấy Mạc Nhiễm bị hai cái thị vệ áp, khóe miệng mang theo vết máu, tóc cũng có chút hỗn độn, mà làm cho bọn họ tâm đều đình chỉ nhảy lên chính là, có thị vệ rút đao, chính giương tay đối với Mạc Nhiễm nhìn lại. Thường Tiếu, mau cứu người. Liễu Thanh Thanh đối với Thường Tiếu nôn nóng mà quá. Thường Tiếu công phu so với thập hoàng tử không biết cao nhiều ít, cho nên, thân ảnh chợt lóe ở Mạc Nhiễm không cam lòng mà nhắm mắt lại nghênh đón tử vong, ở khi thị vệ trong tay đao. Cách mễ Mạc Nhiễm cổ chỉ có ngón tay khoan như vậy gần khoảng cách khi, bị Thường Tiếu tiếp xuống dưới, kia nguyên bản đằng đằng sát khí quang đao trực tiếp bị đá tới, rồi một bên đất trống thượng. Ngươi là người nào? Thị vệ cao giọng chất vấn nói. Mạc Nhiễm mở to mắt, liền nhìn đến Thường Tiếu không để ý tới kia muốn giết hắn thị vệ, trực tiếp cho áp hắn hai cái thị vệ một cái nắm tay, sau đó hắn đã bị Thường Tiếu cấp đỡ lên, bất quá, đồng thời hai người cũng bị ba cái hoàng tử thị vệ cấp vây quanh. Liễu Thanh Thanh bọn họ làm một chút cũng không dám trì hoãn, chạy qua đi, Mạc Nhiễm, ngươi không sao chứ? Liễu Thanh Vân nhìn Mạc Nhiễm khóe miệng vết máu, lo lắng hỏi, liền sợ hắn có cái gì nội thương. Mạc Nhiễm lắc đầu, không có việc gì, các ngươi tới làm cái gì? Có thể tồn tại hắn tự nhiên không muốn chết, huống chi vừa rồi hắn đã thể hội một lần, chỉ là, hắn cũng không nghĩ liên lụy bọn họ. Chúng ta đều đã biết, là chúng ta thực xin lỗi ngươi, còn có Mạc cô nương. Liễu Thanh Vân cười nói, ngươi cũng là, phát sinh chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng không cùng chúng ta nói, liền tính ngươi cái gì đều không thèm để ý, cũng muốn vì Mạc cô nương suy xét a. Liễu Thanh Vân nói cũng là Liễu Thanh Thanh bọn họ tưởng nói. Chỉ là, Mạc Nhiễm nhìn thoáng qua bên người mang huyết chủy thủ, hắn minh bạch, việc này chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết. Theo hắn ánh mắt, Liễu Thanh Hoa đám người cũng thấy, trong lòng thở dài, không có việc gì, vô luận nàng sống hay chết đều là nàng chính mình gieo gió gạt bão. Liễu Thanh Vân, các ngươi ở chỗ này làm gì? Bên ngoài phát sinh sự tình. Đoan Mộc Hiên huynh đề ba cái không có khả năng không biết, bất quá, đối đãi Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Vân bọn họ có rất nhiều băn khoăn, nhưng đối với Mạc Nhiễm, bọn họ là một chút cũng không bỏ ở trong mắt. Liễu Thanh Thanh bọn họ quay đầu lại, liền thấy bị Đoan Mộc Hiên ôm Liễu Mai Đình, trên mặt miệng vết thương thoạt nhìn rất là khủng bố. Bác Hoàng tử, sự thật chân tướng đến tột cùng như thế nào, ta tưởng người ta đều là trong lòng biết rõ ràng. Liễu Thanh Vân nghĩ nghĩ, mở miệng nói, không bằng đại gia một người lui một bước, đương việc này chưa từng phát sinh quá. A, thập hoàng tử cười lạnh ra tiếng, Liễu Thanh Vân, ngươi là cái gì ngoạn ý, người này ở rõ như ban ngày dưới liền dám đối với hoàng thất người hành hung, ta nói cho ngươi, liền tính ngươi đem thiên nói tòa, hôm nay hắn đều chết chắc rồi. Đoan Mộc Hiên cùng cửu hoàng tử, mắt lạnh nhìn. Cũng không có nói lời nói, đã nói lên bọn họ cam chịu thập hoàng tử nói. Trên thực tế, lại nhìn đến Liễu Mai Đình miệng vết thương sau, Liễu Thanh Vân liền biết việc này không quá khả năng thiện, ta tưởng hiện tại chuyện quan trọng nhất là cho Trắc Phi nương nương xem thương. Thương tự nhiên là muốn xem, nhưng người này ta cũng muốn xử lý. Đoan Mộc Hiên mặt âm trầm nói, các ngươi cho ta tránh ra, Liễu Thanh Vân, ta là xem ở Thái tử nhị ca phân thượng, mới không bằng ngươi so. Đo, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu, cho rằng ta thật sự đem ngươi không có biện pháp. Bác hoàng tử lợi hại ta như thế nào sẽ không biết, Liễu Thanh Vân cười nói, bất quá, hôm nay việc này đến tột cùng là bởi vì gì dựng lên, chúng ta đều minh bạch, vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong lời này, Liễu Thanh Vân chắn Mạc Nhiễm trước mặt, lại có, nói câu không khách khí nói. Trắc Phi nương nương cũng là trừng phạt đúng tội, nếu như nàng không làm, khi tan lương tâm sự tình, hôm nay cũng sẽ không có này báo ứng. Nếu đối phương thái độ như vậy cường ngạnh, Liễu Thanh Vân cũng biết, đối mặt nhóm người này người, cầu tình là vô dụng, dù sao hắn cùng thái tử chi gian liên hệ, hiện giờ ở kinh thành thượng tầng đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật, hắn liền không tin, bác hoàng tử thật đúng là dám lại trước mắt bao người đem hắn thế nào. Liễu Thanh Vân, ngươi cảm thấy ta bắt ngươi không có biện pháp phải không? Đối với Liễu Thanh Vân tâm tư, Đoan Mộc Hiên trong lòng rõ ràng, xả ra một mạt trào phúng tươi cười, tầm mắt từ Liễu Thanh Vân trên người chuyển dời đến hắn bên người những người đó, vậy ngươi liền không nên mang nhiều người như vậy tới, ta không động đậy ngươi, còn không đối phó được bọn họ sao? Cho ta tránh ra, đừng nói Liễu Thanh Vân đứng không nhúc nhích. chính là bị lan đến Liễu Thanh Hoa bọn họ cũng không có động, không phải không sợ hãi, mà là bọn họ Liễu gia huynh đệ nhưng không giống hoàng gia như vậy. Lục đục với nhau, bọn họ trước nay chính là huynh đệ một lòng, cộng đồng tiến thối. Liễu Thanh Vân, các ngươi, Mạc Nhiễm nhìn chằng co lưỡng ban nhân mã, mở miệng muốn làm cho bọn họ đừng động hắn, chỉ cầu bọn họ chiếu cố hảo hắn muội muội. Chỉ là, hắn nói còn chưa nói xong, đã bị Liễu Thanh Vân cấp tiệt xuống dưới. Mùi mùi của ngươi vẫn là chính ngươi chiếu cố hảo, yên tâm, sẽ không có việc gì. Liễu Thanh Vân cười nói. Liễu Thanh Vân, ngươi thực hảo. Đoan Mộc Hiên lạnh lùng mà nói. Trừ bỏ Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh, những người khác nếu dám ngăn cản các ngươi xử trí này thích khách, giết chết bất luận tội. Hắn biết Thường Tiếu lợi hại, chỉ là, lại lợi hại cũng chỉ có một người. Những cái đó thị vệ tự nhiên là nghe lời hắn, một đám rút đao. Tránh ở chỗ tối bảo hộ Liễu Thanh Vân, thị vệ đầu lĩnh ở trong lòng thở dài một hơi, bọn họ rõ ràng là ám vệ được không, tuy rằng như vậy tưởng, vẫn là ở trước tiên mang theo người của hắn hiện thân, mười mấy người làm thành. Một vòng tròn, đem Liễu Thanh Vân đám người bảo hộ lên. Liền tính là bác hoàng tử nói qua, sẽ không thương tổn Liễu Thanh Vân, nhưng bọn hắn một chút cũng không dám thả lỏng. Ai làm bác hoàng tử cùng thái tử là đối đầu, nếu là đối phương sấn loạn đối Liễu Thanh Vân xuống tay, cho dù có bọn họ bảo hộ, Liễu Thanh Vân hẳn là sẽ không mất mạng, nhưng Liễu Thanh Vân rớt một cái tóc, thái tử điện hạ cũng sẽ đi theo rớt, cho nên, chẳng sợ bọn họ bảo hộ Liễu Thanh Vân, không chỉ là muốn bảo hắn mệnh, còn không thể làm hắn bị thương. Đoan Mộc Hiên nhìn một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch thị vệ. Bình tĩnh hai mắt rốt cuộc toát ra hỏa khí, hắn liền nói sao, thái tử cùng tứ hoàng tử vì cái gì liền như vậy rõ ràng ràng mà rời đi, một chút cũng không phòng bị bọn họ, hóa ra bảo hộ Liễu Thanh Vân người cũng theo tới nơi này. Hai phương nhân mã giằng co, ai cũng không muốn thoái nhượng, không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, náo nhiệt trên đường cái sớm đã không có người, chỉ có trang sức trong tiệm bị khống chế khách nhân một đám run bần bật. Trong lòng không ngừng mà niệm A-di-đà Phật, Bồ-Tát phù hộ. Bát gia, đại phu ta mang đến. Lúc này, đi thỉnh đại phu thị vệ trở về, căng da đầu lôi kéo hai chân nhũng ra thị vệ tiến lên. Đoan Mộc Hiên nhìn kia lão đại phu liếc mắt một cái, đem Liễu Mai Đình tiểu tâm mà đặt ở trên mặt đất, chạy nhanh cho nàng trị liệu. Lưu lại lời này, xoay người nhìn về phía đám kia thị vệ, mặt âm trầm đi bước một tiếng lên, cửu hoàng tử cùng. Thập hoàng tử hai huynh đệ không có do dự, mà một tả một hữu đi theo hắn phía sau. Thẳng đến những cái đó ám về trước mặt, Đoan Mộc Hiên mới dừng lại bước chân, ta hôm nay nhất định phải xử trí hắn, ngươi phải có bản lĩnh liền giết ta. Ám vệ đầu lĩnh đau đầu, này xem như sự tình gì a? Hắn chỉ là cái ám vệ được không, bác gia, thỉnh không cần khó xử thuộc hạ. Là các ngươi ở khó xử ta, Đoan Mộc Hiên cười nói. Ta Trắc Phi vừa mới bị thích khách bị thương, nếu bắt thích khách còn làm hắn đi. Rồi, ngươi cảm thấy ta có như vậy vô dụng sao? Kia bác gia, ngươi tưởng như thế nào? Chỉ cần hắn đã chết, chuyện gì đều không có, nếu không, hôm nay chúng ta chính là ca chết lưới rách. Đoan Mộc Hiên thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí rất là kiên định, Liễu Thanh Vân trượng chính là thái tử thế, nhưng hắn rốt cuộc không phải thái tử, cũng không có thái tử quyền lợi. Hắn có thể chắc chắn chính là bọn họ những người này, cũng không dám quang minh chính đại mà đối hắn như thế nào. Nhưng trái, lại cũng là giống nhau, bọn họ quý vị hoàng tử, cho dù không có thái tử tôn quý, đối diện những người này, cũng không ai dám đối bọn họ ba người thế nào. Ám vệ tự hỏi Đoan Mộc Hiên nói, hắn nói chính là có đạo lý, nếu là hôm nay thả chạy cái này thích khách, như vậy, vị này bác gia chỉ sợ sẽ mặt mũi mất hết. Quay đầu lại nhìn Liễu Thanh Vân, nhiều như vậy thiên bảo hộ, hắn nhìn vẻ mặt của hắn nhiều ít liền minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, đau đầu, hắn chỉ là cái nho nhỏ ám vệ, vì cái gì muốn cho hắn xử lý như vậy khó sự tình. Bác gia, ngươi xem, này trên đường cái, đối Trắc Phi nương nương thương thế cũng không tốt, không bằng, tìm một chỗ, đại gia ngồi xuống, có chuyện gì hảo hảo thương lượng. Ám vệ mở miệng nói. Bọn họ còn không có tư cách này. Đoan Mộc Hiên trực tiếp mở miệng cự tuyệt, như thế nào, ta muốn xử lý một cái thích khách, ngươi cũng muốn ngăn đón. Nói xong, cũng mặc kệ những cái đó ám vệ, trực tiếp đi vào bọn họ vòng vây. Vi, thập hoàng tử hung hăng, mà trừng mắt nhìn kia ám vệ liếc mắt một cái. Thường Tiếu, mang Mạc Nhiễm về nhà. Nhìn đi vào ba cái hoàng tử, Liễu Thanh Thanh cảm thấy không tốt, chạy nhanh ở trong lòng đối Thường Tiếu nói, đối phương là hoàng tử, liền tính phía chính mình chiếm lý, nhưng ở đối phương trước mặt, bọn họ chi gian địa vị kém đến quá nhiều, liền tính là nháo đến quan phủ, có hại vẫn là bọn họ. Lại có, đối phương sự chính là ám chiêu, cho dù có mặt kỳ cả người chứng lại như thế nào, liền tính hung thủ là rõ. Rằng, bọn họ vẫn là có rất nhiều biện pháp thoát tội, nhưng Mạc Nhiễm bên này lại hoàn toàn không giống nhau, lớn như vậy ban ngày, lựa chọn tại như vậy nhiều người trước mặt ám sát Liễu Mai Đình, phải cho hắn định tội thật sự là quá dễ dàng, dưới tình huống như thế, trước đem Mạc Nhiễm mang đi, là nàng có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Thường Tiếu nhìn giống nhau Liễu Thanh Thanh, sau đó ở Mạc Nhiễm cùng tất cả mọi người không có phản ứng lại đây nhẹ nhàng hạ, trực tiếp khiêng Mạc Nhiễm. Thập phần thoải mái mà rời đi, cơ hồ là trong chớp mắt liền nhìn không thấy bóng người. Liễu Thanh Vân bọn họ thực mau liền phản ứng lại đây, trong lòng không khỏi tán thưởng Liễu Thanh Thanh cơ trí. Đoan Mộc Hiên huynh đệ ba người sắc mặt lập tức liền đen, tam đôi mắt trực tiếp nhìn chậm chậm Liễu Thanh Thanh, cho rằng như vậy ta liền không có biện pháp sao. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, kéo qua Liễu Thanh Vân tay, từng nét bút mà viết lên, Liễu Thanh Vân đại nàng nói ra, bác gia, còn nhớ rõ. Ngươi lúc trước hôn mê ở chúng ta thôn cửa thôn sự tình sao? Ngươi muốn nói cái gì? Đoan Mộc Hiên chân mày cau lại. Bác gia, ngươi luôn luôn là hiền danh bên ngoài, ta tưởng, ngươi là khẳng định sẽ không làm có ân không báo sự tình đi. Liễu Thanh Thanh viết thật sự mau, ngày đó ngươi mệnh là ta cứu, hiện giờ ta dùng này ân cứu mạng đổi ngươi buông tha Mạc Nhiễm, được không? Đoan Mộc Hiên lần đầu tiên con mắt nghiêm túc mà đánh giá Liễu Thanh Thanh. Hắn vẫn luôn cho rằng cô nương này gần, chỉ là vận khí tốt, lại không nghĩ rằng, nàng thông tuệ chút nào không dưới Liễu Mai Đình, sự tình phát triển cho tới bây giờ, đã không phải vì Liễu Mai Đình xử trí thích khách vấn đề, cô nương này minh bạch hắn yêu cầu một cái rất có trọng lượng dưới bậc thang, cho nên mới sẽ như vậy sẽ nói, chỉ là, việc này, ta không làm chủ được, rốt cuộc bị thương chính là Trắc Phi, phải đợi nàng tỉnh lại sau, xem nàng nói như thế nào. Đoan Mộc Hiên lại đem việc này thối lui đến Liễu Mai Đình trên người. Ý tứ thực rõ ràng, Mạc Nhiễm đi rồi, các ngươi nhất định phải đến lưu lại. Bác cha, vô luận ngươi tin hay không, ta đều đến nói, tuy rằng Liễu Mai Đình vẫn luôn sẽ không chịu ta ảnh hưởng. Nói tới đây, Liễu Thanh Thanh ngửa đầu nhìn nhìn vạn dặm không mây không trung, theo sau vùi đầu tiếp tục viết, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền có thể không kiên để gì hành sự. Ông trời nhìn đâu, sẽ ta báo ứng, vô luận là phía trước Thượng Quan Vân chết, vẫn là hiện giờ Mạc Kỳ thương tàn, vừa báo, còn vừa báo. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Đoan Mộc Hiên không vui hỏi,